Chương 401, điên cuồng đối công. Quả nhiên thật mạnh. Phá nguyên 8 tầng đỉnh phong phối hợp huyền lôi chi tâm, liều mạng chân khí ta xác thực chênh lệch một đường. Hơn nữa bộ trưởng pháp này hiển nhiên là một môn thiên truy bách luyện thượng phẩm huyền linh võ kỹ, hạo nhiên nhất đao mặc dù là ta tự nghĩ ra, thích hợp nhất ta võ kỹ, nhưng cùng huyền lôi chi mạch vô số đại năng đặt ra đính chính võ kỹ so với, vẫn là phải thua kém không ít. Tạ Vân hừng hực nhảy liền lùi lại mấy chục bước, lưu lại một sắp xếp sâu đậm hỏa diễm vết chân, cơ hồ đã lùi tới bên cạnh lôi đài, sắc mặt hơi trở nên trắng. Quỳnh Lan đồng dạng thối lui ra khỏi 20 mấy trượng, sắc mặt nổi lên một vệt nghiêm nghị. Tạ Vân tuy rằng chân khí số lượng, bởi vì cảnh giới chênh lệch mà rõ ràng không kịp Quỳnh Lan, thế nhưng ở chất lượng trên, nhưng ngoài ý liệu tịnh không kém quá nhiều. Huyền lôi chính pháp cùng cửu nhật phục hy công đều là thượng phẩm huyền linh công pháp, hai người uy lực ở sàn sàn với nhau, thậm chí huyền lôi chính pháp là huyền lôi chi mạch truyền thừa ngàn năm công pháp, còn muốn mạnh hơn một nấc. Theo lý thuyết Quỳnh Lan đem huyền lôi chính pháp tu luyện tới tầng thứ hai, ngưng luyện ra huyền lôi chi tâm, muốn so với Tạ Vân vẹn vẹn một tầng cửu nhật phục hy công mạnh hơn một đoạn dài, nhưng trên thực tế bởi vì ngũ hành phá pháp chân kinh tác dụng, Tạ Vân chân khí độ cao cô đọng, có thể nói tinh khiết tới cực điểm. Nếu không có như thế, vẹn vẹn này hai lần đối đầu cũng đủ để muốn Tạ Vân mệnh. Chân khí cùng võ kỹ cũng không bằng ta, nhưng lại có thể ở ta toàn lực công kích bên dưới bình yên vô sự, quả nhiên là thiên tài hơn người. Bất quá, tất cả chấm dứt ở đây rồi. Quỳnh Lan thân thể như ngọc, giống như cao vút trong mây hùng sơn, cường đại thô bạo phóng lên trời, vô số người đang xem cuộc chiến chỉ cảm giác mình dường như trong nháy mắt trở nên vô cùng nhỏ bé, đừng nói chiến đấu, thậm chí ngay cả cùng Quỳnh Lan đối diện mà coi dũng khí cũng không có. Ngôn ngữ thế tiến công đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa, so tài xem hư thực đi. Tạ Vân hít sâu một hơi, thái dương chân hỏa thôi thúc đến mức tận cùng, hỏa diễm cơ hồ muốn theo huyệt khiếu quanh người phụt lên ra, nồng nặc đao ý lơ lửng ở đỉnh đầu, xa xa chỉ về Quỳnh Lan. Xì, xì, một trận điện quang lấp lóe, Quỳnh Lan thân thể đột nhiên tiêu tan, tựa hồ biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, chỉ để lại dưới chân một mảnh cháy đen mà phá nát thanh thạch. Cái kế tiếp trước mắt, Tiếu Lệ thân hình đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trái phía sau, hai đạo lôi đỉnh ầm ầm bổ về phía Tạ Vân eo sườn. Huyền lôi bộ. Huyền lôi chính pháp trong ghi lại thượng phẩm huyền linh khinh thân võ kỹ, là thích hợp nhất huyền lôi chính pháp khinh thân võ kỹ, chỉ một thoáng Quỳnh Lan dường như hóa thân một tia chớp, điện quang lấp lóe, chớp nhoáng đi tới. Chém. Tạ Vân quát như sấm mùa xuân, khẽ quát một tiếng, cánh tay dường như không có xương cốt như thế. Chân dương đao theo tuyệt đối không thể góc độ chém ngang mà tới, màu xanh biếc ánh đao hư không chém ngang, tam đao liên phát, hai đạo ánh đao chém chết lôi đỉnh, đao thứ ba nhưng là dung hợp kinh lôi chạm, thẳng chém Quỳnh Lan mi tâm. Hai người giao thủ như cuồng phong điện chớp, mau lẹ vô cùng, Quỳnh Lan thân hình như điện, vòng quanh người đi nhanh, Tạ Vân dường như giải ra 8 cái cánh tay, mở ra thiên nhãn như thế, bất luận Quỳnh Lan theo bất kỳ góc độ, dùng bất kỳ phương thức công kích, đều sẽ bị Tạ Vân tinh chuẩn ngăn lại. Mà Quỳnh Lan nhưng dường như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, vừa dính vào tức đi, không có nửa điểm vướng víu do dự, vẹn vẹn 10 cái hô hấp, Quỳnh Lan ước chừng công kích hơn 100 chiêu, nhưng quỷ dị không có phát sinh nửa điểm tiếng vang, cái khác thư hữu đang xem. Không có bất kỳ một chiêu dùng hết, Quỳnh Lan trưởng phong chỉ, Tạ Vân chân dương đao đã ngăn ở giữa đường, mà chân dương đao chưa công kích, Quỳnh Lan thân hình cũng đã xuất hiện tại hạ một người vị trí. Phát khởi vòng thứ hai công kích. Binh khí không có va chạm, chân khí không có va chạm, thậm chí bởi vì chiêu thức quá mức mềm mại phập phù, liên phá phong chi thanh cũng không từng phát sinh mảy may. Quá mạnh mẽ, loại này khinh công, ta căn bản là hoa cả mắt, ngay cả xem đến không thấy rõ, nửa cái hô hấp đều không kiên trì được cũng sẽ bị đánh thành tro. Tạ Vân lại có thể phòng ngự phải kín kẽ không một lỗ hổng, thật là nhạy cảm linh giác, thật bén nhọn đao pháp. Bất quá sắp thua. Hiện tại Quỳnh Lan toàn lực tiến công, Tạ Vân cơ hồ hoàn toàn rơi vào thủ thế, ít đòi khả năng lịch chuyển. Một khi hơi có chỗ sơ suất, kia sợ không phải bỏ mình hồn diệt, ít nhất cũng sẽ đứt gân gãy xương. Vô số đệ tử nội môn dồn dập nghị luận, thậm chí không ít cảnh giới thấp võ giả, đã triệt để xem hoa mắt, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo điện quang đao ảnh lấp lóe. Ở liên tục phòng ngự tiếp cận 300 chiêu sau đó, Tạ Vân dựa vào cường đại lực lượng linh hồn. Thời khắc quản chế Quỳnh Lan thân hình, mơ hồ đối với huyền lôi bộ quỹ tích có một cách đại khái ấn tượng, đột nhiên hét dài một tiếng, âm thanh như rồng gầm, như ưng lệ, đâm thẳng cửu tiêu, sau lưng một đôi màu vàng cánh đột nhiên đâm ra. Rộng một trượng, toàn thân sán lạn màu vàng to lớn hai cánh, từng cây chân khí ngưng tụ thành lồng chim rõ ràng mà chân thực, thật tốt tựa như một đôi kim điêu cánh chim, nhẹ nhàng rung động, cuồng phong gào thét. Quỳnh Lan, không phải chỉ ngươi mới có thể khinh thân võ kỹ. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, hai cánh rung lên, thân hình đột nhiên thoát ra hơn 70 trượng, trong nháy mắt thoát ra Quỳnh Lan phòng ngự, trường đao chém ngược, màu xanh biếc ánh đao phá không mà tới. Cảnh giới tiểu thành thượng phẩm huyền linh khinh thân võ kỹ, toàn lực thôi thúc bên dưới, Tạ Vân thân hình triệt để hóa thành một vệt kim quang, trong hư không như có một đầu kim điêu đập cánh bay nhanh, căn bản không thấy rõ Tạ Vân thân hình vị trí. Kim điêu là bầu trời con cưng, phong vân ba chủ, cánh vàng rung động, cuồng phong nổi lên múa, nên phong trảm uy lực đột nhiên tăng vọt 3 phần 10. Liên tiếp thanh mang dường như hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu xanh, đột nhiên mà tới, lưới dao cực mỏng, cực nhanh, đầy trời tỏ khắp bụi mù dường như căn bản không có cảm nhận được lưới dao xẹt qua, như trước phiêu phiêu lung lay, không có bất kỳ biến hóa nào. Tốt tuấn khinh thân võ kỹ. Quỳnh Lan giữ người lại, khoe miệng nổi lên một vệ hơi chút kinh ngạc nụ cười, chợt hai chân đạp xuống, tốc độ lần thứ hai tăng lên, eo người nhẹ nhàng ngốn một cái, lục đạo phong nhận lướt qua da thịt bay lượn mà qua, hai tia chớp lại một lần chém về phía Tạ Vân. Một chốc, hai người dường như hóa thành kim lam hai đạo tia sáng, trong nháy mắt quấn quýt cùng nhau, sắc nhọn tiếng nổ vang rền không dứt bên hai. Không giống với lúc nãy một công một thủ tràn đầy cẩn thận cùng linh động, bây giờ hai người triệt để lâm vào điên cuồng đối công bên trong. Dựa vào đối với khinh thân võ kỹ cùng trong nháy mắt phản ứng tuyệt đối tự tin, lúc trước không có một chiêu dùng hết hai người, mỗi một chiêu đều trở nên toàn lực ứng phó, chỉ một thoáng, vốn đã gần như phá nát võ đài triệt để tan vỡ. 20 tên trưởng lão liên thủ bày ra màng ánh sáng, càng là lại một lần lảo đà lảo đảo. Chư vị trưởng lão, lần thứ hai phát lực, đem pháp trận phòng ngự tăng lên tới có thể so với Huyên Hải 2 tầng. Hai người này uy lực đã có thể so với Huyên Hải 1 tầng, hai người hợp đủ sức để phá tan màng ánh sáng, đánh giết vô số đệ tử nội môn. Trọng tài trưởng một tiếng hét cao, 20 tên trưởng lão lần thứ hai liên thủ rót vào chân khí, rung động màng ánh sáng rốt cục trở nên yên lặng. Nhưng nghe đến trọng tài trưởng hô lớn tiếng vô số đệ tử nội môn, nhưng là triệt để mất đi năng lực suy tư, từng cái chố mắt ngoác mồm. Một cái phá nguyên 8 tầng, một cái khác vẹn vẹn phá nguyên 5 tầng, lực công kích càng nhưng đã có thể so với Huyên Hải 1 tầng đại cao thủ, khái niệm này nghĩa là gì? Sì. Vô số nghênh phong trảm bên trong, huy hoàng thật lớn hạo nhiên nhất đao đột nhiên ngang trời mà tới, huyết phách chi đao toàn lực bạo phát, Tạ Vân quanh thân tinh huyết như sôi. Nồng nặc đao ý cùng sát cơ trong nháy mắt đem Quỳnh Lan phạm vi 20 trượng bao phủ ở bên trong. Quỳnh Lan lông mày dương lên, Tạ Vân có thể mơ hồ suy đoán nàng quy tích tiến lên tịnh không đáng kinh ngạc, nhưng một đao này như thiên mã hành không, linh dương móc sừng, đơn giản là kỳ diệu tới đỉnh cao, trong nháy mắt đưa nàng khóa ở ánh đao bên dưới, trong thoáng chốc, tựa hồ dù như thế nào tránh né, đều là trực diện một đao này phong mang. Chương 402, Vạn Lôi Chi Chủ Thiên Thanh Ngọc Long. Tạ Vân đòn đánh này, đột nhiên xuất hiện, kỳ diệu tới đỉnh cao, đoán chắc Quỳnh Lan cấp tốc chạy quy tích, khiến người ta có một loại cũng không phải là Tạ Vân chém trúng Quỳnh Lan, mà là Quỳnh Lan chính mình đưa đến trên lưới đao hảo giác. Bất kỳ khinh thân võ kỹ, bất kể là thượng phẩm huyền linh cảnh giới huyền lôi bộ, kim điêu thiên hành công, hay là hạ phẩm cơ sở bộ pháp, đều có mình nhịp điệu, một khi nhịp điệu bị loạn, thậm chí rơi vào đối phương nhịp điệu, cũng sẽ bị đối phương nắm mũi dẫn đi, 10 phần công phu nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 6, 7 phần 10, cuối cùng rơi vào bại thế. Tạ Vân chém ra một đao, bất luận Quỳnh Lan là mạnh mẽ tránh lui, hoặc là vội vàng chống đỡ, huyền lôi bộ nhịp điệu đều sẽ bị loạn, dù cho chỉ có một tia, Tạ Vân cũng có thể nắm lấy cơ hội, cướp giật thượng phong, đến thời điểm Quỳnh Lan lại nghĩ đoạt lại thượng phong, tiêu hoàn toàn không phải hiện tại dễ dàng như vậy. Thuất tinh chuẩn phán đoán. Thật bén nhọn đao pháp, thật ác độc cay quyết đoán. Tuy rằng Quỳnh Lan chân khí chất lượng và số lượng rõ ràng cao hơn Tạ Vân ra một đường, nhưng rơi vào hạ phong sau đó, muốn lại từ Tạ Vân trong tay đoạt lại, đơn giản là khói như lên trời. Tầm thường đệ tử nội môn chỉ nhìn thấy một đao này đột ngột mà ác liệt, thậm chí có chút không rõ vì sao, nhưng những nguyên hải đó cảnh nội môn trưởng lão, nhưng là vũ bản tán dương, một ít huyền lôi chi mạch trưởng lão, càng là đáy mắt nổi lên một vẻ sâu đậm kinh ngạc cùng lo lắng. Hảo đao pháp, một chiêu phân thắng thua đi. Huyền lôi diệt thế. Quỳnh Lan mạnh mẽ đạp xuống, cao to mà êm dịu hai chân, dường như hai thanh lưới dao sắc, mạnh mẽ xen vào thành trong đá. Huyền lôi bộ đột ngột dừng lại, lam mái tóc dài màu tím cao cao vung lên, tay trái như đao, đột nhiên đánh về chân dương đao, tay phải năm ngón tay hư nắm, không tâm nắm đấm trong. Một cái sáng lên quả cầu ánh sáng màu xanh lam điên cuồng xoay tròn, dường như đem trên 9 tầng trời nộ lôi nắm tại lòng bàn tay. Đùng! Tay trái mạnh mẽ vỗ vào chân dương đao lưới đao bên trên, hư linh binh cảnh giới quyền sáo trong nháy mắt nứt ra một đạo dài 3 tấc vết nước, lộ ra trắng non mềm mại, nhưng lông tóc không hao tổn bàn tay. Tạ Vân chân dương đao nhưng là bị đập sai lệch 3 tấc, cuồn cuộn ánh đao lướt qua Quỳnh Lan thân thể bay lượn mà qua. Ở vốn đã phá nát trên võ đài lại chém ra một đạo 10 dài 2, 3 trượng, hơn 1 trượng sâu khe. Cái kế tiếp trước mắt, hữu quyền mạnh mẽ bổ ra, sáng lên màu xanh lam quả cầu sét đâm thẳng Tạ Vân mặt. Huyền lôi diệt thế, ngưng tụ huyền lôi chi tâm toàn bộ lực lượng, đánh giết vạn vật. Trong nháy mắt này, Quỳnh Lan quyết đoán muốn so với Tạ Vân càng thêm tàn nhẫn, càng thêm quyết tuyệt, càng thêm điên cuồng. Tạ Vân chỉ là muốn cướp giật thượng phong, mà Quỳnh Lan nhưng muốn trực tiếp một quyết thắng bại. Đòn đánh này huyền lôi diệt thế, là Quỳnh Lan công kích cường đại nhất, sau cùng lá bài tẩy, thời cơ cực kỳ tinh chuẩn, Tạ Vân muốn loạn Quỳnh Lan nhịp điệu, mình đương nhiên không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mà này một cái trước mắt, Tạ Vân thân hình ngừng trệ, công kích thất bại, chính là tối suy yếu nhất thời gian. Đây là chết trong cầu sống, chuyển bại thành thắng tuyệt thế sát chiêu, không có ngàn vạn lần chém giết đấm máu, không có vô số lần bên bờ sinh tử đi khắp. Kiên quyết vô pháp làm ra như thế phản kích mãnh liệt, chỉ cần đòn đánh này, cũng có thể thấy được, Quỳnh Lan tuyệt đối không phải trong sơn môn bế quan tu hành tầm thường thiên tài, mà là chân chính ở máu và lửa bên trong mài rũa ra thiên chi tiêu tử, đẹp mắt tiểu thuyết. Tạ Vân nhướng mày, chỉ một thoáng tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ở luyện tâm con đường lực lượng linh hồn lên cấp Huyền Hải một tầng sau, trung phẩm huyền linh cảnh giới linh hồn võ kỹ, thiên hồn thứ thuận thế tiến vào tiểu thành, toàn lực công kích. Có ít nhất 6 phần 10 khả năng đem Quỳnh Lan linh hồn diệt, nhưng rất hiển nhiên, đây là tối không lý trí một loại lựa chọn. Một cái là lấy thân phận của Quỳnh Lan, vô cùng có khả năng đeo bảo vệ linh hồn linh khí, để công kích tay trắng trở về, là trọng yếu hơn là, vạn nhất thật sự một đòn giết chết, đem Quỳnh Lan linh hồn triệt để dập tắt, như vậy có thể nói là đắc tội rồi toàn bộ huyền lôi chi mạch. Hơn nữa, thiên hồn thứ bại lộ, Tạ Vân đánh giết U Quỷ Tông thiếu chủ chuyện thực. Lúc nào cũng có thể bị phát hiện, đến thời điểm một cái nhị đẳng tông môn vô cùng vô tận truy sát, Tạ Vân căn bản vô pháp chống lại. Cho tới thiên hỏa viêm long lá chán, tuy rằng dựa vào linh khí hoai, có thể đơn giản ngăn đòn đánh này, nhưng là chi mạch hội vũ rõ lệnh cấm chỉ đổ vật. Hơn nữa trước tiên không nói mang ngọc mắc tội, này thiên hỏa viêm long thuẫn là hắn chân chính thủ đoạn bảo mệnh, một khi bại lộ, tương lai gặp phải vô pháp chống cự cao thủ lúc, mất đi thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Vô cùng có khả năng tiểu sẽ nhờ đó đánh mất cơ hội đào sinh. Trong nháy mắt, Tạ Vân lập tức rõ ràng, hắn cuối cùng có thể dựa dẫm, lựa chọn tốt nhất, chỉ viễn cổ dòng máu chân long lực lượng. Giấu tay biến ảo, một luồng mênh mông mà cao quý chính là khí tức phóng lên trời. Tạ Vân hai mắt hơi bước ra hào quang màu xanh biếc, viễn cổ dòng máu chân long chảy xuôi ở toàn thân bên trong, cả người dường như hóa thân viễn cổ long thần, đạp bước mà tới. Trong nháy mắt, Tạ Vân trên người đột nhiên khuấy động lên một luồng tinh khiết vô cùng lôi tâm ý cảnh, huyền lôi diệt thế áp lực thật lớn, trong nháy mắt hạ thấp 3 phần 10, thậm chí quả cầu sét ánh sáng lộng lẫy đều ảm đạm rồi một tia. Phong lôi ngũ hành thuộc mộc, thiên thanh ngọc long là viễn cổ mộc hành thanh thú, trưởng khống lôi đỉnh, có thể nói vạn lôi chi chủ, tuy rằng Tạ Vân vẹn vẹn chiếm được một tia viễn cổ dòng máu chân long, toàn lực thôi thúc bên dưới, vẫn như cũ đối với lôi đỉnh tồn tại rõ ràng áp chế. Sao có thể có chuyện đó? Cảm thụ được lôi đỉnh chân khí bị Tạ Vân trên người càng thêm tinh khiết lôi tâm ý cảnh áp chế, Quỳnh Lan một mực không hề lay động trong mắt, rốt cục nổi lên vẻ kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên một ngụm tinh huyết phun mạnh ra, hóa thành một đạo tiên tụ mũi tên máu, phun trên chân dương đao. Sau một khắc, màu máu ánh đao phóng lên trời, mang theo thần bí mà cao quý chính là viễn cổ thật lòng chi lực, dường như một cái sông thẳng cửu tiêu nộ long. Lao thẳng tới Quỳnh Lan. Giang giác. Ánh đao mạnh mẽ bổ vào quả cầu sét bên trên, tụ lam hai cổ kình khí điên cuồng dâng trào, trăm trượng phạm vi võ đài triệt để dập tắt, hóa thành bay lượn khắp trời tỉ mỉ đá vụn, có thể chịu đựng nguyên hải hai tầng võ giả một đòn màng ánh sáng, càng là đột nhiên tăng vọt. Nếu không có trưởng lão xem thời cơ cấp tốc, lần thứ hai rót vào chân khí, vô cùng có khả năng lần thứ hai phá nát. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Ở vô số người hết sức kinh hãi trong ánh mắt, ánh đao đột nhiên đem quả cầu ánh sáng chém phá, hóa thành vô số đạo điên cuồng ánh chớp, tứ tán tung tóe, mà màu máu ánh đao nhưng mang theo quyết chí tiến lên ác liệt bá đạo, chém bay mà tới. Xì. Ánh đao bay lượn, ở cự ly Quỳnh Lan gần ở xích chỉ thời gian, đột nhiên hơi chênh chết, một tia lam mái tóc dài màu tím một chém mà đứt, theo gió bay xuống. Bước ngoặt sinh tử, Tạ Vân đem hết toàn lực, mới để cho ánh đao hơi tiện nghi, không có trực tiếp đem Quỳnh Lan chém giết. Tay trắng khẽ dương lên, đem tóc xanh nắm tại trong lòng bàn tay, Quỳnh Lan lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng cúi chào, chậm rãi nói, đa tạ hạ thủ lưu tình, trận chiến này Quỳnh Lan bái phục chịu thua. Lời còn chưa dứt, Quỳnh Lan trong miệng tiên huyết phun mạnh, mi tâm huyền lôi dấu ấn trong nháy mắt trở nên ảm đạm, da thịt trắng nõn nhưng là nổi lên từng cái thâm trầm mà quỷ dị màu tím lam dấu ấn, thân thể chưa thẳng lên, lập tức chậm rãi ngồi xếp bằng ở trên sàn đấu, nghiêng đầu một cái, ngất đi. Tinh huyết thiếu đốt, chân khí khô cạn, một chiêu này huyền lôi diệt thế, cạn kiệt Quỳnh Lan toàn lực, lại bị Tạ Vân một đao chém chết, đặc biệt là bị viễn cổ thật lòng chi lực áp chế, phá huyền lôi chân nguyên, xúc động huyền lôi phản phệ, chỉ một thoáng bách mạch như sôi, khiếu huyệt tổn hại, chịu nội thương rất nặng. Chương 403, người thứ nhất. Tạ Vân hít một hơi thật sâu, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thỉnh thêm thư hữu tân quần 949-47-767. Phun trên chân dương đao tinh huyết, đầy đủ võ giả tầm thường thôi thúc 3 đến 4 lần bí thuật, đòn đánh này đồng dạng để Tạ Vân chân khí tiêu hao 7/8, một luồng bắt nguồn từ huyết thống chỗ sâu hể vài cảm giác, tràn ngập tại thân thể mỗi một góc. Chỉ có điều tương đối với Quỳnh Lan, Tạ Vân chân khí thích thả ra, mà không phải bị mạnh mẽ ngăn, gây nên phản phệ, vì lẽ đó tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng không có chịu đến nội thương nghiêm trọng. Vô số đệ tử nội môn đầu tiên là sững sờ, chợt rung trời động địa tiếng hoan hô phóng lên trời. Tạ sư huynh vô địch. Tạ sư huynh uy vũ. Tạ sư huynh vô địch. Tạ sư huynh uy vũ. Chi mạch hội vũ người thứ nhất, hơn nữa vẹn vẹn lấy phá nguyên 5 tầng chi tư, đánh tan thiên tài hơn người Quỳnh Lan, quả nhiên là một niềm vui lớn bất ngờ. Loại này kinh hỉ, đối với bản tông các đệ tử nội môn tới nói, đã quá lâu chưa từng xuất hiện. Mơ hồ trong lúc đó, Tạ Vân mơ hồ cảm nhận được một loại thế, một loại không thể gọi tên đại thế, bao vây lấy chính mình, thậm chí ở thôi động chính mình. Ở vô số tiếng hoan hô trong, ở vô số đạo sùng kính trong ánh mắt, Tạ Vân trên người đao ý càng thô bạo, bất diệt tự tin cùng ý chí chiến đấu càng mạnh mẽ, một luồng như hoảng sợ liệt nhật giống như, phồn thịnh mà kiên quyết khí tức, chậm rãi từ trên người Tạ Vân khuấy động ra. Bốn cỗ vô cùng to lớn khí tức đột nhiên giáng lâm, Dương Thiên Sơn cùng Ngô Thiên Hảo chỉ là đứng ở một bên, sắc mặt có chút khó coi, lại có chút ước ao. Vào lần này chi mạch hội vũ trong, Huyền Dương chi mạch cùng Huyền Kim chi mạch thiên tài, tuy rằng biểu hiện cũng không tính kém, cũng cơ bản đem toàn bộ thực lực phát huy được, nhưng là cùng Tạ Vân Quỳnh Lan hai người so với, nhưng là chênh lệch một đoạn dài, ánh sáng hoàn toàn bị che giấu. Mục Thanh Phong nhưng là bước nhanh hướng đi Tạ Vân, trên mặt viết đầy vẻ hài lòng, nhẹ nhàng vô vô Tạ Vân vai, chợt xoay tay phải lại, đem một lớn chừng bằng trái long nhãn, mùi thơm lạ lùng nước mũi, toàn thân màu xanh biếc đan dược đưa cho Tạ Vân, cười nói, khá lắm, không sai, rất tốt. Cái này thanh mục hồi nguyên đan là nhất phẩm đan dược, ta đã nhu hóa dược lực, ngươi mau mau luyện hóa. Tạ Vân liền vội vàng hai tay tiếp nhận, đang muốn đứng dậy hành lễ, lại đột nhiên cảm thấy một cổ chân khí đem thân thể của chính mình ngăn chặn. Không thể làm gì khác hơn là kính cẩn nói, đa tạ trưởng lão trọng thưởng. Đan dược vào bụng, một luồng cực kỳ tinh khiết, cực kỳ nhu hòa dược lực trong nháy mắt tỏ khắp ở huyệt khiếu quanh người, toàn thân bên trong. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm giác mình dường như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, thư thích mà ấm áp, ở liên tục chiến đấu, đặc biệt là trận chiến cuối cùng trong tiêu hao chân khí, tinh huyết lấy một loại tốc độ kinh người, cấp tốc khôi phục, mà trong thân thể mơ hồ ám thương, càng là trừ khử hết sạch. Toàn bộ khỏi hẳn, cái khác thư hữu đang xem. Đây là Tạ Vân lần thứ hai dùng nhất phẩm đan dược, lần trước là ngoại môn diễn võ lúc, Chu Mậu Đức trưởng lao đưa tặng nhất phẩm đan dược, Húc Dương Lích Khí Đan. So với mà nói, Này hai viên đan dược phẩm chất chỉ ở phảng phất trong lúc đó, thế nhưng Mục Thanh Phong trưởng lão hiển nhiên muốn so với vị kia nhu hóa húc dương lích khí đan đại năng, mạnh hơn một đoạn dài. Cái này thanh mục hồi nguyên đan bên trong, dược lực rõ ràng muốn càng thêm nhu hòa, càng thêm tinh khiết, hơn nữa càng là sáp nhập vào một tia thanh mục trường sinh tâm ý. Chỉ trong chốc lát, Tạ Vân lập tức cảm nhận được ám thương diệt hết, trạng thái lại một lần đạt tới đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, Huyền Lôi chi mạch mang đội trưởng lão Đường Bá nhưng là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Mục Thanh Phong cùng Tạ Vân, thấp giọng nói, Mục lão đầu, việc này cần phải ngươi ra tay không xong rồi, ta lão Đường giết người không thành vấn đề, này cứu người sống chính là không quá sở trường. Chờ một lúc này ba tên tiểu gia hỏa nhưng là phải đi tiếp thu tưởng thưởng, ngươi nhanh chóng cho nàng cứu sống, không cầu sinh long hoặc hổ, ít nhất phải có thể đứng được, có thể nói ra lời. Đường Phách tinh tu lôi pháp, lực công kích bá đạo vô song, thủ hạ chính là tính mạng vô số kể, thế nhưng nói đến cứu người bản lĩnh, nhưng xa xa không thể cùng Mục Thanh Phong so với. Đường Phách mặc dù đối với tại Tạ Vân đánh tan Quỳnh Lan, thậm chí dẫn tới Quỳnh Lan huyền lôi phản vệ, bị thương nặng, nhưng trong lòng cũng không oán hận tình. Một cái là võ đài chém giết, đao kiếm không có mắt, Tạ Vân là dựa vào thực lực, vượt qua ba tầng cảnh giới chiến thắng Quỳnh Lan, cũng không có dùng bất kỳ thủ đoạn nhỏ. Hơn nữa Tạ Vân thời khắc sống còn, mạnh mẽ thay đổi đao thế, phương mới bảo vệ được Quỳnh Lan một cái mạng, Đường Phách trong lòng thậm chí còn hơi có chút cảm kích. Mục Thanh Phong nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, mười ngón như thủ huy tỷ bà, nhàn nhạt khí lưu màu xanh trong nháy mắt dệt thành một cái lưới lớn, đem Quỳnh Lan bao bao ở trong đó. Trong hôn mê Quỳnh Lan tựa hồ cảm nhận được cái gì, mi tâm huyền lôi dấu ấn đột nhiên hơi lấp lóe, hai tay vô ý thức kết ra dấu tay, vô số ánh sáng màu xanh trong nháy mắt bị hút vào trong thân thể, nhàn nhạt sinh khí tức từ trên người Quỳnh Lan khuấy động ra. Trên da thịt thâm trầm mà quỷ dị màu tím dấu ấn chậm rãi tiêu tan, da thịt lại một lần khôi phục trắng nón mềm mại dáng vẻ. Đại khái một phút sau đó, Mục Thanh Phong đột nhiên hai tay ấn nhẹ, tràn đầy ngày khí lưu màu xanh trong nháy mắt ngưng tụ thành một viên chỉ bụng lớn nhỏ quả cầu ánh sáng, dường như sao rơi đâm vào Quỳnh Lan giữa chân mày. Sau một khắc, Quỳnh Lan đóng chặt hai mắt đột nhiên mở, trong mắt màu tím lưu chuyển ôn hòa thần thái, liền vội vàng đứng dậy, không người thi lễ. Nói ra, đa tạ Mục trưởng lão, gặp ba vị trưởng lão. Mục lão đầu, ngươi này thanh mục hồi nguyên trận quả nhiên là huyền ảo vô cùng, ta lão Đường là thật không so được. Ta thay Lan Nha đầu đa tạ ngươi. Đường Phách nhìn thấy Quỳnh Lan cấp tốc tỉnh dậy, huyền lôi phản phệ nguy hại đã bị hóa giải, mừng rỡ trong lòng, hướng về Mục Thanh Phong hơi chắp tay, mang trên mặt một tia bội phục. Mục Thanh Phong nhưng là nhẹ nhàng xua tay, cười nói, Quỳnh Lan không chỉ là ngươi huyền lôi chi mạch thiên tài, càng là ta Quy Nguyên Tông thiên tài, việc nhỏ một việc, không đáng nhắc đến. Hay là mau mau tuyên bố thi đấu kết quả, sau đó chúng ta mang ba người đứng đầu lĩnh khen thưởng đi. Huyên Hải 10 tầng trọng tài trưởng ở bốn vị thân luyện cảnh đại có thể giáng lâm sau đó, lập tức một câu nói không dám nhiều lời, yên tĩnh đứng ở một bên, lúc này nghe được Mục Thanh Phong, lúc nãy nhanh chân đi đến từ lâu phá nát trước lôi đài phương, cất cao giọng nói, trận chiến này, Tạ Vân thắng. Chi mạch hội vũ kết thúc, người thứ nhất, Tạ Vân. Người thứ hai, Quỳnh Lan. Người thứ ba, Đường Lâm Nhi. Tuy rằng kết quả này mọi người sớm đã biết, nhưng theo trọng tài trưởng thanh âm trong trẻo, một trận càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô, lại vang lên. Đặc biệt là đoạt được vô địch Tạ Vân, càng là hội tụ tuyệt đại đa số ánh mắt, vẫn còn không tròn 16 tuổi niên kỷ, còn thắng nội môn hàng đầu đệ tử vô địch sức chiến đấu, thêm vào phong thần tuấn tú khí chất tướng mạo. Một chốc, Tạ Vân không chỉ là thành vạn ngàn nam đệ tử tấm gương, càng làm cho vô số tuổi thanh xuân thiếu nữ mặt tụ tim đập, phương tâm tối hứa, thậm chí một ít nhiệt tình nữ đệ tử, không hề che giấu chút nào trong mắt nóng bỏng. Chi mạch hội vũ khen thưởng cực kỳ phong phú, người thứ 4 Liệt Dương cùng tên thứ 5 Sở Kiếm, đều chiếm được 2 môn trung phẩm huyền linh võ kỹ, mà lục đến 10 tên đồng dạng có thể lựa chọn một môn trung phẩm huyền linh võ kỹ. Ngoài ra, còn có số lớn linh thạch cùng đan dược phân phát xuống, dựa vào như thế con số đan dược cùng linh thạch, những này vốn là thiên tài hơn người đệ tử, miễn là không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể lên cấp Huyền Hải cảnh. Chương 404, tham kiến tông chủ. Mục trưởng lão, Đường trưởng lão, ta môn hạ đệ tử có thương tích, trước hết dẫn hắn trở lại chữa bệnh. Mặt khác Trang Sùng Sơn ba người việc, ta sẽ thích đáng xử lý. Huyền Kim chi mạch Ngô Thiên Hào ôm quyền, Tịnh không chuẩn bị dừng lại lâu, Sở Kiếm đang cùng Tạ Vân trong trận chiến ấy, chịu khá là nội thương nghiêm trọng, xác thực cần phải kịp thời trị liệu. Đương nhiên là tối trọng yếu là Huyền Kim Chi Mạch cũng không đệ tử tiến vào ba vị trí đầu, lưu lại xem người khác vinh quang, không có ý gì. Còn Trang Sùng Sơn ba người cùng Tạ Vân thù hận, Nô Thiên Hào đã mở miệng, tự nhiên sẽ thích đáng xử lý. Nếu như Trang gia không phục, một cái thần luyện cảnh đại năng, muốn xóa bỏ một cái gia tộc nhỏ, cũng không phải một cái đặc biệt chuyện phiền phức. Dương Thiên Sơn sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, khe khẽ thở dài, nói ra, Mục trưởng lão, Tạ Vân tiểu tử này, đã không phải là ta có thể mang đi. Ta cũng cáo tử. Hai người cũng không có dừng lại lâu, rất nhanh lập tức mang theo đều tự môn hạ đệ tử ly khai đấu chiến đài. Mục Thanh Phong nhìn hai người bóng lưng, khẽ cười nói, cũng khó trách hai người này rất sớm rời đi, lần này khen thưởng có thể nói là chi mạch hội vũ gần ngàn năm tối phần thưởng phong phú, ít nhất ta là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hai người này cũng là mắt không thấy tâm không phiền, đỡ phải phiền muộn. Đường Phách liếc mắt nhìn Tạ Vân Ba trong mắt người chờ mong cùng vẻ mặt nghi hoặc, khẽ mỉm cười, dưới chân xuất hiện một vệt sáng lên màu xanh nhạt lôi vân, cười nói, Lan nha đầu, lập tức ngươi là có thể được toại nguyện, đi theo ta. Quỳnh Lan một bước bước trên lôi vân, chợt theo Đường Phách bay lên mà lên, cấp tốc biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mục Thanh Phong đồng dạng khẽ mỉm cười, dưới chân nhưng là xuất hiện một vệt thanh vân, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi sóng vai đứng ở Mục Thanh Phong phía sau, đạp trên thanh vân, thân hình chậm rãi dâng lên. Sau một khắc, thanh vân đột nhiên phát lực, tốc độ ước chừng là Tạ Vân thôi thúc Kim Điều Thiên Hành Công, toàn lực phi hành không chỉ gấp 10 lần. Hai người chỉ cảm thấy bên người thanh sơn như tẩu mã đang giống như nhanh chóng xẹt qua, bên tai nhưng là liền nửa điểm tiếng gió gầm rú cũng không từng nghe đến, nếu là nhắm mắt lại, thậm chí căn bản không cảm giác được ở cao tốc phi hành. Thân luyện cảnh đại năng đích thủ đoạn, quả nhiên kinh thế hai tục. Cười gió mà đi, cưới mây đạp gió, này là bao nhiêu hải đồng giấc ngộng trong lòng a. Tạ Vân hơi líu lưỡi, chợt trầm xuống tâm linh, yên tĩnh nhận thức bên người thanh phong lưu chuyển khí tức. Trở về chỗ cùng Quỳnh Lan một trận chiến từng tí từng tí. Đường Lâm Nhi nhưng là lẳng lặng mà nhìn Tạ Vân gương mặt tuấn tú, không nói một lời, đáy mắt nhưng là sâu sắc viết đầy vui mừng cùng tự hào. Đại khái một phút sau đó, thanh vân chậm rãi hạ xuống, bốn phía là hoàn toàn yên tĩnh thanh sơn, chỉ là thanh sơn bên trong, mơ hồ lượn lờ một luồng cùng tầm thường nguyên khí đất trời khác hẳn bộ dạng dị khí tức, tuy rằng một thanh phong trô ở thanh vân phong trên, nguyên khí đất trời cực kỳ tinh khiết. Thậm chí so với nơi này càng phải nồng nặc ba phần. Nhưng nếu là tinh tế nhận thức, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được, nơi này nguyên khí đất trời, tựa hồ tích chứa một tia linh tính, thậm chí ngay cả ngũ hành phá pháp chân khí tựa hồ cũng khuấy động ra một luồng hân hoan tâm ý, đẹp mắt tiểu thuyết. Ngươi có thể phát giác tới đây không giống. Quỳnh Lan đi theo Đường Phách sớm một bước đến nơi này, đã sớm bị báo cho nguyên khí tình huống khác thường, lúc này nhìn thấy Tạ Vân lông mày vung lên. Đáy mắt nổi lên từng kia tinh quang, không nhịn được lên tiếng hỏi. Tạ Vân áp chế lại chân khí nhảy nhót, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cụ thể không rõ ràng, chỉ có thể cảm tới đây nguyên khí đất trời tựa hồ cùng những nơi khác không giống, tự hồ ẩn ẩn có một tia linh tính. Lời vừa nói ra, Quỳnh Lan hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí ngay cả Đường Phách cùng một thanh phong trong mắt, đều nổi lên một vẻ kinh ngạc. Đường Phách sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, lúc nãy chậm rãi nói, ghê gớm, ghê gớm, linh giác lại có thể nhạy cảm đến trình độ như thế này, nơi này nguyên khí đất trời xác thực khác với tất cả mọi người, bất quá đối với các ngươi bây giờ tới nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chờ sẽ có một ngày các ngươi có thể lên cấp thần luyện cảnh, mới có thể thật sự hiểu nơi này không giống. Được rồi, đi thôi. Đường Phách cùng một thanh phong sóng vai đi tại tiền phương, Tạ Vân, Quỳnh Lan. Đường Lâm Nhi ba người thì lại lẳng lặng đi theo hai vị trưởng lão, không nói một lời, thậm chí mắt nhìn thẳng, dưới chân không có nửa điểm tiếng động, bước nhanh mà đi. Đại khái nửa khắc đồng hồ sau đó, năm người đi tới giữa sườn núi một tòa tịnh không quá lớn lầu các ở ngoài, tòa lầu này các tụ gạch xanh biết ngói, vẻ ngoài hơi chút mộc mạc, thậm chí so với Thủy Ngọc Thành Tạ gia phòng nghị sự đều có chỗ không bằng, nhưng thoáng nhận thức. Liền có thể cảm nhận được một luồng không thể gọi tên cao quý khí tức, lượn lờ ở lầu các chu vi. Thanh Phong, hai người các ngươi ở một tầng nghỉ ngơi một chút, ba tên tiểu gia hỏa trực tiếp tới tầng 2 đi. Một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, nhưng dường như cũng không phải là vang ở bên tai, mà là đột ngột vang ở đáy lòng. Sau một khắc, trong hư không đột nhiên xuất hiện một tòa màu xanh cầu thang, trực tiếp đi thông lầu các tầng hai. Mục Thanh Phong cùng Đường Phách sắc mặt như thường, không người thi lễ một cái, đồng nói, xin nghe tôn giả pháp chỉ. Tạ Vân ba người liếc nhau một cái, lại nhìn một chút hai vị thần luyện cảnh đại năng, khi lấy được một cái khẳng định ánh mắt sau, chợt nhanh chân đi trên màu xanh cầu thang. Đạo này tinh khiết dùng chân khí ngưng tụ mà thành cầu thang, cùng tầm thường cầu thang không cũng không khác biệt gì, lầu các tầng 2 chỉ có một phòng khách nhỏ, bên trong ngồi thẳng 5 cái ông lão, ở trong một người mi tâm có một đạo sâu đậm vết tích, khi hắn bên trái, nhưng là một cái hai hàng lông mày thanh bích ông lão, ba người khác phân biệt ăn mặc sán lạ kim, tím sẫm, xích tụ ba màu pháp bảo, trên mặt mang theo mỉm cười nhìn Tạ Vân ba người. Năm người này trên người không có nửa điểm võ giả khí tức, gần giống như gia đình bình thường ông lão, uống trà tán gẫu, nếu không có nói có khác nhau, như vậy cũng chỉ là năm người này nhìn qua tinh thần quắc thước, không có nửa điểm sắp già hình ảnh. Ngồi ở chính giữa ông lão nhìn thấy Tạ Vân ba trong mắt người nghi hoặc, cười nói, các ngươi cũng không nhận thức chúng ta năm cái lao ra hỏa đi, lão phu chính là đương nhiệm Quy Nguyên Tông tông chủ, các ngươi cũng có thể gọi ta Tam Nhãn Minh Vương. Ba vị này nhưng là Huyền Dương, Huyền Lôi, Huyền Kim Tam Đại Chi Mạch chuyển công trường lão, mà bên tay ta vị này hai hàng lông mày thanh bích chính là Thanh Mi Tôn Giả, Đường Gia Nha Đầu, ngươi hẳn nghe nói qua Thanh Mi Tôn Giả chứ. Tạ Vân ba người nghe vậy, trong lòng trong giây lát nổi lên sóng to gió lớn, vội vã sâu thi đại lễ, kính cẩn nói, tham kiến Tông Chủ, tham kiến ba vị trưởng lão, tham kiến Tôn Giả. Huyền Kiếm Chi Mạch chi biến hóa sau, các đại chi mạch không hề thiết lập tông chủ, mà tam đại chuyển công trưởng lão, ở chi mạch bên trong có lớn nhất quyền lực, trên thực tế cùng tông chủ không khác nhau chút nào, còn Thanh Mi Tôn Giả, có thể ngồi ở tam đại chuyển công trưởng lão trên đầu, tự nhiên cũng sẽ không là kẻ đầu đường xó chợ. Quy Nguyên Tông tông chủ cỡ nào thân phận, dậm chân một cái, toàn bộ Quy Nguyên Tinh đều phải rung động, ở rộng lớn trong tinh không, đều có uy danh hiển hách. Hơn nữa Thanh Mi Tôn Giả cùng tam đại chuyển công trưởng lão, năm người liên thủ, đầy đủ quét ngang toàn bộ Quy Nguyên Tinh. Tuy rằng năm người không có nửa điểm khí tức biểu lộ, Tạ Vân ba người như trước cảm thấy một luồng bắt nguồn từ sâu trong tâm linh áp lực khổng lồ. Thanh Mi ông lão khẽ mỉm cười, nhỏ trong sảnh dường như đột nhiên cố tạo nên một luồng ôn hòa do xuân, đem ba trong lòng người áp lực quét một cái sạch sành sanh, rồi mới nói, ba người các ngươi không cần sốt sáng, chúng ta mấy lao già cũng là theo các ngươi vào lúc này đi tới, thậm chí vào lúc đó còn không bằng các ngươi. Lấy các ngươi thiên phú, tầm thường võ kỹ, đan dược hoàn toàn không đủ để chân chính trợ giúp các ngươi, vì lẽ đó lần này khen thưởng tiểu đổi thành chúng ta mấy lao già tới chuẩn bị, rất đơn giản, tu hành trên đường, chúng ta có thể thỏa mãn mỗi người các ngươi một cái nguyện vọng. Chương 405, ba người đứng đầu điên cuồng khen thưởng. Một cái nguyện vọng. Tuy rằng Tạ Vân ba người đã làm hết sức ảo tưởng quá khả năng khen thưởng, nhưng khi Thanh Mi Tôn Giả chân chính nói ra khen thưởng sau đó, tâm linh như trước bị một luồng đột như kỳ lai mừng như điên triệt để tràn ngập, ba người thiếu niên trong nháy mắt lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, cơ hồ còn lớn tiếng hơn hoan hô, lại cũng không kịp nhớ đây là đang năm vị thần uy vô địch bá chủ trước mặt. Ước chừng qua mười mấy hơi thở, ba người mới miễn cưỡng để kích động nội tâm bình tĩnh lại. Thanh Mi Tôn Giả lộ ra một vệt nụ cười nhã nhặn, nhìn Đường Lâm Nhi nói ra, cửu nha đầu, không nghĩ tới loáng một cái ngươi cũng lớn như vậy, ngươi có thể cấp tốc như thế lĩnh ngộ cửu tinh diệu thiên kiếm trận, đâm ra kiếm lịch thương khung một thức, quả nhiên không có phụ lòng trận linh thân thể thiên phú. Ngươi đã chiếm được người thứ ba, tiểu theo ngươi bắt đầu đi. Đường Lâm Nhi tu hành công pháp là thượng phẩm huyền linh cảnh giới Xuân Thủy Trường Sinh Quyết, cùng Đường Lâm Nhi trời sinh thủy một hai thuộc tính thể chất cực kỳ phù hợp, thay đổi công pháp cũng không phải một cái lựa chọn tốt, còn võ kỹ. Lấy thân phận của Đường Lâm Nhi, muốn có được hiện tại là có thể tu luyện vũ kỹ cấp cao, hiển nhiên không cần phiền phức Tam Nhãn Minh Vương, Thanh Mi Tôn Giả cảnh giới cỡ này bá chủ. Hơi một suy nghĩ, Đường Lâm Nhi lúc nãy liêm nhậm hành lễ, chậm rãi nói, Lâm Nhi muốn mời Tôn Giả chỉ điểm một thoáng ta trận pháp tu hành. Thanh Mi Tôn Giả là chân chánh trận pháp đại sư, trận pháp trên trình độ gấp 10 lần so với Mục Thanh Phong không thôi. Con đường tu hành, đóng cửa khổ tu 10 năm. Không bằng danh sư một điểm, có lúc danh sư một câu nói, thậm chí một động tác, một cái ánh mắt, thì có thể làm cho võ giả thông suốt thông suốt. Thanh Mi Tôn Giả nhưng là cười ha ha, nói ra, cửu nha đầu, ngươi lần này ở chi mạch hội vũ trên biểu hiện, chúng ta mấy lao già đều nhìn ở trong mắt. Kể từ hôm nay, mỗi tháng mùng 1 mùng 2 sơ tam, ngươi liền tới này Tề Thiên Phong, theo ta tu hành đi. Lời vừa nói ra, Đường Lâm Nhi đầu tiên là sững sờ, chợt vui mừng khôn xiết, dịu dàng quỳ lạy, cung cung kính kính cấp Thanh Mi Tôn giả dập đầu 4 cái. Thanh Mi Tôn giả thản nhiên mà chịu, đợi đến Đường Lâm Nhi đại lễ xong xuôi, lúc nãy tay phải nhẹ nâng, một luồng nhu hòa chân khí đem Đường Lâm Nhi nhẹ nhàng nâng lên, cười nói, Quy Nguyên Tông có quy tắc, giống chúng ta lão gia hỏa này muốn chân chính thu đồ đệ, nhất định phải chờ ngươi lên cấp thần luyện cảnh mới được. Cũng được, ta liền thu ngươi làm một cái đệ tử ký danh. Tạ Vân cùng Quỳnh Lan nhìn Đường Lâm Nhi bái sư, trong lòng kinh hãi sau khi, cũng dâng lên nồng nặc yêu thích và ngưỡng mộ tình. Thanh Mi Tôn giả mà nói bọn họ chính là nghe được rõ rõ ràng ràng, tại Quy Nguyên Tinh trên nhất ngôn cửu đỉnh, thần uy vô địch thần luyện cảnh đại năng, vừa mới vừa có tư cách bái bọn họ sư phụ mà thôi. Đường Lâm Nhi có thể trở thành Thanh Mi Tôn giả đệ tử, quả nhiên là một bước lên trời, ít nhất lên cấp thần luyện cảnh con đường, là một mảnh bằng phẳng. Bất quá chuyện như vậy cũng ước ao không đến, Đường Lâm Nhi là ngàn năm hiểu ra trận linh thân thể, tương lai có thể tăng Quy Nguyên Tông đại trận hộ sơn thôi thúc đến trước nay chưa có cảnh giới, trở thành Quy Nguyên Tông chân chính bảo vệ thần, thậm chí miễn là Đường Lâm Nhi có thể vượt qua nhục thân viên mãn cảnh, lên cấp kim thân cửu luyện, thì có thể làm cho Quy Nguyên Tông ở Đường Lâm Nhi sinh thời, không hủy bất diệt. Bực này tác dụng, hoàn toàn không phải một cái cùng cấp cao thủ có thể so sánh được. Đường Lâm Nhi bái sư xong xuôi, lập tức yên tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt của mọi người tìm đến phía người thứ hai Quỳnh Lan. Quỳnh Lan đầu tiên là hướng về 5 người không người thi lễ, chợt không có gì do dự nói ra, đệ tử muốn tu tập Tử Tiêu Thần Lôi. Huyền Lôi chi mạch truyền công trường lão thân mang áo bào tím, pháp bào trên thêu một đạo to lớn lôi đỉnh, mỉm cười nói, việc này Đường Phách cùng ta đề cập tới. Ngươi có thể ở phá nguyên 8 tầng liền đem huyền lôi chính pháp tu luyện tới tầng thứ 2, ngưng luyện ra huyền lôi chi tâm, đầy đủ chứng minh mình ở lôi đỉnh một đường trên thiên phú. Tử Tiêu Thần Lôi là Quy Nguyên Tông tứ đại truyền thừa một trong, ta có thể trước tiên truyền cho ngươi nhập môn bộ phận, chờ ngươi tu luyện thành công, ta lại truyền cho ngươi hạt nhân bộ phận. Tử Tiêu Thần Lôi nhập môn bộ phận là thượng phẩm huyền linh công pháp, mà hạt nhân bộ phận nhưng là thật thật tại hạ phẩm huy diệu công pháp. Chính vì như thế, vì lẽ đó dù cho Tử Tiêu Thần Lôi nhập môn bộ phận vẫn là huyền linh cảnh giới, so với tầm thường thượng phẩm huyền linh công pháp mạnh hơn một đoạn dài. Đầu ngón tay nhẹ chút, một đạo hào quang màu tím sấm đột nhiên lăng không mà tới, đâm vào Quỳnh Lan mi tâm lôi đỉnh dấu ấn, Quỳnh Lan hai mắt khép hờ, chỉ một thoáng, trong đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh huyền ảo văn tự, chính là Quy Nguyên Tông tứ đại truyền thừa một trong, Tử Tiêu Thần Lôi tầng thứ nhất công pháp. Huyền Lôi trưởng lão mặc dù không có một thoáng đem Tử Tiêu Thần Lôi toàn bộ chuyển cho Quỳnh Lan, nhưng hắn cỡ nào thân phận, lời vừa nói ra, miễn là Quỳnh Lan có thể đem nhập môn bộ phận tu hành thành công, tự nhiên sẽ đem hạt nhân truyền xuống, thậm chí hội thuận thế hơi thêm chỉ điểm. Là lấy Quỳnh Lan trên mặt không những không có nửa điểm vẻ thất vọng, trái lại nổi lên nồng nặc kinh hỉ, kính cần nói, đa tạ trưởng lão trọng thưởng. Quỳnh Lan cùng Đường Lâm Nhi thu hoạch tuy rằng phong phú, nhưng thực hai người vẫn chưa mở miệng, mấy vị bá chủ từ lâu đoán được trong lòng các nàng suy nghĩ. Nhưng Tạ Vân cùng các nàng không giống, Tạ Vân hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện, không chỉ có hỏa nguyên chân khí tinh khiết hùng hậu, đao pháp càng là tinh vi ảo diệu, liền huyết phách chi đao đều có thể ở phá nguyên 5 tầng lĩnh ngộ. Hơn nữa theo Tạ Vân tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy, để mấy vị bá chủ cũng đoán không ra Tạ Vân con đường tu hành, đến tột cùng hội hướng đi cái hướng kia. Đợi đến Quỳnh Lan triệt để đem Tử Tiêu Thần Lôi khắc ở sâu trong linh hồn, lùi sang một bên, Huyền Lôi trưởng lão đột nhiên nói ra, Tạ Vân, ngươi luyện hóa một tia giao long huyết thống chứ. Hơn nữa độ tinh khiết cực cao, đã không phải là xà hóa giao, hẳn là giao hóa long linh thú, mới có thể có được mạnh mẽ như vậy huyết thống uy thế, có thể mạnh mẽ áp chế Quỳnh Lan lôi đỉnh công kích. Tạ Vân sững sờ, trong lòng chợt kinh chợt vui. Kinh là lá bài tẩy của mình tại đây chút bá chủ trong mắt cơ hồ không chỗ độn hình, vẹn vẹn một đòn, liền bị nhìn thấu đầu mối, vui nhưng là, tựa hồ những này bá chủ cũng không có phán đoán ra trên người mình huyết thống, căn bản không phải cái gì giao hóa long, mà là thật thật tại viễn cổ thánh thú, thiên thanh ngọc huyết mạch của rồng. Kỳ thực Quy Nguyên Tinh trên đã vạn vạn năm không có thánh thú qua lại, những này bá chủ căn bản không biết thánh thú huyết thống đến tột cùng là dạng gì. Còn thú vương thiên công bực này quái gở huyền ảo thiên ngoại kỳ công, càng là chưa từng nghe thấy, vì lẽ đó phán đoán không ra viễn cổ thật lòng chi lực, cũng là không thể làm gì việc. Chỉ đến như thế thứ nhất, lại làm cho Tạ Vân thật to ăn một viên thuốc can thần, liền mấy vị này ngang dọc tinh thần, hùng bá thiên cổ bá chủ đều phán đoán không ra, viễn cổ thánh thú lực lượng cơ hồ có thể tùy ý sử dụng. Hồi bẩm trưởng lão, đây là đệ tử. Ngay Tạ Vân chuẩn bị đan một cái lý do, đem huyết thống việc từng giải thích đi thời điểm, Tam Nhãn Minh Vương nhưng là nhẹ nhàng xua tay, đứt đoạn mất Tạ Vân, này là bí mật của ngươi, không cần nói cho chúng ta. Miễn là các đệ tử chung với tông môn, Quy Nguyên Tông sẽ không can thiệp các ngươi kỳ ngộ, ngược lại sẽ ban cho ngươi môn kỳ ngộ. Huyền Lôi trưởng lão chỉ là thuận miệng vừa hỏi, ngươi không cần sốt sắng. Huyền Lôi trưởng lão cười ha ha, nói ra, Minh Vương nói không sai, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Còn huyết mạch của ngươi từ chỗ nào mà đến, tình không có cần thiết nói cho ta biết. Trên thực tế, các đại trong tông môn thiên tài chân chính đệ tử, đều có cơ may của chính mình. Các ngươi đêm đó sư tỷ được xưng Quy Nguyên Tông ngàn năm đến nay thiên tài số 1, chính là ở thời niên thiếu có một hồi kinh thiên kỳ ngộ. Còn là nói nguyện vọng của ngươi đi, muốn luyện hỏa hay là luyện đao. Chương 406, Tạ Vân nguyện vọng. Tạ Vân trong lòng chậm rãi tái diễn giả sư tỷ bà chữ này, Huyền Lôi trưởng lão trong miệng, không hề hoài nghi Quy Nguyên Tông ngàn năm đến nay thiên tài số 1, thậm chí khi nghe đến cái tên này thời điểm, Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả trong mắt nổi lên từng tia thưởng thức và vẻ ước ao, mà Huyền Dương Chi Mạch chuyển công trưởng lão, nhìn như mặt không thay đổi trên mặt, nhưng mơ hồ tồn tại nhàn nhạt tiếc nuối. Nên cỡ nào đặc sắc tuyệt diễm nhân vật, mới có thể để này năm vị bá chủ, toát ra như vậy vẻ mặt. Tạ Vân trong lòng thầm than một câu, chợt không suy nghĩ thêm nữa, chuyện này đối với hắn tới nói quá mức xa xôi, hiện tại suy nghĩ cũng không có ý nghĩa. Hít sâu một hơi, Tạ Vân không người thi lễ một cái, rồi mới nói, đệ tử muốn tu tập Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết. Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết. Nghe được Tạ Vân, Quỳnh Lan cùng Đường Lâm Nhi cơ hồ là cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên, liền ngay cả năm vị bá chủ trên mặt đều hiện lên ra một vẻ rõ ràng ngạc nhiên. Huyền Dương trưởng lao ngón tay nhẹ nhàng gõ đâm cái ghế tay vịn, nói ra, Tạ Vân, ngũ hành hỏa khắc kim, ngươi tu hành kim thuộc tính công pháp, cơ hồ là đùa lửa. Nếu là ngươi có thể ở trong vòng 3 năm lên cấp viên hải cảnh, ta cũng có thể chuyển cho ngươi tứ đại trong truyền thừa Viêm Dương Thần Hoàng Kinh, đây là hỏa thuộc tính hạ phẩm huy diệu công pháp, thần uy vô địch. Huyền Lôi trưởng lão cũng nói, nếu là ngươi cảm thấy ngươi người mang giao long huyết thống, không thích hợp tu hành Viêm Dương Thần Hoàng Kinh, thậm chí thử nghiệm Tử Tiêu Thần Lôi, cũng so với Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết thực sự tốt hơn nhiều. Ta có thể cảm nhận được, trên người ngươi giao long huyết thống chính là một hành linh thú. Đối với lôi đỉnh tồn tại thiên nhiên trưởng khống lực lượng, không hẳn không thể có lớn thành tựu. Tạ Vân ở chi mạch hội vũ trong biểu hiện, đơn giản là đặc sắc tuyệt diễm, để mấy vị thiên cổ bá chủ cũng sinh ra ái tài chi tâm. Là lấy ở Tạ Vân đưa ra cái này nhìn như hoàn toàn không thiết thực yêu cầu sau đó, mấy vị bá chủ cũng không tức giận, mà là ôn ngôn khuyên bảo. Thanh Mi Tôn giả nhẹ nhàng vuốt vuốt lông mày, nói ra, Tạ Vân, Quy Nguyên Tông tứ đại trong truyền thừa. Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết cấp bậc cao nhất, đạt tới trung phẩm huy diệu đỉnh phong, ở toàn bộ Quy Nguyên Tinh các đại trong tông môn, cũng được cho hiếm như lá mùa thu. Bất quá công pháp này đối với võ giả yêu cầu cực cao, không chỉ phải có cực cao kim thuộc tính thiên phú, bản thân tâm tính, nộ tính, đều phải đạt đến tốt nhất chi chọn, mới có thể nhập môn. Huyền Kim Chi Mạch truyền công trường lão một mực chưa từng mở miệng, lúc này cũng tiếp lời nói, ở ta Huyền Kim Chi Mạch, đã mấy trăm năm chưa từng có một tên đệ tử thành công tu hành quá Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết. Ta nghe nói ngươi nhập môn thời gian, chỉ hỏa thuộc tính thất phẩm tư chất, ở kim thuộc tính một đường, cũng không quá thiên phú tốt, bây giờ chọn lựa Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết, quả nhiên là để chúng ta mấy lao già này dự không ngờ được a. Tạ Vân trong lòng cả kinh, nhưng là càng kiên định đem Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết là hỏa sinh kim công pháp, đẹp mắt tiểu thuyết. Đợi đến Tạ Vân đem Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết tu luyện thành công, do hai loại công pháp dung hợp mà thành ngũ hành phá pháp chân khí, phẩm chất có thể so với trung phẩm huy diệu đỉnh phong càng hơn một bậc. Ngũ hành phá pháp chân khí căn bản không phải hai loại chân khí chiết trung dung hợp, mà là hai loại chân khí trộn lẫn dung không kẽ hở sau thăng hoa, thậm chí có thể phản bộ cửu nhật phục hy công, để Tạ Vân hỏa nguyên chân khí đồng dạng xa vượt xa thượng phẩm huyền linh công pháp. Đây mới là ngũ hành phá pháp chân kinh đích thực chính nghịch thiên chỗ, cũng là Tạ Vân quyết tâm muốn tìm kiếm cao giai công pháp nguyên nhân căn bản một trong. Sâu sắc cúi chào, Tạ Vân chậm rãi nói, hồi bẩm trưởng lão, đệ tử thời niên thiếu từng có một vị trưởng bối, nói cùng đệ tử có hy vọng trở thành kim hỏa hai thuộc tính, chỉ là kim thuộc tính bị che giấu mà thôi. Nếu như có thể tu hành phẩm cấp cao kim thuộc tính công pháp, là có thể đem kim thuộc tính kích thích ra tới, chỉ là đệ tử nhờ số trời run rủi, tu hành thượng phẩm huyền linh cảnh giới hỏa thuộc tính công pháp, không thể không tìm kiếm càng phẩm cấp cao kim thuộc tính công pháp. Đoạn văn này nói nửa thật nửa giả, nhưng tinh tế châm trước, nhưng cũng không có thể nói Tạ Vân nói bậy, thậm chí từng chữ từng câu đều xác thực có việc này, chỉ là quá nhiều chi tiết nhỏ bị ba phải cái nào cũng được từ ngữ mang qua mà thôi. Tam Nhãn Minh Vương hai mắt híp lại, tế tế nhận thức Tạ Vân linh hồn khí tức, hơi nhíu mày, ở trong cảm nhận của hắn, tuy rằng Tạ Vân lý do trong có giữ lại, nhưng về mặt tổng thể tới nói căn bản là thật sự, đặc biệt là cần cao hơn nữa cấp công pháp mới có thể kích phát hai thuộc tính, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Lấy cảnh giới của hắn cùng tu vi, tự nhiên có vô số thủ đoạn có thể đi phán đoán Tạ Vân nói thật hay giả, trên thực tế chênh lệch cảnh giới đến trình độ như thế này, cấp thấp võ giả ở cao giai võ giả trước mặt căn bản không có bất kỳ bí mật có thể nói. Ngươi đã tâm ý đã quyết, ta liền truyền cho ngươi huyền kim toái ngọc quyết tầng thứ nhất công pháp. Nếu là ngươi thật sự có thể thành tựu kim hỏa hai thuộc tính, lấy tâm tính của ngươi cùng nộ tính, không hẳn không thể trở thành mấy trăm năm qua cái thứ nhất tu tập huyền kim toái ngọc quyết đệ tử. Nếu là tu hành thất bại, bỏ mình hồn diệt, nhưng cũng không oán được người bên ngoài. Tam Nhãn Minh Vương tay phải nhẹ dương, một đạo mắt thường không thể nhận ra lưu quang đâm thẳng Tạ Vân mi tâm của. Tạ Vân không chút do dự thả ra biển linh hồn, sau một khắc, một phần huyền ảo văn tự sâu sắc khắc ở sâu trong linh hồn. Nhiều Tạ tông chủ trọng thưởng. Tạ Vân tùy ý xem vài câu, chỉ cảm thấy tự châu ngọc, quái gở huyền ảo, mừng rỡ trong lòng, vội vã lệ dài tới đất, kính cẩn nói tạ. Tam Nhãn Minh Vương khẽ gật đầu, nói ra, ngươi ba người đều là ta Quy Nguyên tông thiên tài, con đường tu hành, chớ kêu chớ nóng, không nhanh không chậm. Hy vọng 25 năm sau Quy Nguyên tinh thiên tài chiến, các ngươi có thể đạt được thành tích tốt, đến thời điểm số mệnh ra thân, không chỉ có đối với tại tự thân các ngươi có lợi ích khổng lồ, đối với khắp cả tông môn kéo dài cùng phát triển, cũng có không ít ích lợi. Dứt lời ống tay áo vung lên, ba người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi, đã xuất hiện ở lầu các ở ngoài. Mục Thanh Phong cùng Đường Phách nhìn ba người bị đưa ra lầu các, nhưng cũng không có hỏi do nửa câu khen thưởng việc. Chỉ là xem hai người bọn họ trong mắt mừng rỡ cùng ngạc nhiên nghi ngờ, hiển nhiên là đối với trong lầu các chuyện đã xảy ra, biết rồi cái đại khái. Tạ Vân, ta còn biết được khiêu chiến ngươi. Tử tiêu thần lôi thần uy vô địch, trừ phi ngươi thật có thể tu luyện huyền kim toái ngọc quyết, bằng không chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hy vọng đến lúc đó ngươi không để cho ta thất vọng. Đứng ở lôi vân bên trên, Quỳnh Lan trong mắt kích động ý chí chiến đấu dày đặc cùng tự tin. Cùng Tạ Vân một trận chiến tuy rằng bị bại tâm phục khẩu phục, nhưng càng khơi dậy quyết tâm của nàng cùng ý chí chiến đấu. Vừa dứt lời, Đường Phách hướng về Mục Thanh Phong chắp tay, lại xa xa hướng về lầu các không người thi lễ, không đợi Tạ Vân đáp lại, lập tức thúc một chút dưới chân lôi vân, mang theo Quỳnh Lan trực tiếp rời đi Quy Nguyên Tông, hồi huyền lôi chi mạch đi tới. Tuy rằng lần này chỉ chiếm được người thứ hai, nhưng thành công thu hoạch tử tiêu thần lôi, đối với Quỳnh Lan tới nói, vẫn là đại hoạch được mùa. Lấy tử tiêu thần lôi uy lực, Quỳnh Lan có lòng tin tuyệt đối, trong vòng một năm, là có thể chuyển bại thành thắng, đánh bại Tạ Vân. Mục Thanh Phong nhìn theo Đường Phách cùng Quỳnh Lan thừa vân rời đi, chợt mở miệng hỏi, Tạ Vân, lão phu tin tưởng ngươi không phải kích động người, đã làm ra lựa chọn, vậy liền kiệt tâm tận lực. Chỉ là có lúc sự có không thể làm, nhưng phải biết cam lòng, có bỏ mới có. Lâm Nhi hội bế quan một quãng thời gian, chuẩn bị sau 20 ngày đi theo Thanh Mi tôn giả lần thứ nhất tu hành, ngươi có kế hoạch gì? Tạ Vân hơi một suy nghĩ, rồi mới nói, đa tạ trưởng lão quan tâm, Tạ Vân trong lòng hiểu rõ. Còn hiện tại, ta nghĩ đi thư quán lượng lớn xem một ít tu hành tri thức, dù sao ta căn cơ cùng gốc gác, đều quá nông cạn, muốn chân tránh hành tẩu giang hồ, còn nhỏ mạnh hết đà. Chương 407, ước chiến sau 3 tháng. Xem điển tịch. Ngươi là chuẩn bị rời đi tông môn đi ra ngoài lịch luyện một quãng thời gian. Mục Thanh Phong nhân vật cỡ nào, một thoáng liền nghe được Tạ Vân ý tứ. Tạ Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, lần này chi mạch hội vũ ta thu hoạch khá lớn, ta chuẩn bị trước tiên bế quan một quãng thời gian, tiêu hóa hết thu hoạch lần này, sau đó tiểu sẽ rời đi tông môn, đi tìm một ít phụ trợ tu hành huyền kim toái ngọc quyết kỳ chân, đồng thời cũng chân chính mở mang kiến thức một chút khắp nơi thiên tài. Quy Nguyên Tông Kim Ngọc Đường trong kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể, nhưng trên thực tế, chân chính bảo vật lại rất ít có đệ tử sẽ chọn theo tông môn mua. Một mặt Kim Ngọc Đường đối với tông môn đệ tử là phân cấp mở ra, như là phụ trợ Tạ Vân hoàn thành hỏa sinh kim, không khỏi là thiên địa báu vật, lấy thân phận của Tạ Vân, trong Kim Ngọc Đường căn bản không có tư cách mua. Mặt khác, Kim Ngọc Đường trong nói chắc giá, muốn sửa mái nhà dột hoàn toàn không thể, còn cái nguyên nhân thứ ba, nhưng là ở Kim Ngọc Đường mua đồ vật, đều là không thể chân chính làm được bảo mật. Ngũ hành phá pháp chân kinh, là Tạ Vân lớn nhất kỳ ngộ, sau cùng lá bài tẩy, cho dù là từng giọt nhỏ tin tức, Tạ Vân cũng sẽ tận lực bảo mật. Hơn nữa Tạ Vân muốn chân chính thành đứng lên, tại Quy Nguyên Tông trong nhắm mắt làm liều rất rõ ràng là không được, nhất định phải đi ra ngoài lịch luyện, trải qua các loại đau khổ cùng nguy hiểm, kiến thức các loại các dạng thiên tài cùng cao thủ mới được. Cái gọi là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, chính là cái đạo lý này. Mục Thanh Phong vứt cho Tạ Vân một viên ngọc bài, nói ra, cái này ngọc bài trên có ta một tia linh hồn dấu ấn, ngươi đem giao cho Khô Cốt, hắn sẽ làm ngươi trong Hãn Hải lâu tùy ý xem một tháng, lấy linh hồn lực của ngươi lượng, hẳn là có thể lấy được có đủ nhiều kiến thức. Tạ Vân hai tay tiếp nhận ngọc bài, mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng không người nói tạ. Hãn Hải lâu là thư quán một phần, trong đó cũng không võ kỹ, luyện đan, luyện khí, bày trận, thuần dưỡng linh thú pháp môn cùng bí quyết cũng hết thể không có, mà cất giữ trong Hãn Hải lâu, là vô cùng vô tận điển tịch, tam giáo cửu lưu, thiên nam địa bắc, có quan hệ giới tu hành các loại tri thức, như là thiên văn địa lý, đan dược binh khí, kỳ chân dị bảo, linh thú dược liệu, tông môn thế gia, quả nhiên là không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không có. Đại Tạ Vân đem ngọc bài thu cẩn thận, Mục Thanh Phong lập tức thôi thúc Thanh Vân, đem hai người đưa xuống Tề Thiên Phong. Đường Lâm Nhi đi theo Mục trưởng lão về tới Thanh Vân Phong tu hành, mà Tạ Vân nhưng là một đầu đâm vào Hãn Hải lâu, rong chơi ở phong phú trong điện tịch. Ước chừng qua 7 ngày, Tạ Vân lúc nãy lần thứ nhất đi ra Hãn Hải lâu, ngồi ở thư quán ngoài cửa một tảng đá lớn trên, hai mắt khép hở, lặng lặng mà tắm sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp. Trong Hãn Hải lâu xem điện tịch, tương tự là án bản thu lệ phí, chỉ là lâu trong cất giữ có tới mấy vạn bản, nếu là một quyển mua lại, coi như Tạ Vân xuất thân giàu có, tối đa cũng chỉ có thể xem mấy một phần mười thôi. Nhưng lúc này dựa vào một Thanh Phong ngọc bài, Tạ Vân có thể trong vòng một tháng tùy ý xem, đương nhiên sẽ không bỏ qua nửa chút thời gian, nếu không có liên tục duyệt đọc 7 ngày, dẫn đến linh hồn đều sâu sắc hủy hoại, Tạ Vân căn bản không muốn dừng lại, cái khác thư hữu đang xem. Ồ, kia dĩ nhiên là Tạ Sư Huynh, không nghĩ tới chi mạch hội vũ sau đó tiểu triệt để bốc hơi lên Tạ Sư Huynh. Hóa ra là ở Hãn Hải lâu xem điện tịch. Đáng tiếc, như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật, không có căn cơ vẫn là công dã tràng. Vậy cũng không hẳn, thiên tài chân chính, người nào không phải từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông trong vượt khó tiến lên, mở một đường máu. Nói không chắc Tạ Sư Huynh có thể nghịch thế mà lên, ở dưới áp lực chân chính trưởng thành. Xa không nói, cho dù là chi mạch hội vũ trên kia nhất thời vinh quang, đổi thành ta, chết rồi cũng không hối hận. Tạ Vân ở chi mạch hội vũ trên một tiếng hót lên làm kinh người, tấm này tuấn lãng thanh tú khuôn mặt, bị vô số nhân ghi khắc. Nhưng những này thấp giọng nghị luận đệ tử nội môn, ánh mắt nhưng khá là phức tạp, vừa có ước ao, sùng kính, nhưng cũng mơ hồ có chút lo âu và nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Tạ Vân lực lượng linh hồn cỡ nào tinh thâm, tuy rằng hai mắt khép hờ, nhưng có thể đơn giản cảm thấy được mọi người tình huống khác thường, trong lòng hơi hơi nghi hoặc một chút, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. Cây lớn thì đón gió to, chính mình một đường quật khởi, tự nhiên sẽ trong bóng tối đắc tội không ít người, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn cũng là phải. Tạ Sư Huynh. Ở mơ hồ tiếng bàn luận trong, một cái hơi chút thanh âm quen thuộc đột nhiên ở Tạ Vân bên người vang lên, Tạ Vân dương mắt vừa nhìn, lại phát hiện đang chi mạch hội vũ trong biết địch thiên hà. Lúc này địch thiên hà trên người khí tức mơ hồ nhảy nhót, tựa hồ lúc nào cũng có thể lên cấp phá nguyên 9 tầng dáng vẻ. Hiển nhiên là theo chi mạch hội vũ khen thưởng trong chiếm được chỗ tốt. Quy Nguyên trong tông sư huynh sư đệ, cũng không phải là án nhập môn trước sau hoặc là tuổi tác trường ấu phân chia, mà là căn cứ sức chiến đấu mạnh yếu tới phân chia. Địch Thiên Hà cùng Tạ Vân chênh lệch cực kỳ rõ ràng, thậm chí ở chi mạch hội vũ trong, còn chiếm được Tạ Vân chỉ điểm. Này tiếng sư huynh trái lại gọi tình chân ý thiết. Địch sư đệ, nhìn ngươi sắc mặt tự hồ ẩn ẩn có chút nôn nóng vẻ, xảy ra chuyện gì? Địch Thiên Hà nhưng là khe khẽ thở dài, nói ra, ta là không có chuyện gì, thế nhưng Tạ sư huynh sợ rằng có chút phiền phức. Ngươi lại nhiều lần chiến thắng Kim Điêu hội đệ tử thiên tài, đã chọc giận Kim Điêu hội trong cao thủ chân chính, Kim Điêu hội trong đại danh đỉnh đỉnh nội môn hàng đầu đệ tử, Vệ Vĩnh Kiệt, đã ban tiếng, muốn đích thân khiêu chiến ngươi. Hắn chính là thật thật tại tại phá nguyên 10 tầng đỉnh phong cao thủ, sức chiến đấu ở toàn bộ nội môn mấy vạn trong hàng đệ tử, cũng có thể đứng vào 50 vị trí đầu. Lấy Tạ Vân thực lực bây giờ, đương nhiên sẽ không sợ sợ cái này Vệ Vĩnh Kiệt, nhưng Quy Nguyên Tông trong thiên tài tập hợp, có thể tiến nhập nội môn vốn là cao cấp nhất thiên tài, này Vệ Vĩnh Kiệt có thể ở toàn bộ nội môn mấy vạn trong hàng đệ tử, đứng vào 50 vị trí đầu, sức chiến đấu tuyệt đối là không thể khinh thường. Địch Thiên Hà lại nói, Vệ Vĩnh Kiệt đang lúc bế quan, nghe nói là vì tu luyện một môn võ kỹ, một khi thành công, sức chiến đấu đều sẽ lần thứ hai tăng vọt, đạt đến chính diện ngang hàng nửa bước quên hải cảnh, thậm chí còn thắng một đường trình độ. Tạ Vân cùng Quỳnh Lan trong trận chiến ấy, võ kỹ uy lực đuổi sát Uyên Hải một tầng, thậm chí một đòn tối hậu so với Uyên Hải một tầng võ giả một đòn toàn lực, còn muốn thắng được một đường. Nhưng này cùng chính diện ngang hàng căn bản là hai khái niệm, liều mạng tranh đấu không phải là từng chiêu từng thức đối đầu, lấy Tạ Vân thực lực bây giờ, đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, nhất định phải cẩn thận một chút. Tạ Vân hơi chính chính bản thân thân, hỏi, ước chiến. Lúc nào? Không trách những này đệ tử nội môn giọng của cùng biểu tình đều là lạ. Sang năm 3 tháng. Hiện tại đã là tháng 12, đại khái còn có hơn 3 tháng, Vệ Vĩnh Kiệt tiểu sẽ xuất quan, đến thời điểm hắn hội trước tiên khiêu chiến ngươi. Dựa theo đạo lý cảnh giới của ngươi so với hắn thấp 5 tầng, hoàn toàn có thể không để ý tới hắn, thế nhưng ngươi bây giờ ngang đoạt chi mạch hội vũ quán quân, danh tiếng chính thịnh, lại muốn cự tuyệt, nhưng có thể quên người miệng lưỡi. Tạ Vân nghe vậy khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một vẻ thần sắc suy tư, đột nhiên cười nói, ta qua một thời gian ngắn đồng dạng hội bế quan tu hành, liền để Vệ Vĩnh Kiệt chính mình khiêu chiến đùa đi, ta cũng không thể cái gì cũng không làm, sẽ chờ sự khiêu chiến của hắn. Địch sư đệ, ngươi giúp ta một việc, thả ra mà nói đi, thì nói ta sau khi xuất quan, hội xung kích đệ tử nội môn tiềm long bảng 30 vị trí đầu, nếu là Vệ Vĩnh Kiệt liền 30 vị trí đầu cũng không vào được. Cũng không cần cho ta làm loạn thêm, ta Tạ Vân cũng không phải A Miêu A Cẩu là có thể tùy ý chọn chiến. Cái gì? Địch Thiên Hà nghe vậy, đột nhiên trợn to hai mắt, cũng lại nói không ra lời. Chương 408, Sở Gia phân tích. Địch Thiên Hà khẽ nhếch miệng, hai mắt nô ra, dường như kim ngư bình thường ngắm nhìn Tạ Vân, vẻ mặt đều là kinh hãi cùng rung động vẻ mặt. Hắn có thể tưởng tượng cho ra, Tạ Vân câu nói này một khi thật truyền ra đi, sẽ khiến cho lớn đến mức nào náo động. Quy Nguyên Tông đệ tử nội môn tiềm long bảng, ghi chép toàn bộ Quy Nguyên Tông mấy vạn trong đệ tử nội môn, mạnh nhất 100 người. Mỗi người trên bảng người, đều có phá nguyên 10 tầng tột cùng thực lực, bất cứ người nào đều là chân chánh thiên tài tuyệt thế, mà trong đó 30 vị trí đầu nhân, càng là mỗi người sức chiến đấu kinh người, mỗi người sức chiến đấu, cũng có thể vững vàng áp chế tầm thường nửa bước nguyên hải cảnh cường giả. Thậm chí trong đó một ít có chính diện chém giết, thậm chí đánh giết Uyên Hải cảnh cường giả năng lực, đây mới thực sự là cùng cấp vô địch, kinh tài tuyệt diễm. Theo Địch Thiên Hà, Tạ Vân hiện tại vẹn vẹn phá nguyên 5 tầng, một lần bế quan, tối đa có thể tăng lên tới phá nguyên 7 tầng, muốn xung kích tiềm long bảng 30 vị trí đầu, vẫn là tự rước lấy nhục, nói chuyện viển vông. Tạ Sư Huynh, trên bảng tiềm long chi mọi người kêu căng tự mãn, nếu là thật thả ra mà nói đi, không hẳn sẽ không có người đến đây khiêu khích. Địch Thiên Hà cẩn thận mà châm trước câu chữ, một mặt Tạ Vân đối với hắn có chút nhóm tri ân, hắn không muốn xem Tạ Vân tự tìm đường chết, mặt khác, Tạ Vân là đột nhiên xuất hiện thiên tài tuyệt thế, trong lồng ngực tự nhiên có một luồng ngạo khí, tuy nói lời thật thì khó nghe, nhưng nếu là Địch Thiên Hà nói thẳng Tạ Vân căn bản là ở ngu xuẩn muốn chết, như vậy tất nhiên sẽ trêu đến Tạ Vân khó chịu trong lòng. Tạ Vân tự nhiên biết Địch Thiên Hà suy nghĩ trong lòng, cười nói, ngươi không cần phải lo lắng, ta đoạt được chi mạch hội vũ quán quân, khen thưởng cực kỳ phong phú, bế quan sau đó, không hẳn không thể cùng nội môn hàng đầu đệ tử tranh đấu. Hơn nữa chỉ áp lực cực lớn, mới có thể kích thích ra to lớn động lực, ta cái này cũng là cho mình chống một cái sức. Chi mạch hội vũ ba người đứng đầu khen thưởng là bảo mật, hơn nữa bất luận người nào cũng không thể tưởng tượng được. Tạ Vân sẽ chọn huyền kim thoái ngọc quyết là khen thưởng. Tạ Vân cố ý thả ra phong đi, sau đó bất luận bại lộ bài tẩy gì, cũng có thể đẩy một cái lục 2 năm, những người khác tự nhiên sẽ ngầm thừa nhận là chi mạch hội vũ vô địch khen thưởng. Địch Thiên Hà còn có chút sững sờ, Tạ Vân nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, chậm nhanh chân về tới Hãn Hải Lâu, kế tục xem điện tịch. Thời gian có hạn, một khắc cũng không có thể làm lỡ. Đại khái sau một tháng, Tạ Vân rốt cục từ trong Hãn Hải Lâu đi ra. Tuy rằng khí tức trên người không có nửa điểm biến hóa, thậm chí bởi vì lực lượng linh hồn lượng lớn tiêu hao, so với một tháng trước còn hơi có chút suy yếu, thế nhưng Tạ Vân hai con người, nhưng trở nên càng ngày càng ôn hòa, tràn đầy tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin ánh sáng. Không nghĩ tới thụ yêu bí cảnh bên trong cái viên này thần kỳ hạt giống, thậm chí ngay cả Hãn Hải Lâu trong đều không có nửa điểm tin tức, xem tới vẫn là phải tìm cơ hội lần thứ hai tiến vào bí cảnh bên trong, mới có thể biết rõ. Dựa theo ngay lúc đó truyền âm, chỉ cần có thể luyện hóa tấm kia ra thú địa đồ, là có thể phát hiện tiến vào bí cảnh dấu ấn. Bất quá nếu như ta suy tính không sai, coi như ta lên cấp huyền hải cảnh, hay là rất khó luyện hóa, hơn nữa thụ yêu bí cảnh quỷ dị vô cùng, cảnh giới quá thấp, nói không chắc đi vào chính là chịu chết uổng. Cái khác thư hữu đang xem. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, không nghĩ tới viên hạt giống kia dĩ nhiên thần bí như vậy, cũng kiên định hơn cái này chiếm được thụ yêu bí cảnh hạt giống tuyệt không phải vật phàm ý nghĩ, nguyên bản đối với có hay không lần thứ hai tiến vào thụ yêu bí cảnh do dự, đã hoàn toàn quét dọn. Đợi đến thành công luyện hóa ra thú địa đồ, lấy được dấu ấn, sẽ tìm mấy thứ ép đáy hòm bảo mệnh lá bài tẩy, Tạ Vân sẽ đi tới bí cảnh, đem tất cả những thứ này đều làm rõ. Đương nhiên, hiện tại Tạ Vân chuyện quan trọng nhất là hoàn thành ngũ hành phá pháp chân kinh lần thứ hai nghịch luyện, lấy hỏa sinh kim. Mà trước đó, Tạ Vân cần một đoạn thời gian hơi dài bế quan, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đồng thời tiêu hóa hết lần này chi mạch hội vũ thu hoạch. Sau đó sẽ nhận một cái trường kỳ nhiệm vụ, rời đi tông môn, xem trước một chút hơn 2 năm không thấy hỏa linh ngọc, sau đó thì sẽ bước trên chân chính lịch luyện lữ trình. Rời đi Hãn Hải Lâu, Tạ Vân trực tiếp trở lại địa hỏa phong động, đem sở hữu trận pháp toàn bộ mở ra, bắt đầu rồi bế quan. Nửa năm sau, Trung ương Đế quốc sở quận, Thật Phong Thành, Hoắc gia biệt viện. Dâu tóc bạc trắng Hoắc Lao Thái gia bệ vệ ngồi ở vị trí đầu, trước người đứng một người mặc áo đen, đại khái hơn 40 tuổi người trung niên. Trong đại sảnh cũng chỉ có này ngồi xuống vừa đứng hai người, trong không khí tỏ khắp một luồng hết sức hơi thở ngột ngạt. Tra được Tư Đằng tin tức sao? Hoắc Lao Thái gia chính là đường đường nguyên hải cảnh cao thủ, hơn nữa không phải mới vào nguyên hải cảnh người, nhưng lúc này thật đơn giản một câu nói, dĩ nhiên phát ra nhẹ nhàng tiếng rung. Người trung niên hít sâu một hơi, ngưng liếc mắt một cái này cấp tốc già yếu gia tộc trụ cột, chậm rãi nói, hồi bẩm gia chủ, chúng ta tra một chút tin tức, nghĩ đằng thiếu gia ở gần một năm trước đã từng cùng Thiết Y Liễu Bang Tam huynh đệ, còn có Quy Nguyên Tông đệ tử nội môn Ngô Kiều Sơn tiếp xúc qua. Sau đó một mực không có tin tức, 5 người đều rất giống biến mất khỏi thế gian như thế. Bất quá ở trước đây không lâu, chúng ta nhận được tin tức, Thiết Y Liễu Bang Tam huynh đệ bản mệnh công pháp, Thiết Y Liễu Công, xuất hiện ở một cái nhỏ lính đánh thuê đội trên người. Ồ, không cần chần chờ, nói tiếp. Vâng. Người trung niên hơi không người, rồi nói tiếp, người lính đánh thuê này đội gọi là Đồng Đà lính đánh thuê đội, chủ yếu qua lại ở lỗ quận Thủy Ngọc Thành. Chính là Tạ Vân gia tộc vị trí. Mặt khác căn cứ điều tra, ở nghĩ đằng thiếu gia rời đi tông môn thời điểm, Tạ Vân vừa vặn kết thúc bế quan, hơn nữa Ngô Kiều Sơn người này cùng Tạ Vân có đại thù, vẫn muốn đánh giết Tạ Vân, nhưng mấy lần mưu tính đều thất bại. Ý của ngươi là, Tư Đằng đã gặp độc thủ, hơn nữa hung thủ vẫn là Tạ Vân. Hoắc Lao Thái gia đột nhiên râu tóc đứng trồng ngược, một cổ âm trầm mà bạo ngược sát ý phóng lên trời, trước người dày nặng bàn đá. Trong nháy mắt bị tiêu tán chân khí xoắn thành bột mịn. Người đàn ông trung niên ở kình phong chen ép xuống, không kiềm hãm được ngã lùi lại mấy bước, sắc mặt một trận trắng xám, trầm giọng nói, không có bất kỳ chứng cứ nào, thậm chí không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh nghĩ đằng thiếu gia đã chết. Bất quá nghĩ đằng thiếu gia chưa bao giờ hội thời gian dài như vậy rời đi tông môn, hơn nữa dựa theo thông lệ, hắn mỗi 3 tháng sẽ cho gia tộc gửi một phong thư, đạo ít đi tăng phong. Lớn nhất khả năng, chính là nghĩ đằng thiếu gia đã ở Hắc Thủy rừng rậm gặp bất trắc, mà khả năng hung thủ ngoại trừ cao giai linh thú, cùng ngẫu nhiên gặp cao giai võ giả, hiểm nghi lớn nhất nhân chính là Tạ Vân. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Tạ Vân đánh giết Ngô Kiều Sơn, Hoắc Tư Viễn việc, ở song phương toàn lực bảo mật bên dưới, có thể nói thiên ý liễu vô phùng. Nhưng ở Hoắc gia tinh tế phân tích, nhiều lần thôi diễn bên dưới, thậm chí ở hoàn toàn không có manh mối dưới tình huống, đem tình hình lúc đó thôi diễn cái thất thất bát bát. Đương nhiên, việc này chính là Hoắc Tư Đằng tự tìm đường chết, nếu là Hoắc gia thật sự dám đến thai quy nguyên tông, chân tướng của sự tình rõ ràng sau đó, xui xẻo tuyệt đối là Hoắc gia. Tạ Vân hiện ở cảnh giới gì? Chần chờ chốc lát, Hoắc Lao Thái gia Phương mới mở miệng hỏi. Hồi bẩm gia chủ, Tạ Vân ở nửa năm trước chi mạch hội vũ trong rực rỡ hào quang, một đường vượt cấp khiêu chiến, cuối cùng thu được quán quân. Chân thật sức chiến đấu hẳn là hơi thắng phá nguyên 10 tầng đỉnh phong, tiếp cận nửa bước Uyên Hải cảnh, thế nhưng toàn lực bạo phát lá bài tẩy lực công kích, có thể so với Uyên Hải một tầng. Người đàn ông trung niên giọng của càng trầm thấp, dù cho đã nhiều lần xác nhận quá tin tức này, trong thanh âm như trước mang theo nhàn nhạt khó có thể tin. Chương 409, Hỏa Linh Ngọc nguy hiểm. Tạ Vân vẹn vẹn phá nguyên 5 tầng, là có thể có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, này là thiên tài chân chính, chúng ta Hoắc gia không có bất kỳ một cái hàng tiểu bối có thể so sánh với. Tư Đằng cùng Tư Viễn, đây là cho chúng ta trêu chọc một cái không nên trêu chọc đại địch a. Hoắc Lao Thái gia thở dài, sắc mặt nghiêm nghị, ngẩng đầu trống không nhìn bởi vì chân khí buộc phát mà hơi chút phá nát nóc nhà, một lúc lâu không nói. Người đàn ông trung niên đứng bình tĩnh ở một bên, không dám phát sinh nửa điểm âm thanh, hắn biết, mỗi khi Hoắc Lao Thái gia xuất hiện bộ biểu tình này, liền nói rõ Hoắc Lao Thái gia là thực sự tức giận, muốn dưới đại quyết tâm, một khi mở miệng, chính là một đòn sấm sét. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Hoắc Lao Thái gia mới chậm rãi nói, để Hoắc Xương cùng Hoắc Mạc Khứ Thủy Ngọc Thành, đem người của Tạ gia giết sạch sành sanh, sự tình làm được đẹp đẽ điểm, để tên tiểu tạp chủng này cũng nếm thử tang thân nỗi đau. Mặt khác miễn là Tạ Vân không trở lại Thủy Ngọc Thành, rơi vào trung vây, tiêu tuyệt đối không muốn ra tay đối phó hắn, bực này thiên tài, trên người tuyệt đối có bảo mệnh lá bài tẩy, một khi bại lộ, chúng ta toàn bộ Hoắc gia đều sẽ bị tiêu diệt. Ta sẽ đích thân cơ hội lựa chọn, tru diệt Tạ Vân. Tuân mệnh. Người đàn ông trung niên liền ôm quyền, trầm giọng quát khẽ, trên mặt nổi lên một vẻ tâm lệ nụ cười. Hoắc Xương là phá nguyên 10 tầng tột cùng cao thủ, sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, có thể nói cùng cấp vô địch, chính là sở quận hiếm có đêm đen sát thủ, căn bản không có ngoại nhân biết hắn họ Hoắc. Còn bỗng nhiên một màn, càng là màn đêm bên dưới ẩn nút cao thủ, chính là thật thật tại tại Huyên Hải một tầng cường giả, chưa bao giờ ở trước mặt người lộ diện. Chuyên môn là Hoắc gia chấp hành những này không thấy được ánh sáng nhiệm vụ, phàm từng thấy bỗng nhiên một màn người, cũng đã hồn thuộc về U Minh. Có hai người này ra tay, Thủy Ngọc Thành Tạ gia, một cái phá nguyên 5 tầng là có thể xưng tông làm tổ gia tộc nhỏ, liền nửa điểm sức chống cự cũng không thể có. Cho tới Tạ Vân, Hoắc Lao Thái gia đã mở miệng, như vậy thì tuyệt đối không thể có thể sống sót. Hoắc gia bất luận cái nào tộc nhân, đối với Hoắc Lao Thái gia đều có gần như manh mục tín nhiệm cùng sùng bái, ở trong lòng bọn họ, một tay thành lập Hoắc gia Hoắc Lao Thái gia, quả thực chính là không gì không làm được đích thực thần, muốn đánh giết chỉ là một cái Tạ Vân, đơn giản là bắt vào tay. Cũng không tính rộng lớn địa hỏa phong động bên trong, Tạ Vân màu vàng hai cánh không ngừng rung động, ở trong đại sảnh trên dưới tung bay, đập cánh trong lúc đó, vừa như bay lượn phía chân trời. Xông thẳng cửu tiêu kim điêu, hoặc như là xê dịch hoa gian, nhẹ nhàng múa lên thải điệp, không chỉ có mau lẹ vô cùng, càng là tinh xảo vô cùng. Sau lưng Tạ Vân, nhưng là một đầu toàn thân sán lạn màu vàng, chỉ nơi cổ một vòng tụ sắc linh vũ đại điêu, điên cuồng đuổi theo Tạ Vân. Một người một điêu, một đuổi một chạy, địa hỏa phong động bên trong, cuồng phong gào thét, xé gió chi thanh giống như đàn cổ len ken giống như vậy, khuấy động ra một loại kỳ dị giai điệu. Liên đuổi tiếp cận một phút, kim điêu trong mắt mơ hồ nổi lên một vệ nghiêm nghị, lệ kêu một tiếng, nơi cổ tụ sắc linh vũ đột nhiên bùng nổ ra một vệ hào quang óng ánh, hai cánh như đao, mạnh mẽ đem cuồng phong cắt ra, tốc độ đột ngột tăng tiếp cận gấp 3, dường như tệ lẹ vọt lao thẳng tới Tạ Vân lưng. Lại là một chiêu này. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm hơi có chút sự bất đắc dĩ, nhưng không có nửa điểm hoảng loạn, hai cánh đột nhiên hợp lại, lấy một loại cực cao tần suất chấn động. Bị kim quang bao gồm thân thể liền chuyển 9 cái vòng tròn, chu vi dĩ nhiên khuấy động lên từng vòng không gian vòi rồng, đem sau lưng kim điêu truy đuổi con đường toàn bộ phong tỏa, mà Tạ Vân nhưng thừa cơ hai cánh gấp chấn, dường như mũi tên nhọn bắn mạnh ra, cái khác thư hữu đang xem. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Xé gió chi tiếng nổ lớn, vô số không gian vòi rồng chỉ là để kim điêu nỗ lực thân hình hơi ngưng trệ, vẹn vẹn ba cái hô hấp sau đó, dư thế chưa suy kim điêu đột nhiên phá tan không gian vòi rồng cách trở, theo Tạ Vân phía sau sẽ qua. Cánh nhọn nhẹ nhàng ở Tạ Vân bả vai phất một cái mà qua, để lại một đạo cực kỳ nhạt dấu ấn. Xích Linh a Xích Linh, huyết luyện kim điêu quả nhiên không hổ là quy nguyên tinh trên đại danh đỉnh đỉnh dị chủng, ngươi bất quá là mới vào lục phẩm, mà ta đã lên cấp phá nguyên 8 tầng, càng là đem kim điêu thiên hành công tu luyện đến kém một đường đại thành cảnh giới, dĩ nhiên như trước khó có thể thoát khỏi ngươi truy đuổi. Tạ Vân ngồi khoanh chân, miệng lớn thở hổn hển, khẽ cười nói: Xích Linh nhưng là hai cánh một bó, ngạo nghễ mà đứng, vẻ mặt đều là kiêu ngạo thần thái. Một tháng trước, một mực trong túi linh thú ngủ say Xích Linh, rốt cục tỉnh lại, mà để Tạ Vân vui mừng chính là, thú vương tâm ấn hiệu quả tựa hồ tốt đến kỳ lạ, huyết thống thuần hóa sau đó, Xích Linh thậm chí ngay cả thăng hai cấp, một lần trở thành lục phẩm linh thú. Mà vừa vặn đột nhiên tốc độ tăng vọt tiếp cận gấp 3 pháp môn, chính là Xích Linh lĩnh ngộ thứ 2 thiên phú thần thông, xuyên không chém. Qua lại không gian, hai cánh như đao, lấy tốc độ cực cao, sức mạnh cực kỳ mạnh, phối hợp sắc bén như đến đao hai cánh, tầm thường lục phẩm đỉnh phong linh thú, căn bản vô pháp chịu đựng Xích Linh một đòn. Ở nửa năm này trong, Tạ Vân tiến bộ đồng dạng cấp tốc. Tối thực tế nhất tăng lên, chính là cảnh giới, ở nửa năm này trong, Tạ Vân dĩ nhiên một hơi vọt tới phá nguyên 8 tầng. Chi mạch hội vũ liên tục đại chiến, triệt để kích phát ra Tạ Vân tiềm lực. Cũng làm cho Tạ Vân hùng hậu tích trữ, một lần bạo phát ra, mới có thể như thế tăng lên nhanh như gió, rồi lại hoàn toàn không có dục tốc bất đạt di chứng về sau. Mà cùng Quỳnh Lan giao thủ, cùng với xem thêm huyền kim toái ngọc quyết tầng thứ nhất các loại huyền ảo chỗ, càng làm cho Tạ Vân đối với thượng phẩm huyền linh công pháp ảo diệu có một loại toàn bộ nhận thức mới, tuy rằng như trước nằm ở cửu nhật phục hy công tầng thứ nhất cảnh giới, nhưng Tạ Vân nhưng mơ hồ cảm giác được, chính mình cự ly tầng thứ hai. Xích cốt phần thiên, đã không xa. Kèm theo cửu nhật phục hy công tăng lên, tương tự hỏa thuộc tính trung phẩm huyền linh võ kỹ, viêm long ba quyển, cũng tăng lên tới cảnh giới đại thành. Tuy rằng uy lực như trước không đuổi kịp phong lôi tam trảm, nhưng cũng có thể một mình chống đỡ một phương, chỉ dựa vào viêm long ba quyển, tuyệt đại đa số cùng cấp võ giả căn bản không phải đối thủ của Tạ Vân. Ở lĩnh ngộ đao phách sau đó, Tạ Vân đối với tinh huyết vận dụng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Mà đồng dạng lấy thôi thúc tinh huyết làm trụ cột, theo thạch gia đoạt tới trung phẩm huyền linh võ kỹ Xích Huyết Thuẫn, dĩ nhiên cấp tốc viên mãn, này ngược lại là để Tạ Vân có chút ngoài ý liệu kinh hỉ. Đối với võ giả mà nói, tương tự cấp bậc võ kỹ, phòng ngự võ kỹ giá cả thông thường muốn so với công kích hình võ kỹ cao hơn ra một đoạn, mà cảnh giới viên mãn Xích Huyết Thuẫn, đối với Tạ Vân tới nói ý nghĩa đồng dạng muốn so với nên phong trảm, kinh lôi trảm muốn hơi lớn hứa. Dù sao không có gì so với sống mạng càng trọng yếu hơn, mà đây chính là dùng để thủ đoạn bảo mệnh. Cảnh giới viên mãn Xích Huyết Thuẫn phối hợp đồng bị cảnh viên mãn Hỗn Nguyên Kim Thân, sử Tạ Vân sức phòng ngự có một cái cực bay vọt mạnh, hiện tại lại đối mặt Quỳnh Lan ở chi mạch hội vũ trên một đòn tối hậu. Tạ Vân mặc dù không nhờ vả viễn cổ thật lòng chi lực đối với lôi đình áp chế, cũng có thể hoàn mỹ đỡ. Lấy thực lực bây giờ, muốn xung kích hỏa sinh kim, vẫn còn có chút mạo hiểm. Là tối trọng yếu là, hỏa sinh kim chi ngộ ta còn không có nửa điểm manh mối. Lần trước ở sinh tử thời khắc lĩnh ngộ hy vọng chi hỏa, hiểm chi lại hiểm bảo vệ một cái mạng, lần này hay là làm hết sức cẩn thận một ít, đợi được lên cấp phá nguyên 10 tầng, lại ra ngoài tìm kiếm hỏa sinh kim cơ duyên. Tạ Vân hơi một suy nghĩ, lập tức để Xích Linh tự mình tu luyện, mà chính mình lại một lần đi vào tới gần địa hỏa trong tinh thất, mượn nồng nặc hỏa nguyên khí, bế quan tu luyện. Nhưng vào lúc này, bốn tiếng ủ rột vang trầm đột nhiên ở Tạ Vân trong linh hồn vang lên, một mực yên tĩnh nằm tại không gian dung khí trong thiên địa song tâm làm, liền thoái bốn viên. Hỏa linh ngọc nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Chương 410, ngăn trở đường về. Sáu viên thiên địa song tâm làm, là Tạ Vân rời đi Thủy Ngọc Thành lúc cùng hỏa linh ngọc cùng luyện hóa. Hỏa linh ngọc trong tay có một viên thiên lệnh, mà Tạ Vân trong tay lại có sáu viên địa lệnh. Nếu là hỏa linh ngọc gặp nguy hiểm, cần Tạ Vân trở lại, tiêu bóp nát lệnh bài, khiến cho bài toái càng nhiều, liền nói rõ nguy hiểm càng nghiêm trọng hơn, càng nhanh thiết cần Tạ Vân trở lại. Dựa theo hai người ngay lúc đó ước định, ba viên lệnh bài tiểu đại diện cho Hỏa Linh Ngọc đã gặp nguy hiểm cho sinh mạng nguy hiểm, bốn viên thì lại đại biểu loại nguy hiểm này đã hoàn toàn vượt qua Thủy Ngọc Thành Tạ gia phạm vi có thể chịu đựng được. Nói cách khác, nguy hiểm cũng không phải là đến từ Tạ gia ba đại trưởng lão, mà là kẻ địch mạnh mẽ. Cũng còn tốt Linh Ngọc tỷ vẫn không có có chuyện, không phải Tạ gia kia mấy lao giả, chẳng lẽ nói là Triệu gia cùng Lý gia không nhịn được liên thủ. Hay hoặc giả là có cường đại ngoại lai thế lực muốn đi Thủy Ngọc Thành chia một chén canh. Tạ Vân hai hàng lông mày trói chặt, trong mắt khuấy động ra một luồng bén nhọn sát ý. Tuy rằng nhân do nhiều nguyên nhân, Tạ Vân đối với Tạ gia quy trúc cảm không mạnh, nhưng dù sao cũng là phụ thân gia tộc, thân thể mình bên trong như trước chảy xuôi Tạ gia máu, có người muốn diệt Tạ gia, Tạ Vân là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa Hỏa Linh Ngọc càng là vảy ngược của chính mình, ai dám ăn hiếp Hỏa Linh Ngọc. Bất luận người kia là ai, chân trời góc biển, trên trời dưới đất, Tạ Vân cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ngoại trừ hai cái này khả năng, còn có một loại lớn hơn khả năng, kia chính là cái này nguy hiểm đầu nguồn, là kẻ thù của ta. Thạch gia đã bị ta diệt, Chu Diệt U Quỷ Tông thiếu chủ việc hẳn là sẽ không bại lộ. Hắc thủy bên trong vùng rừng rậm đánh chết cái kia thú vương phái thiên tài, Hạ Dịch Long, vậy cũng sẽ không bại lộ. Hơn nữa lấy hai nhà này thế lực cùng thân phận, hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn lôi đình, trực tiếp ra tay với ta, không cần thiết dùng như thế bị ổi biện pháp. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngoại trừ Hoắc gia, chính là Trang Sùng Sơn gia tộc của bọn họ, mặt khác Kim Điêu hội cũng có thể. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa mi tâm, hắn một đường nghịch thế mà lên, tuy rằng cũng không thích giết chóc, nhưng trong tay tiên huyết nhưng cũng không ít, đắc tội nhân càng là không phải số ít. Ở Chi Mạch hội vũ bên trong, Tạ Vân đã cho thấy đầy đủ thiên phú, thậm chí thả ra xung kích đệ tử nội môn Tiềm Long bảng 30 vị trí đầu hào ngôn, quật khởi tư thế, ít ỏi có thể ngăn cản, muốn đánh giết Tạ Vân người, sợ rằng đột nhiên bắt đầu tăng lên. Hơi một suy nghĩ, Tạ Vân lập tức quyết định đi trước nội môn trưởng lão viện nhận một cái rời xa Thủy Ngọc Thành trưởng kỳ nhiệm vụ, coi đây là lý do rời đi tông môn. Mặc dù biết 10 phần sẽ có người trước sau giám thị chính mình, thế nhưng Tạ Vân hoàn toàn chắc chắn. Thôi thúc U Minh hóa thân quyết đổi dung mạo, mượn nữa giúp lục phẩm xích linh tốc độ, tuyệt đối có thể thần không biết quỷ không hay bí mật về Thủy Ngọc Thành, kẻ địch một trở tay không kịp. Ít nhất cũng có thể làm được địch rõ ta tối, cướp được tiên cơ. Đem xích linh thu hồi túi linh thú, Tạ Vân rốt cục mở ra phủ đầy bụi nửa năm động phủ miệng vào, chợt xài bước chạy tới trưởng lão viện, đẹp mắt tiểu thuyết. Tạ sư huynh rốt cục xuất quan. Không nghĩ tới khi đó thả ra hảo ngôn sau đó. Dĩ nhiên một hơi bế quan hơn 5 tháng, chính là có vô số đệ tử nội môn làm nóng người, chờ khiêu chiến Tạ sư huynh a. Ồ, Tạ Vân dĩ nhiên lên cấp phá nguyên 8 tầng rồi. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, dĩ nhiên có thể liên tục tăng lên 3 tầng cảnh giới, thật không hổ là Chi Mạch hội vũ số 1. Nếu ta nói, Tạ sư huynh nhất định có một loại nào đó ẩn nút thể chất đặc thù, nhìn như tư chất thấp kém, nhưng trên thực tế nhưng là thiên tài hơn người. Bằng không căn bản vô pháp giải thích Tạ sư huynh quật khởi mạnh mẽ. Hiện tại càng ngày càng nhiều nhân có loại này suy đoán, hơn nữa liền địch thiên hà sư huynh đều ở đây trong nửa năm này, mượn Chi Mạch hội vũ khen thưởng đạt tới phá nguyên 9 tầng đỉnh phong, Tạ sư huynh dũng đoạt giải quán quân quân, khen thưởng nói vậy phong phú tới cực điểm. Lên cấp phá nguyên 8 tầng, đối với Tạ sư huynh tới nói cũng không tính là gì. Bất quá vẹn vẹn phá nguyên 8 tầng. Muốn khiêu chiến Tiềm Long bảng 30 người đứng đầu vẫn là hoàn toàn chuyện không thể nào. Ta cảm thấy Tạ sư huynh muốn xung kích Tiềm Long bảng top 100 trái lại hy vọng khá lớn, còn 50 vị trí đầu, kỳ thực đã là có chút làm người khác khó chịu. Kha kha, xa không nói, Kim Điêu hội vệ Vĩnh Kiệt tiểu sẽ không bỏ qua Tạ Vân. Lúc đó vệ Vĩnh Kiệt xuất quan, đang chuẩn bị nắm Tạ Vân lập một lập vi phong, nhưng đột nhiên phát hiện Tạ Vân căn bản không có để ý đến hắn, chính mình bế quan đi tới. Sau đó lại nghe được ngày đó Tạ Vân nâng địch thiên hà thả ra mà nói, quả thực đem vệ Vĩnh Kiệt tức giận cái một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, lần này Tạ Vân xuất quan, vệ Vĩnh Kiệt nhất định sẽ người chọn đầu tiên chiến. Tạ Vân xuất quan tin tức dường như gió, cấp tốc truyền khắp toàn bộ nội môn, vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên, thậm chí có không ít người hay hóng hớt, theo Tạ Vân bước chân, một đường đi tới trưởng lão viện, chờ xem trò vui. Vệ sư huynh, Tạ Vân đã xuất quan. Chính hướng về trưởng lão viện phương hướng đi, có thể là muốn tiếp nhiệm vụ. Chu Phi Trần Chu Sư Huynh đã qua, lần trước Chi Mạch Hội Vũ thua với Tạ Vân sau đó, Chu Sư Huynh chuyên cần khổ luyện, đã một tháng trước lên cấp phá nguyên 9 tầng, thực lực đại tiến, tuyệt đối có thể một lần đánh tan Tạ Vân tiểu tử kia. Vẹn vẹn sau một chốc, tin tức lập tức truyền đến Vệ Vinh Kiệt trong động phủ. Vệ Vinh Kiệt tướng mạo khá là phổ thông, ngũ quan thường thường, nhưng có một cổ bá đạo uy nghiêm, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Vệ Vinh Kiệt một bộ áo bào đen, trên người khí tức mơ hồ có mấy phần nhảy nhót, rõ ràng là đã vượt qua phá nguyên 10 tầng tuột cùng cực hạn, bắt đầu thử nghiệm xung kích nguyên hải cảnh. Miễn là Vệ Vinh Kiệt có thể đem chân khí triệt để củng cố, là có thể lên cấp nửa bước nguyên hải cảnh, sau đó lên cấp nguyên hải một tầng, chính là hết sức công phu. Xuất quan. Rốt cục xuất quan. Vệ Vinh Kiệt nhướng nhướng mày, khẽ mỉm cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, dĩ nhiên mơ hồ có âm trầm sắc ý, như sói đói, đi, chúng ta cũng đi. Ta ngược lại muốn xem cái này Tạ Vân, trên tay công phu có phải hay không cùng miệng như thế cứng rắn. Một phút sau, Tạ Vân rốt cục thấy được Thanh Sơn bên trong nội môn trưởng lão viện, trong đầu chính đang suy tư chờ một lúc đi Kim Ngọc Đường mua một phần đan dược, một mặt vì tương lai đại chiến làm chuẩn bị, mặt khác cũng có thể đưa cho Hỏa Linh Ngọc, phụ trợ tu hành. Bên tai đột nhiên vang lên một cái cực thanh âm không hòa hài, mang theo nồng nặc khiêu khích. Tạ Vân, không nghĩ tới ngươi rốt cục dám theo ngươi cái kia hang chuột bên trong khoan ra. Ta còn tưởng rằng ngươi khoe khoang khoác lác sau đó, tựu cả đời trốn ở trong động phủ đây. Tạ Vân dương mắt nhìn lên, chính là Chu Phi Trần, đống nhiên đã lên cấp phá nguyên 9 tầng, lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, bại tướng dưới tay, đâu dám nói dũng. Tránh ra, ta đối với ngươi loại này liền tiềm long bảng đều không vào được rác rưởi không có nửa điểm hứng thú. Thiên địa song tâm làm liền toái bốn viên, Tạ Vân trong lòng dường như một đám lửa như thế, hận không thể hiện tại tiểu bay trở về Thủy Ngọc Thành. Chu Phi Trần hiện tại ngăn ở Tạ Vân trước mặt, hơn nữa nói năng lô mãng, đơn giản là tự tìm đường chết. Kha kha, Tạ Vân, lão tử có thể thành công lên cấp phá nguyên 9 tầng, còn muốn cảm tạ ngươi. Chu Phi Trần lời còn chưa dứt, Tạ Vân đột nhiên bước lên một bước, thân hình giống như quỷ mị, mười mấy trượng cự ly loáng một cái mà tới, bàn tay phải như đao, mạnh mẽ chém ở Chu Phi Trần ngực. Phúc! Căn bản chưa kịp phản ứng, Chu Phi Trần chỉ cảm thấy ngực hết sạch, dường như sở hữu nội tạng đều trong nháy mắt này biến mất rồi như thế. Cái kế tiếp trước mắt, một cái nghịch huyết phun mạnh ra, tầng tầng ngã tại hơn 10 ngoài trượng trong rừng tùng, một hơi đập đứt mười mấy gốc đại thụ, lúc nãy rơi xuống trên đất. Chương 411, thế không thể đỡ. Hí! Vô số hít khí lạnh thanh âm vang lên, ước chừng mấy trăm đệ tử nội môn nhìn thấy màn này, từng cái ngoác to miệng, vẻ mặt là khó có thể tin kinh hãi vẻ mặt. Chu Phi Trần không phải tầm thường phá nguyên 9 tầng, là nội môn được hưởng đại danh đệ tử thiên tài, sức chiến đấu có thể so với tầm thường phá nguyên 10 tầng, thậm chí càng thắng được một đoạn, nhưng lúc này Chu Phi Trần liền Tạ Vân tùy ý một cái thủ đao đều khó mà chống lại, giống như chó chết nằm dạp ở hơn 10 ngoài trượng lá thông cùng trong bùn đất, không rõ sống chết. Tại đây mấy trăm người trong, có ít nhất 30 người, giống như Chu Phi Trần nghị khiêu chiến Tạ Vân, tuyệt đại đa số là phá nguyên 9 tầng cùng phá nguyên 10 tầng, còn có một phần nhỏ là cực kỳ tự tin, có điều kỳ ngộ phá nguyên 8 tầng đỉnh phong. Nhưng nhìn thấy Chu Phi Trần thảm trạng sau đó, nhưng không hẹn mà cùng trầm mặc, mà bọn họ lửa nóng nội tâm, cũng cấp tốc trở nên lạnh lẽo. Còn có người muốn khiêu chiến sao? Tạ Vân trong lòng đối với Kim Điêu Hội căm hận lại tăng lên một phần, khiết mắt liếc nhìn Chu Phi Trần một cái, chợt ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng hỏi. Một chốc, toàn trường yên tĩnh, không người dám phát một lời. Đã như vậy, thỉnh chư vị sư huynh sư đệ không muốn tương đạo đường phá hỏng, ta muốn đi trưởng lão viện tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ, đi ra ngoài lịch luyện. Tạ Vân nhàn nhạt mở miệng, vây xem mấy trăm người không kiểm hãm được ngã lùi lại mấy bước, rộng rãi hành lang lại một lần trở nên trống trải. Làm nửa năm con rùa đen rút đầu, rốt cục mạo lộ đầu, lẽ nào muốn lập tức chạy ra tông môn hay sao? Lúc trước khoe khoang khoác lác thời điểm, không phải là cái này kinh sợ bao dáng dấp a. Đang muốn cất bước, tràn ngập khiêu khích âm thanh dĩ nhiên lại một lần vang lên, chỉ là âm thanh này nhưng dường như hồng trung đại lữ giống như vậy, dẫn tới Tạ Vân phạm vi ba trượng nguyên khí đất trời mạnh mẽ rung động, tựa hồ phải đem Tạ Vân khóa tại đây phương trong hư không. Dĩ nhiên là Vệ Vĩnh Kiệt sư huynh. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Vệ Vĩnh Kiệt sư huynh 3 tháng trước suýt chút nữa bị Tạ Vân sư huynh hảo ngôn tức chết, hiện tại đều là Kim Điêu hội Chu Phi Trần Sư Huynh lại bị bất tỉnh trên đất, thêm vào lúc trước Tạ Sư Huynh đánh tan Tằng Nhất Vinh cùng Trần Long Việc, có thể nói là thù mới hận cũ, Tạ Sư Huynh lần này phiền thoái. Vệ Vinh Kiệt Sư Huynh 7 ngày trước vừa vận chiến thắng Lư Sư Tỷ, đã xếp tới Tiềm Long bảng thứ 39. Tạ Vân Sư Huynh tuy rằng thiên tài hơn người, nhưng dù sao chỉ phá nguyên 8 tầng, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Kim Điêu hội càng ngày càng bá đạo, bất quá chỉ cần có một vị kia ở, ngược lại đúng là có cuồng ngạo tiền vốn. Tạ Vân hai vai hơi chấn động một cái, Vệ Vĩnh Kiệt bày ra nguyên khí gông xiềng trong nháy mắt nát bấy, đáy mắt vẻ giận dữ càng nồng nặc, Hỏa Linh Ngọc hiện ở chính diện lâm nguy hiểm to lớn, Tạ Vân mỗi nhiều bị bắt một lúc, Hỏa Linh Ngọc đều có khả năng gặp phải nguy hiểm, thậm chí là phát sinh để Tạ Vân thương tiếc cả đời hậu quả đáng sợ, đâu phải còn có dôi danh thú tao nhã cùng Chu Phi Trần. Vệ Vĩnh Kiệt những này Kim Điêu hội người ở đây pha trộn. Vệ Vĩnh Kiệt, đấu chiến đài đi một lần đi. Tạ Vân hai con ngươi khuấy động ra một luồng rừng rực mà bạo ngược tinh quang, theo Vệ Vĩnh Kiệt trên mặt vút qua mà qua, chợt nhanh chân đi hướng về cự ly trưởng lão viện không xa đấu chiến đài, đẹp mắt tiểu thuyết. Vệ Vĩnh Kiệt chỉ cảm thấy cả người chợt hàn chợt ấm, tựa hồ bị rừng rực hỏa nguyên chân khí bị bỏng, lại thích như nhân lạnh lẽo sát ý mà run rẩy. Ánh mắt dĩ nhiên hơi ngưng trệ. Cái kế tiếp trước mắt, một luồng khuất nhục phẫn nộ nhảy lên trong lòng, Vệ Vĩnh Kiệt hoàn toàn không thể tiếp thu chính mình vừa vặn lại bị Tạ Vân khí thế chấn nhiếp, đáy lòng sinh ra một tia chần chờ, một chốc, nồng nặc sát ý phóng lên trời, dường như muôn đời không tan huyền băng, phải đem vùng thế giới này tất cả thuộc về tại lạnh như băng tĩnh mịch. Tạ Vân, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Vệ Vĩnh Kiệt cùng Tạ Vân đối diện mà đứng. Cách nhau đại khái 50 trượng cự ly, một thanh dài nhỏ mà mềm mại trường kiếm quấn nơi cổ tay bên trên, bước ra sâu kín băng ánh sáng màu lam, một chốc, nửa mặt võ đài đều bị băng hàn kiếm ý bao phủ, tràn đầy khí tức sơ xác. Ít nói nhảm, ra tay đi. Ngươi! Vệ Vĩnh Kiệt sắc mặt phát lạnh, đang muốn mở miệng nói hai câu nói mang tính hình thức, đột nhiên nhìn thấy Tạ Vân sau lưng xuất hiện một đôi to lớn màu vàng cánh, hai cánh rung lên. Thân hình giống như một tia chớp vàng óng, siêu thoát rồi không gian giới hạn, trong nháy mắt xuất hiện ở Vệ Vĩnh Kiệt trong vòng 10 trượng. Sau một khắc, một đạo huy hoàng rực rỡ ánh đao, dường như thương thiên nộ lôi, hùng sơn phi bộ, mang theo quyết chí tiến lên quần quần khí thế, chém ngang mà tới. Kim Điêu Thiên Hành Công, Hạo Nhiên Nhất Đao. Hai môn tiểu thành tột cùng thượng phẩm huyền linh võ kỹ, đang cùng xích linh vô số lần truy đuổi trong chiến đấu, từ lâu phối hợp thiên y lìa vô phùng. Đao thế mượn kim điêu bay nhanh lực lượng, càng thêm 3 phần cương mãnh cùng ác liệt. Chi mạch hội vũ quán quân, quả nhiên là danh nghĩa không hư. Vệ Vĩnh Kiệt trong mắt nổi lên một vẻ nghiêm nghị, bước chân trượt đi, dường như ở mặt băng trượt lúc, trộn lẫn không có nửa điểm khói lửa hơi thở, cuốn nơi cổ tay trường kiếm đột nhiên bắn ra, giống như một cái đại thương, phản đâm Tạ Vân yết hầu. Nhìn như mềm mại mảnh kiếm, ở Vệ Vĩnh Kiệt chân khí rót vào bên dưới, nhưng dường như trường thương đại kích. Uy phong lấm lấm, sát khí hừng hực. Một chốc, vượt qua phá nguyên 10 tầng tột cùng mạnh mẽ sức chiến đấu, vô cùng nhuẩn nhuyễn phát huy được. Cong. Đao kiếm tương giao, cùng bạo hỏa nguyên chân khí giống như dung nham phun trào, mãnh liệt mà tới, phạm vi 3 trong vòng 10 trượng trong nháy mắt đã biến thành một vùng biển mênh mông biển lửa, trong hư không ngưng tụ đông tuyết phát sinh tất tất ba ba tiếng vang, vẫn còn không tới kịp hòa tan lập tức biến thành từng sợi thanh yên, trừ khử trong vô hình. Đáng chết. Làm sao sẽ cường đại rồi nhiều như vậy, cùng trước suy đoán sức chiến đấu căn bản kém xa. Vệ Vĩnh Kiệt biến sắc mặt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tạ Vân không chỉ là cảnh giới đề cao 3 tầng, hơn nữa đối với cửu nhật phục hy công lĩnh ngộ cũng tăng lên rất nhiều, chân khí phẩm chất có to lớn tăng cao. Cửu nhật phục hy chân khí chi cương chi dương, cơ hồ là hàn băng chân khí thiên nhiên khắc tinh, đao kiếm phủ vừa đụng chạm, Vệ Vĩnh Kiệt lập tức cảm thấy. Băng hàn mà lăng liệt kiếm khí giống như dưới mặt trời chói chang tuyết động, cấp tốc tăng dã, căn bản vô pháp chống đối Tạ Vân lưới đao. Băng xà kiếm. Vệ Vĩnh Kiệt gầm nhẹ một tiếng, thủ đoạn khinh đầu, bách luyện thép thành ngón tay mềm, kim cương thương hóa triển ti kiếm, trường kiếm đột nhiên như linh xà giống như vốn cong nhưng có khí thế linh động, mũi kiếm xoay quanh, đâm thẳng Tạ Vân cổ tay phải. Này nhất chuyển do cực cương biến thành cực nhu, nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành. Không chút nào đột ngột vướng víu cảm giác, một luồng càng thêm âm trầm, càng thêm tàn nhẫn sát ý, giống như kịch độc linh xà, theo băng xà kiếm tỏ khắp ở trong hư không. Chiêu kiếm này không chỉ muốn chém đoạn Tạ Vân cổ tay phải, để Tạ Vân cả đời vô pháp dùng đao, hơn nữa mũi kiếm mơ hồ chỉ về Tạ Vân đan điền, miễn là Tạ Vân một chiêu thất thủ, đan điền cũng sẽ bị liên miên bất tuyệt công kích triệt để phế bỏ. Tiêm Long bảng chỉ 100 người, có thể theo mấy vạn trong đệ tử nội môn lan truyền ra, không khỏi là thiên tài tuyệt thế, huống chi thứ 39 tên vệ vĩnh kiệt. Chỉ là lúc này Tạ Vân nhưng là mặt trầm như nước, đao thế không có một chút nào thay đổi, như trước quyết chí tiến lên chém xuống, thủ đoạn hơi ép một chút, dâng trào mạnh mẽ viễn cổ thật lòng chi lực, đột nhiên rót vào đến chân dương đao bên trong, chân dương đao tốc độ lần thứ 2 tăng vọt, đột nhiên chém ở nhuyễn kiếm bên trên. Giang giác. Đang lúc mọi người gần như điên cuồng trong ánh mắt, mảnh kiếm đột nhiên gãy lịa, lưới đao dư thế không suy, mạnh mẽ chém ở vệ vĩnh kiệt ngực. Chương 412, các ngươi cùng lên đi. Ta không có thời gian. Phúc. Một cái nghịch huyết phun mạnh ra, vệ vĩnh kiệt dường như lăn địa hồ lô giống như vậy, theo võ đài lăn xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bộ ngực và táo đều bị tiên huyết nhuộm tụ, vẹn vẹn 2-3 tên chớp mắt trong nháy mắt, lúc nãy còn ngông cuồng tự đại vệ vĩnh kiệt. Lập tức trở nên chật vật mà thê thảm. Hư linh chiến giáp. Nếu không có hư linh chiến giáp bảo mệnh, ngươi bây giờ đã bị ta chém thành 2 đoạn. Tạ Vân trưởng phong một vùng, 2 đoạn đoạn kiếm nổi lên, giống như mũi tên giống như mạnh mẽ đâm vào vệ vĩnh kiệt bên người núi đá bên trên, cứng cỏi núi đá như là đậu hũ, mảnh kiếm lóe lên rồi biến mất, chỉ còn lại có một cái mỏng như cánh ve khe đá, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm tung tích. Nghe được Tạ Vân, vệ vĩnh kiệt nghĩ đến chính mình nguyên vốn chuẩn bị mạnh mẽ hành hạ đến chết Tạ Vân, nhưng không ngờ, vẹn vẹn 3 chiêu 2 thức, chính mình tiểu giống như chó chết bị xuống lôi đài. Một chốc trong lòng phẫn nộ, khí huyết cuồn cuộn, trên mặt tái nhợt đột nhiên nổi lên một vệt triều tụ, hoa một tiếng lại là một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trên người dĩ nhiên mạnh mẽ rơi xuống trở về phá nguyên 10 tầng, muốn lần thứ 2 lên cấp nửa bước quên hải cảnh, lại cần từ đầu trở lại. Vây xem đệ tử nội môn đã đến gần 1000 nhân, thậm chí ẩn giấu đi mấy cái trên bảng Tiềm Long nổi danh thiên tài tuyệt thế. Bọn họ vốn cũng không cho là Tạ Vân sẽ thắng, sở dĩ quan sát cuộc chiến đấu này, ngoại trừ xem cho vui, càng nhiều hơn chính là hy vọng có thể theo trong chiến đấu tìm được vệ vĩnh kiệt kẽ hở cùng nhược điểm. Xong đi khiêu chiến vệ vĩnh kiệt, cường đoạt Tiềm Long bảng thứ 39 tên vinh quang. Tiềm Long bảng 100 tên, cũng không có đặc biệt vật chất ưu đãi, nhưng là một loại vô thượng vinh quang. Tại Quy Nguyên Tông tên thiên tài này tập hợp nơi, lẫn nhau trong lúc đó đều kìm nén một hơi, muốn nổi bật hơn mọi người, chứng minh chính mình, mà xung kích Tiềm Long bảng, chính là tốt nhất con đường. Chỉ là lúc này, tất cả người đang xem cuộc chiến đều lâm vào vắng lặng, từng cái xanh mục kết thiệt nhìn Tạ Vân, vẻ mặt đều là khó có thể tin kinh hãi vẻ mặt. Một chiêu, chỉ một chiêu, Tiềm Long bảng thứ 39 tên, gần như nửa bước nguyên hải cảnh vệ vĩnh kiệt, suýt nữa một đao cắt đứt. Nhờ có Tạ Vân cũng không biết vệ vĩnh kiệt quần áo bên dưới cất giấu hư linh chiến giáp, bằng không nếu là một đao chém về phía cổ, hiện tại vệ vĩnh kiệt từ lâu đầu một nơi thân một nẻo, bỏ mình hôn diệt. Đồng dạng là một chiêu chiến thắng, đánh tan Chu Phi Trần mang tới rung động, cùng đánh tan vệ vĩnh kiệt hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Nếu nói là vệ vĩnh kiệt là một đầu hùng sư, như vậy Chu Phi Trần tối đa chỉ có thể coi là một đạo hoa miêu, nhưng ở Tạ Vân trước mặt, tựa hồ hoa miêu cùng hùng sư cũng không quá to lớn phân biệt, cũng chỉ là một đao mà thôi. Tạ Vân ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt bén nhọn chậm rãi đảo qua vô số người đang xem cuộc chiến, chân dương đao lập ở trước người, trầm giọng nói, còn có ai muốn khiêu chiến ta? Các ngươi đều cùng lên đi, ta không có thời gian. Với anh, đẹp mắt tiểu thuyết. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Nhưng huyên náo một lát, tình cảnh nhưng đột nhiên quỷ dị trầm tĩnh lại, không người nào dám đi tới võ đài, thậm chí một chốc, không người nào dám phát sinh nửa điểm tiếng vang. Vô số xem cuộc chiến đệ tử nội môn, trong đó không thiếu tuổi mới nhược quán tiểu lên cấp phá nguyên 10 tầng thiên tài tuyệt thế, đứng yên ở bên dưới, hoảng hốt trong lúc đó, những thiên tài này chỉ cảm thấy Tạ Vân cũng không tính hùng tráng to con thân thể, dĩ nhiên dường như một tòa hùng sơn như thế, ép ở trong lòng bọn họ. Để cho bọn họ hoàn toàn không có cách nào hưng khởi bất kỳ dũng khí khiêu chiến cùng niềm tin, lập ở trước người, mùi đao thiêu đốt liệt hỏa chân dương đao, giống như một đạo không thể vượt qua lệch trời, đem Tạ Vân cùng bọn họ ngăn ở thế giới hoàn toàn bất đồng. Một bên chỉ là thiên tài, mà một bên khác, nhưng là yêu nghiệt. Quá trình lớn lên, vốn là vượt qua cùng bị vượt qua quá trình. Vô số thiếu niên ở cùng tộc huynh đệ bên trong là tối có thiên phú, có tiền đồ nhất thiên tài, nhưng căn bản không có tư cách tiến vào Quy Nguyên Tông. Vô số thiên tài ở ngoại môn phong quang vô hạn, nhưng phát hiện mình căn bản vào không được nội môn, mà tiến nhập nội môn sau đó, nhưng phát hiện mình đã phai mở mọi người rồi, thậm chí một ít uyên hải cảnh nội môn trưởng lão cũng từng là óng ánh mà chói mắt thiên tài tuyệt thế, nhưng chung quy không có cơ hội tiến thêm một bước, trở thành đệ tử tinh anh thậm chí đệ tử nòng cốt. Thủy Ngọc Thành ba gia tộc lớn bao nhiêu thiên tài, Quy Nguyên Tông ngoại môn, Tân Tuyết Phong, Thanh Mục Phong bao nhiêu thiên tài, mà lúc này trên bảng Tiềm Long lại người nào không phải thiên tài tuyệt thế, những thiên tài này, người nào không phải ở lúc đó phong quang vô hạn, bị người kính ngưỡng cùng ước ao, nhưng cuối cùng lại có bao nhiêu người có thể đủ lên cấp thần luyện cảnh, thậm chí siêu thoát thân thể viên mãn giới hạn, xương tông làm tổ. Tạ Vân trong đầu vô số bóng người nhanh chóng sẽ qua, vô số từng ở trong mắt hắn thoáng như không thể vượt qua thiên tài tuyệt thế, đã xa xa bị bỏ lại đằng sau, mà ở tu hành lữ đồ trên, còn có nhiều hơn cao thủ cùng thiên tài, đi ở Tạ Vân phía trước. Mà Tạ Vân phải làm, chính là không ngừng nỗ lực, không ngừng hăng hái, không ngừng vượt qua. Nhìn rơi vào vắng lặng người đang xem cuộc chiến, Tạ Vân thu hồi chân dương đao, nhanh chân đi xuống lôi đài, đi thẳng tới nội môn trưởng lão viện. Mãi đến tận Tạ Vân bóng lưng biến mất ở sơn đạo chỗ ngoặt, mọi người mới chậm rãi phun ra một hơi, về mặt tâm linh áp lực từ từ tàn đi, chỉ là sắc mặt càng kinh hãi cùng nghiêm nghị. Nhanh chân đi vào bên trong môn trưởng lão viện, Tạ Vân cũng không có ở một tầng dừng lại lâu, trực tiếp đi tới tầng 2, tùy ý xem một thoáng tầng 2 nhiệm vụ, chợt hướng đi cao nhất tầng thứ 3. Tầng thứ 3 trong chỉ có vẹn vẹn mười mấy người, mỗi một cái đều là phá nguyên 10 tầng cao thủ. Mọi người thấy một cái phá nguyên 8 tầng thiếu niên đi tới, đáy mắt đều nổi lên từng tia nghi hoặc, thậm chí là nhàn nhạt xem thường. Bất quá ở liếc nhìn Tạ Vân một cái sau đó, nhưng không có người mở miệng, mà là tiếp tục xem lướt qua thẻ ngọc, tinh tế lựa chọn thích hợp nhiệm vụ. Định kỳ hoàn thành nhiệm vụ là mỗi một cái Quy Nguyên Tông đệ tử đều phải làm, đồng thời cũng là kiếm lấy linh thạch phương thức tốt nhất. Nay tầng thứ 3 trong nhiệm vụ cũng không nhiều, chỉ 1-2 tầng 1% không tới, phần lớn là nội môn trưởng lão hoặc là đệ tử tinh anh ban bố, khen thưởng đối lập tương đối phong phú, nhưng nguy hiểm cũng lớn rất nhiều, mặc dù là phá nguyên 10 tầng tuột cùng võ giả, cũng muốn cẩn thận một chút, thậm chí một ít nhiệm vụ coi như là nửa bước nguyên hải cảnh cường giả, cũng khó nói tự vệ. Ngồi ở trưởng lão viện 3 tầng chỗ sâu, là một cái nguyên hải 10 tầng nội môn trưởng lão, nhàn nhạt liếc nhìn Tạ Vân một cái. Đáy mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc cùng thưởng thức vẻ mặt, lại khôi phục kia phó tĩnh tọa trầm tư răng rớp. Tạ Vân tiện tay đem tán để ở trên bàn ngọc bài kề sát ở cái trán, ngọc bài bên trong ghi chép hơn 100 cái nhiệm vụ, trong đó có không ít nhìn dáng dấp tựa hồ đã ban bố mười mấy năm, vẫn luôn không có ai nhận. Bất quá Tạ Vân tùy ý xem lướt qua, lập tức hiểu những nhiệm vụ này tại sao căn bản không người đi chạm. Trong đó thậm chí có đánh cắp thất phẩm linh thú con non, chu diệt nửa bước nguyên hải cảnh hái hoa đạo tặc, săn giết lục phẩm đỉnh phong tuyết lang vương quần, những nhiệm vụ này nguy hiểm cực cao, một khi thất bại chính là bỏ mình hồn diệt, đang không có loại thứ hai khả năng. Loại nhiệm vụ này, coi như là thật thật tại nguyên hải một tầng cường giả, cũng không muốn mạo hiểm, càng không nói đến những này phá nguyên cảnh đệ tử. Khen thưởng cao đến đâu, cũng phải có mệnh đi hoa. Tạ Vân cấp tốc xem lướt qua nhiệm vụ, rất nhanh, ánh mắt của hắn tựu ngừng lại. Chương 413, Băng Nham quận buổi đấu giá lớn. Sở Tân Tuyết ban bố nhiệm vụ. Nàng tiến nhập nội môn. Lại vẫn có thể ở trưởng lão viện tầng 3 tuyên bố nhiệm vụ. Tạ Vân hơi nhúng mày, trong lòng hơi cảm thấy bất ngờ. Cực phẩm tiểu thuyết thư thích đọc sách tại trưởng lão viện một tầng thậm chí tầng 2 nhiệm vụ. Phổ thông đệ tử nội môn chỉ cần giao được rất tốt một cái giá lớn, cũng có thể tuyên bố. Thế nhưng tầng 3 không giống. Tầng 3 mỗi một cái nhiệm vụ đều cần phá nguyên thập trọng đỉnh phong nội môn hàng đầu đệ tử mới có cơ hội hoàn thành. Thông thường tuyên bố nhiệm vụ đều là đệ tử tinh anh, thậm chí là nội môn trưởng lão. Sở Tân Tuyết năm đó từng là Tân Tuyết Phong đại sư tỷ, luyện đan thiên phú cực kỳ kinh người, thiên phú tu luyện đồng dạng khá là bất phàm. Vị này Tân Tuyết Phong đại sư tỷ làm người cực kỳ điệu thấp, thậm chí ngoại môn mấy lần hội vũ đều không có tham gia. Tạ Vân ngoại trừ đã từng vì Bích Vân Linh Chi nước thuốc tinh hoa mà làm Sở Tân Tuyết săn giết 3 con ngũ phẩm xích con ngươi sư, cùng Sở Tân Tuyết không có nửa điểm gặp nhau. Không nghĩ tới âm thầm giữa, Sở Tân Tuyết không những đã tiến nhập nội môn, lại vẫn tại trưởng lão viện tầng 3 ban bố một cái nhiệm vụ. Tựa hồ tiền như nước nhắc qua, Sở Tân Tuyết thật giống mặt trên có vị đại tiểu thư, lúc đó liền ngoại môn chấp sự đều cực kỳ e ngại, nghĩ đến hẳn là một vị đệ tử tinh anh, thậm chí là một vị đệ tử hạch tâm, thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa nhẹ nhu mi tâm, lúc đó cũng không hề đem tiền như nước lời nói để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng, Sở Tân Tuyết mặt trên vị kia đại tiểu thư, cường đại như thế. Trong Quy Nguyên Tông môn đệ tử chia làm 3 cấp độ, kém nhất tam đẳng đệ tử nội môn, thông thường liền trực tiếp xưng là đệ tử nội môn, đều là phá nguyên cảnh võ giả. Tại tam đẳng đệ tử nội môn bên trên, thì được gọi là đệ tử tinh anh, hầu như tuyệt đại đa số đều là vượt sâu biển lớn cảnh võ giả, ngẫu có thiên tài hơn người nửa bộ huyên biển cảnh, thậm chí phá nguyên thập trọng đỉnh phong, cũng có thể đặc cách trở thành đệ tử tinh anh. Mà ưu tú nhất, tối có thiên phú đệ tử, nhưng là đệ tử hạch tâm. Tuy rằng con số cũng không nhiều, nhưng mỗi một người bọn hắn đều là cả tông môn hạch tâm, đại diện cho tông môn tương lai, trong đó kém nhất cũng có vượt sâu biển lớn bắt trọng trở lên, có thể ngưng tụ chân khí hai cánh, phi thiên độ địa, trong đó tuyệt đại đa số, chính là thần luyện cảnh đại năng, chỉ bất quá không giống với một thanh phong này các trưởng lão, từng cái đệ tử hạch tâm, đều cũng có niềm tin cực lớn lên cấp thân thể viên mãn cảnh, thậm chí có cơ hội xung kích kim thân chín luyện. Tồn tại. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa nhẹ nhu mi tâm, đem Sở Tân Tuyết thân phận không hề để tâm, bắt đầu duyệt đọc khởi nhiệm vụ nội dung. Thu thập địa hỏa Nguyên Châu, ngày không giới hạn, con số càng nhiều càng tốt, mỗi một cái địa hỏa Nguyên Châu có thể đổi lấy một viên thượng phẩm linh thạch. Cái giá này rất tốt ta, so với trên thị trường tầm thường buổi đấu giá giá sau cùng cao tiếp cận 2 thành, hơn nữa tốt nhất là thời gian không giới hạn, chuyến đi này đủ để đợi được triệt để hoàn thành hỏa sinh kim. Quay trở lại lần nữa tông môn. Địa hỏa Nguyên Châu là một loại khá là kỳ lạ hỏa thuộc tính tu hành tài liệu, bình thường là tại địa hỏa mạch lạc bên trong tích tụ hỏa nguyên tinh khí mà thành, tích chứa trong đó hỏa nguyên tinh khí rừng rực mà tinh khiết, có thể gia tốc hỏa thuộc tính võ giả tu luyện, đồng thời cũng có thể dùng để luyện chế đan dược, binh khí. Phổ thông phẩm chất địa hỏa Nguyên Châu dường như to bằng lòng nhãn, phẩm chất tuyệt hảo thậm chí to cỡ nắm tay nhỏ, ánh sáng rực rỡ, toàn thân đỏ đậm. So với chân quý nhất chân châu đều phải óng ánh êm dịu. Bất quá ở trên thị trường, địa hỏa Nguyên Châu tính là một loại tương đối quý trọng tu hành tài liệu, cho dù là đại hình đấu giá hội, xuất hiện cũng sẽ không quá nhiều. Muốn tìm được địa hỏa Nguyên Châu, chỉ có thể thâm nhập núi lửa, tại dung nham biên giới tìm kiếm, thậm chí một ít phẩm chất cao địa hỏa Nguyên Châu, càng là ẩn giấu ở chân chính địa hỏa mạch lạc bên trong, cần võ giả thâm nhập trong nham tương mới có thể tìm được. Tại Quy Nguyên Tinh thượng số ít mấy cái khả năng tìm đến lượng lớn địa hỏa Nguyên Châu địa phương trong, khoảng cách Quy Nguyên Tông gần nhất chỗ, chính là đại khái bên ngoài 300.000 dặm, bàn thạch liên minh, liệt diễm vương nước vô tận trong biển cắt quần núi lửa. Vô tận biển cắt cùng rơi cắt sơn bắc lộc 8 vạn dặm hoang mạc liên kết, trên thực tế cùng một mảnh sa mạc 2 bộ phân, chỉ bất quá 8 vạn dặm hoang mạc được Trung ương đế quốc cùng ngàn mang đế quốc chia ra làm hai, mà vô tận biển cắt lại là chân chính nơi vô chủ. Mà lỗ quận cơ vốn là tại Quy Nguyên Tông đến vô tận biển cắt trên đường đi, chọn tuyến đường đi đi Thủy Ngọc Thành khá vi phương liền. Cũng không có quá nhiều chần chờ, Tạ Vân hướng về nội môn trưởng lão hơi không người, kính cần nói, trưởng lão, đệ tử chọn xong nhiệm vụ, liền lựa chọn thu thập địa hỏa Nguyên Châu nhiệm vụ. Vô tận biển cắt cùng băng nham quận ngược lại là cách nhau không xa, gần nhất tiếp vô tận biển cắt nhiệm vụ đệ tử nội môn, rõ ràng nhiều hơn không ít. Nội môn trưởng lão nhìn thấy Tạ Vân nhiệm vụ, không đầu không đuôi nói, nhìn thấy Tạ Vân trong mắt nghi hoặc, nội môn trưởng lão hơi nhướng mày, nghi âm thanh hỏi, ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì vô tận biển cắt cách băng nham quận tương đối gần, mới chọn nhiệm vụ này. Tạ Vân sững sờ, nói ra, gần nhất hội cử hành băng nham quận buổi đấu giá. Ngươi không biết. Nội môn trưởng lão cũng là sững sờ, chợt cười nói, có thể là ngươi một mực bế quan tu luyện, cũng không biết việc này. Băng Nham quận quận thành thành Băng Nham đem tổ chức 5 năm một lần cỡ lớn buổi đấu giá, liền ở 2 cái nửa tháng sau đó phá nguyên ngũ trọng trở lên võ giả cũng có thể tham gia, có người nói lần này bên trong có không ít thứ tốt, không nội dung môn hàng đầu đệ tử đều đi rồi. Một ít đệ tử cảm thấy thật xa đi một chuyến, chỉ tham gia cái buổi đấu giá có chút thiệt thòi, liền sẽ thuận tiện tiếp một cái phụ cận nhiệm vụ. Tạ Vân trong lòng vui vẻ. Muốn phải hoàn thành hỏa sinh kim cũng phải cần đại lượng tài liệu quý giá, trong đó không ít tại nội môn kim ngọc đường đều không có, muốn nắm ngói vụn hội lại lo lắng bị người nhìn ra đầu mối. Trước đó chả đang do dự nên đi nơi nào thu thập tài liệu, không nghĩ tới buồn ngủ gặp chiếu manh, thành băng nham buổi đấu giá dĩ nhiên vừa vặn nhưng vào lúc này tổ chức. Băng nham quận ở vào trung ương đế quốc Bắc Bộ Biên Thủy, khoảng cách phương Bắc ngàn mang đế quốc cùng phương Tây bản thạch liên minh cũng không xa, cũng chính vì như thế, một ít ngàn mang đế quốc cùng bản thạch liên minh đặc hữu tài liệu quý giá, cũng thường thường sẽ xuất hiện tại băng nham quận buổi đấu giá lớn thượng, xem như là khá là nổi tiếng buổi đấu giá rồi. Hơn nữa, băng nham quận khoảng cách Thủy Ngọc Thành khoảng cách cũng không xa. Đa tạ trưởng lão. Tạ Vân tại nội môn trưởng lão đem nhiệm vụ đăng ký tốt sau đó cũng không hề tiếp tục dừng lại, đi thẳng tới nội môn biên giới Thừa Phong Nhai. Thừa Phong Nhai là nội môn chăn nuôi linh thú phi hành cùng lưu trữ tàu cao tốc địa phương, thông thường như vô tận biển cắt loại này khoảng cách xa nhiệm vụ, nếu như dựa vào tuấn mã chạy đi, không chỉ có tốc độ chậm, hơn nữa càng thêm nguy hiểm, đồng dạng đều sẽ chọn dùng nhiều một ít linh thạch, lựa chọn càng nhanh hơn, càng thêm an toàn cũng càng thêm thư thích tàu cao tốc. Chưa kịp tới gần Thừa Phong Nhai, Tạ Vân liền là nghe được xa xa có người hô, phía trước vị sư huynh kia muốn đi tới nơi nào. Một cái chiếc tiềm long tàu cao tốc lập tức liền phải lên đường, nếu là sư huynh cũng đi băng nham quận, cũng mau chút đổi tới. Tạ Vân nghe vậy, trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn, hai chân phát lực mấy cái lên xuống liền là chạy tới Thừa Phong bên dưới vách núi, cất bước đi vào tiềm long tàu cao tốc, đột nhiên nhìn thấy hàng trước một nam một nữ, mơ hồ có chút quen mặt. Chương 414, Kim Diễm Tiên Băng. Ngụy sư huynh. Từ sư tỷ. Tạ Vân nhìn ngồi ở hàng thứ nhất một nam một nữ, mặt mỉm cười. Nữ tử gọi là Từ Nhược Thủy, năm đó Tạ Vân ngồi đằng Long Phi đỉnh lần thứ nhất đến Quy Nguyên Tông lúc, cùng với sau đó tham gia tư chất kiểm tra, đều là do vị sư tỷ này mang đội, như mặt nước hòa nhã huyền ước khí chất, trái lại cùng tên của nàng cực kỳ xứng đôi. Mà nam tử thì lại gọi là Ngụy Khôn Bằng. Khi đó cưới lấy một đầu thất phẩm lôi rực hổ, uy phong lấm lấm, cấp Tạ Vân để lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Ngụy Khôn Bằng lúc đó đã đạt tới phá nguyên 10 tầng, hơn 2 năm sau hôm nay, đống nhiên đã đạt tới nửa bước nguyên hải cảnh, hơn nữa trên người khí tức thâm trầm dày nặng, cự ly nguyên hải cảnh hiển nhiên đã không xa, có lẽ vào lần này băng nham quận buổi đấu giá lớn trên mua 1-2 bình thích hợp đan dược, là có thể một lần đột phá. Từ Nhược Thủy tuy rằng không bằng Ngụy Khôn Bằng, nhưng cũng đạt tới phá nguyên 9 tầng, khí tức trên người càng hòa nhã, hiển nhiên là tu hành một loại nào đó thủy thuộc tính công pháp. Hai người nhìn thấy Tạ Vân đều, đáy mắt hơi nổi lên một vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là không có nhận ra Tạ Vân tới. Nhưng vào lúc nãy kêu Tạ Vân đệ tử nội môn đột nhiên kinh ngạc nhìn Tạ Vân vài lần, chợt một tiếng hô khẽ, kính cần nói, hóa ra là Tạ Vân Tạ sư huynh. Ngụy Khôn ôn hòa Từ Nhược Thủy nghe vậy, trong đầu đột nhiên đem trước mắt cái này tuấn tú thiếu niên cùng nửa năm trước cái kia chấn động nội môn tên liên hệ với nhau, là nửa bước nguyên hải cảnh, tức sắp trở thành đệ tử tinh anh. Ngụy Khôn Bằng vẫn tính chấn định, Từ Nhược Thủy nhưng là vội vã đứng lên, hoàn lễ nói, Tạ sư huynh quá khách khí, sư huynh thiên tài hơn người, thần uy gấp 10 lần so với Nhược Thủy, Nhược Thủy có thể đảm đương không nổi sư tỷ hai chữ. Không nghĩ tới sư huynh là vì tham gia băng nham quận buổi đấu giá mới như thế không có thời gian, kia vệ Vĩnh Kiệt thật là không có có nhãn lực sức lực, dám trêu chọc Tạ sư huynh. Kha kha, Tạ sư huynh một đao đánh tan vệ Vĩnh Kiệt, chính là cấp không ít đệ tử nội môn ra khẩu ác khí, này vệ Vĩnh Kiệt ỷ vào Kim Điêu hội thế lực, khi dễ không biết bao nhiêu đệ tử nội môn, vừa vặn trận chiến đó, hiện tại sợ rằng đã truyền khắp nội môn. Ở Tiêm Long tàu cao tốc xếp sau, một cái phá nguyên 8 tầng đệ tử nội môn vẻ mặt sảng khoái vẻ, nhìn dáng dấp đi qua cũng từng ăn qua vệ Vĩnh Kiệt thiệt thòi. Lời vừa nói ra, Ngụy Khôn Bằng cũng không nhịn được biến sắc mặt. Vệ Vĩnh Kiệt sau khi xuất quan, liên tục khiêu chiến mấy tên cao thủ, cho thấy gần như nửa bước nguyên hải cảnh sức chiến đấu, một hơi vọt tới tiềm long bảng thứ 39 tên, so với 34 tên Ngụy Khôn Bằng cũng chỉ là sấp xỉ như nhau mà thôi. Không nghĩ tới như vậy bị trước mắt cái này vẹn vẹn phá nguyên 8 tầng thiếu niên một đao đánh tan. Một chốc, Tạ Vân ở Ngụy Khôn Bằng trong lòng đột nhiên thần bí cùng cao lớn lên, đẹp mắt tiểu thuyết. Không chỉ là Ngụy Khôn ôn hòa Từ Nhược Thủy, có hay không mắt thấy một màn này đệ tử nội môn, đều cảm thấy trong lòng một luồng mãnh liệt rung động. Từ sư tỷ, khi đó ta ngồi đằng Long Phi đỉnh lần đầu tiên tới Quy Nguyên Tông lúc, chính là ngươi mang đội, Ngụy sư huynh cũng là khi đó biết. Tạ Vân khẽ mỉm cười, vừa vặn thấy chỉnh chiếc tàu cao tốc cũng chỉ có hai người đối diện còn có cái chỗ ngồi trống, lập tức ngồi xuống. Chiếc này Tiềm Long tàu cao tốc cùng khi đó đi tới Quy Nguyên Tông lúc ngồi đằng Long Phi Đĩnh cách biệt rất lớn, Tiềm Long tàu cao tốc to nhỏ tối đa chỉ đằng Long Phi Đĩnh 1/3, hiện ra hoàn mỹ dáng thuôn, gần giống như bên trong biển sâu giống như du long. Ở tốc độ, ổn định tính, thư thích độ trên, nếu so với đằng Long Phi Đĩnh đề cao rất nhiều, đương nhiên giá cả cũng đề cao rất nhiều. Chuyến này có chừng 17 vạn dặm, ước chừng cần 12 cái linh thạch thượng phẩm. So với đằng Long Phi Đĩnh cao hơn còn nhiều gấp đôi, còn đệ tử ngoại môn thường ngồi phi đà, càng là căn bản vô pháp hoàn thành như thế khoảng cách dài phi hành. Tạ sư đệ, Nhược Thủy tiểu không khách khí lạc. Từ Nhược Thủy đột nhiên kiểu vểnh mũi ngọc tinh xảo, nhất quán hòa nhã như nước trên mặt, nổi lên một vệ đẹp đẽ, nói ra, đáng tiếc chi mạch hội vũ mấy ngày đó ta vừa vặn đang lúc bế quan súng kích phá nguyên 9 tầng, bỏ lỡ tạ sư đệ phong thái, lần này đi tới băng nham quận buổi đấu giá lớn. Nghĩ đến là phải tìm lên cấp duyên hải cảnh cơ duyên chứ. Kỳ thực này tàu cao tốc bên trên các sư huynh sư đệ đa số như thế, ta và Ngụy sư huynh cũng không ngoại lệ. Ngụy Khôn Bằng cũng gật gật đầu, nói ra, không sai, nghe đồn lần đấu giá này hội họp có không ít thứ tốt, ta lần này là chuẩn bị mua một nhóm nguyên dương hoa cùng cuốn tâm lan, muốn mượn trong đó khổng lồ tinh nguyên và khí huyết lực lượng, một lần xung kích duyên hải cảnh. Đúng rồi. Nơi này có một phần buổi đấu giá lớn bảo vật danh sách, ngoại trừ cuối cùng 3 tua báu vật, trước mặt bảo vật, cơ bản đều ở phía trên. Nhìn thấy Tạ Vân hơi có chút sững sờ, Từ Nhược Thủy cười nói, Tạ sư đệ có chỗ không biết, mỗi một giới băng nham quận buổi đấu giá lớn đều sẽ để 3 tháng đầu thả ra tiền kỳ bảo vật danh sách, làm cho mọi người để chuẩn bị trước linh thạch, như vậy mới có thể đánh ra một cái giá tiền cao. Muốn có được tuy rằng cũng không phải quá khó, nhưng có chút phiền phức. Còn cuối cùng 3 tua báu vật, đại thể đều là huyên hải 6 tầng trở lên cao thủ đều sẽ mắt tụ nóng lòng bảo vật, nhưng là hội một mực bảo mật. Vậy xin cảm ơn rồi. Tạ Vân tiếp nhận thẻ ngọc, nhẹ nhàng kề sát ở cái chán, sắc mặt nhưng là hơi đổi, đáy mắt nổi lên một vệt mịt mờ sắc mặt vui mừng. Trong ngọc giản ghi chép tiếp cận 300 chủng vật phẩm, nhị phẩm đan dược, hư linh binh, nhất phẩm dược liệu, đủ loại vật liệu không thiếu gì cả. Thậm chí ngay cả huyền linh cấp công pháp võ kỹ, thất phẩm linh thú con non đều có. Mà trong đó, dĩ nhiên tiểu có một loại đối với hỏa sinh kim rất có trợ giúp vật liệu, kim diễm tiên băng. Loại vật liệu này cực kỳ hiếm thấy, đồng thời chất chứa có băng, hỏa, kim tam hệ tinh nguyên, Tạ Vân sau khi luyện hóa, có thể tạm thời ở huyết thống lạc bên trên che lại một tầng hàn băng, hạ thấp hỏa sinh kim trong quá trình đau nhức. Đồng thời bản thân nó cũng có thể làm kim hỏa hai loại chân khí cầu nối, để chân khí dung hợp có thể dễ dàng khoảng 1/10. Một chốc, Tạ Vân đối với khóa này băng nham quận buổi đấu giá lớn tràn đầy ngóng trông, không chỉ là kim diễm tiên băng, cũng không có thiếu vật liệu, đối với Tạ Vân tu hành rất có ích lợi. Tiềm Long tàu cao tốc bên trên có chừng 30 mấy nhân, trong đó vượt quá một nửa đều là phá nguyên 10 tầng cảnh giới. Mà còn thừa lại mười mấy người cũng phần lớn là phá nguyên 9 tầng đỉnh phong, như Tạ Vân như vậy vẹn vẹn phá nguyên 8 tầng chỉ có vẹn vẹn mấy cái, mà phá nguyên thất trọng võ giả dĩ nhiên một cái cũng không có. Rất hiển nhiên này vừa bay thuyền đệ tử nội môn, đều là chạy trợ giúp xung kích duyên hải cảnh đan dược mà tới. Từ Nhược Thủy, Ngụy Khôn Bằng tính cách đều khá là ôn hòa, Tạ Vân cũng không phải hùng hăng càn quấy người, ba người trái lại trò chuyện khá là vui vẻ. Hai người đối với Tạ Vân gần như kỳ tích nhanh chóng tăng lên tràn đầy hứng thú, đặc biệt là Từ Nhược Thủy, như nước hai con ngươi lập lòe sùng bái ánh sáng, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, bất quá Tạ Vân trên người bí mật quá nhiều, có thể nói quá ít, đơn giản đem nhanh chóng tăng lên nguyên nhân, làm hết sức đẩy lên như là dao xà tinh máu, cao giai đan dược các loại kỳ ngộ bên trên. Xếp sau không ít võ giả nghe được vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ vẻ. Ngụy Khôn Bằng nhưng là ánh mắt mơ hồ lấp lóe, sâu sắc rõ ràng, Tạ Vân những kỳ ngộ này bất quá là tìm cớ thôi. Tiềm Long tàu cao tốc phi hành vững vàng mà nhanh chóng, đại khái sau 3 ngày, Tiềm Long tàu cao tốc đột nhiên chấn động, ngừng lại, 17 vạn dặm đi dĩ nhiên đã đi hết. Chương 415, Kim Thiền thoát xác. Mọi người đi ra cửa máy, một luồng lạnh lẽo khô khốc khí tức phả vào mặt, trong không khí dường như ngưng kết tỉ mỉ mà cứng rắn bông tuyết. Theo gào thét gió lạnh ở trên mặt, dường như cất bước ở lạnh như băng cắt đuổi bên trong. Ria nhỏ nói nghe tuy rằng đã đến vào tháng 5, nhưng nhiệt độ của nơi này nhưng dường như trước như đầu mùa xuân giống như, thanh bần xe lạnh. Chư vị sư huynh, nơi này chính là băng nham quận quận thành, băng nham thành. Băng nham quận buổi đấu giá lớn đem ở hai cái sau nửa tháng, ở quận thủ phủ hướng đông 30 dặm băng nham trong pháo đài cổ cử hành. Dựa theo thông lệ, đang đấu giá hội chính thức bắt đầu trước, băng nham thành sẽ có số lớn loại nhỏ giao dịch hội. Mọi người nếu như trong tay có thứ không cần thiết, có thể thử nghiệm trao đổi hoặc là đổi lấy linh thạch. Nếu như ở buổi đấu giá lớn lúc bắt đầu, trên người linh thạch thượng phẩm ít hơn 100 viên, chỉ sợ là rất khó đào đến thứ tốt, dù sao ở buổi đấu giá lớn trên muốn sửa mái nhà dột ít ỏi khả năng. Lúc trước thu lấy linh thạch đệ tử nội môn, hiển nhiên là từng làm bài tập, đối với vùng này khá là quen thuộc. Bất quá nghe được 100 viên linh thạch thượng phẩm con số này, không ít đệ tử nội môn khẽ cau mày, tựa hồ là đang do dự thai đem những thứ đó dùng để đi đổi lấy linh thạch, mà Tạ Vân, Ngụy Khôn Bình đẳng nhân nhưng là sắc mặt như thường, rất hiển nhiên là tịnh không thiếu linh thạch. Chư vị nếu như muốn hồi tông môn, băng nham thành trong đồng dạng có tàu cao tốc, giá cả muốn hơi rẻ, đại khái 10 viên linh thạch thượng phẩm. Bất quá một cái càng chậm hơn, thứ hai ngư long hôn tạp, ở rất nhiều độc hành võ giả trong mắt, chúng ta những tông môn này đệ tử đơn giản là hình người bảo khố, chư vị sư huynh sư tỷ muốn ngàn vạn cẩn thận. Dừng một chút, kia đệ tử nội môn lại nói một chút băng nham quận phong thổ cùng chủ yếu thế lực, lập tức mở ra tiềm long tàu cao tốc ly khai. Tiềm long tàu cao tốc hạ xuống địa điểm ở cự ly băng nham thành mười mấy dặm địa phương, băng nham thành là băng nham quận quận thành, chia làm nội ngoại hai thành. Ngoại thành cực kỳ rộng lớn, ngang dọc có hơn vạn dặm, ở toàn bộ trung ương thủ đô đế quốc được cho đại thành, tường thành cứng rắn thâm hậu, phía trên khắc đầy tỉ mỉ mà phiền phức trận pháp, coi như là thất phẩm linh thú toàn lực xuống tới, đều không thể tổn thương mảy may, bảo vệ quanh toàn bộ đế quốc Tây Bắc biên thủy, miễn là băng nham thành không phá, thiên mang đế quốc cùng bản thạch liên minh một đám trung đẳng quốc gia tiểu vô pháp vượt qua ranh giới một bước. Mà bên trong thành tuy rằng đối lập khá nhỏ, trên thực tế vẫn như cũ so với Thủy Ngọc thành hơi lớn hứa. Trong đó ngoại trừ quận thủ phủ ở ngoài, mấy thế lực lớn hạt nhân cơ cấu, cũng kiến thiết ở bên trong trong thành, thí dụ như lần này cử hành buổi đấu giá lớn băng nham pháo đài cổ, ngay bên trong trong thành. Hơn nữa cùng ngoại thành bất đồng là, tiến vào bên trong thành cần giao nộp 10 viên linh thạch trung phẩm chi phí, mặt khác nếu như ngưng lại vượt quá 3 tháng, còn muốn lại tiếp tục bù giao. Bất quá so với mà nói, băng nham thành lệ phí vào thành đã là các đại trong thành thì ít. Hơn nữa ngoại thành căn bản không thu lấy bất kỳ chi phí, thêm nữa băng nham thành có quận thủ phủ cao thủ trấn thủ, toàn bộ thành thị tuyệt đối cấm chỉ bất kỳ đấu võ chém giết chuyện tình phát sinh, võ giả ở trong đó căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn, là lấy băng nham thành dần dần theo một cái lạnh giá hẻo lánh thành nhỏ, phát triển trở thành trung ương đế quốc hiếm có phồn hoa đại thành. Mọi người tiến vào băng nham thành, Tạ Vân cùng Ngụy Khôn bằng một cách tự nhiên đi ở phía trước nhất. Dù cho đồng hành cũng không có thiếu phá nguyên 10 tầng nội môn hàng đầu đệ tử, nhưng so với mà nói, thực lực so với Tạ Vân hai người chênh lệch một đoạn dài. Thế giới của võ giả, phép tắc cực kỳ đơn giản, kia chính là cường giả làm đầu. Mọi người lưng thững mà đi, tùy ý xem lướt qua băng nham thành trong phong quang. Băng nham thành lối kiến trúc cùng Nam Bộ chư quận khác biệt, vì chống lại ngày đông bên trong lạnh lẽo mà lạnh như băng gió lạnh, đại thể thâm hậu mà cao to. Có lẽ là bởi vì buổi đấu giá lớn duyên cớ, toàn bộ băng nham thành trong đơn giản là người đông như mắc gửi, đâu đâu cũng có hi hi nhương nhương người đi đường, ra vào tại đại đại cửa hàng nho nhỏ, hoặc là tận tình tại câu lan ngói bỏ, trà lâu tiểu quán bên trong. Cũng không phải mỗi người đều có tư cách tham gia 5 năm một lần buổi đấu giá lớn, nhưng bởi vì buổi đấu giá duyên cớ, khoảng thời gian này cơ hồ là đã biến thành một cái to lớn thương mại khánh, vô số võ giả đi tới băng nham thành. Thậm chí trong đó rất nhiều vừa nhìn quần áo hóa trang, liền biết không phải là trung ương đế quốc người, có chút là đến từ phương Bắc Thiên Mang đế quốc, mà có chút thì lại là đến từ phương Tây Bản Thạch Liên Minh một đám tiểu quốc. Ngụy sư huynh, Tạ sư huynh, chúng ta chuẩn bị đi băng nham thành đi dạo một vòng, đem trên người đồ vô dụng đổi thành linh thạch, cũng nhìn có cơ hội hay không tìm tòi đến thích hợp đồ vật. Không sai, lần đầu tiên tới này băng nham thành, ta chuẩn bị đi khắp nơi đi dạo. Nhìn thiên mang đế quốc cùng bản thạch liên minh các nước võ giả có cái gì không giống. Vào thành không bao lâu, liền có không ít đệ tử nội môn thoát ly đại bộ đội, lựa chọn đến trong ngõ phố tiểu điếm, đi hối đoái linh thạch, đồng thời cũng hy vọng có cơ hội có thể tại đây một ít hình trong cửa hàng, dùng đối lập so với giá tiền thấp tìm tòi đến một ít thứ tốt, đương nhiên cũng có một chút là chuẩn bị đi tìm vui làm mừng một phen. Từ Nhược Thủy quay đầu nhìn Tạ Vân cùng Ngụy Khôn Bằng, hỏi: "Ngụy sư huynh, Tạ sư đệ, hai người các ngươi có muốn hay không khắp nơi đi dạo một vòng?" Đoạn thời gian gần đây Băng Nham Thành trong loại nhỏ giao dịch hội chính là không ít, nói không chắc sẽ có đồ tốt. Ngụy Khôn Bằng hơi một suy nghĩ, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra: "Trên người ta linh thạch vẫn tính sung túc, hơn nữa buổi đấu giá trên đồ vật đã chọn đủ ta xung kích Tuyên Hải cảnh, hai tháng này ta sẽ bế quan tu hành, làm hết sức vô hạn áp sát Tuyên Hải cảnh, sau đó dùng Nguyên Dương Hoa cùng Quấn Tâm Lan một lần đột phá." Từ Nhược Thủy lại đưa ánh mắt về phía Tạ Vân, Tạ Vân đồng dạng cười nói: "Ta cũng chuẩn bị bế quan một quãng thời gian, ta mới vừa cùng Vệ Vĩnh Kiệt một trận chiến, hơi có chút cảm ngộ, hơn nữa ta ra đóng không lâu, cảnh giới vẫn còn chưa hoàn toàn củng cố. Nếu như này hơn 2 tháng có thể để cho ta chạm tới Uyên Hải cảnh con đường, ngược lại không ngại để chuẩn bị trước dưới một phần xung kích cảnh giới đan dược." "Được rồi, được rồi, hai người các ngươi tu luyện cùng." Từ Nhược Thủy cùng hai người ở trong 3 ngày sớm chiều ở chung, ngược lại cấp tốc quen thuộc dâng lên, tình cờ cũng sẽ thay đổi như nước hòa nhã, lộ ra có chút đẹp đẽ. Ba người trực tiếp đi tới Băng Nham Thành một tòa khá là khí phái khách sạn, định ra rồi 3 gian liên kết tĩnh thất tu luyện, lập tức đều tự đóng tĩnh thất, bắt đầu rồi bế quan. Nguyên bản Từ Nhược Thủy là chuẩn bị khắp nơi đi dạo, bất quá nhìn thấy Ngụy Khôn Ôn Hòa Tạ Vân đều lựa chọn tu hành, tựa hồ bị kích thích, chợt bắt đầu thử nghiệm xung kích phá nguyên 10 tầng. Tạ Vân dĩ nhiên không phải thật sự muốn bế quan, chẳng qua là muốn mượn Ngụy Khôn Ôn Hòa Từ Nhược Thủy ánh mắt cùng miệng, chứng minh chính mình không hề rời đi Băng Nham Thành thôi. Vừa tiến vào tĩnh thất, Tạ Vân trên người đột nhiên nổi lên một vệt nồng nặc khói đen, đem thân thể hoàn toàn bao vây. Cách chốc lát, khi khói đen tiêu tan, Tạ Vân đã biến thành một cái vóc người hơi chút thấp tráng hán tử mặt đen, ước chừng 27-28 tuổi dáng vẻ, mặt mày trong hiện ra một luồng hung lệ. Lực lượng linh hồn cấp tốc đem cả tòa khách sạn hoàn toàn bao vây, Tạ Vân xác định cửa tĩnh thất khẩu tĩnh không có người nào khác lúc, lúc nãy thân hình lóe lên, tấn nhanh rời đi khách sạn. Chương 416, Tạ gia tình thế nguy cấp. Cũng không có hết sức gia tốc, Tạ Vân gần giống như một cái tùy ý đi dạo võ giả bình thường, dọc theo đường phố phồn hoa một đường tiến lên, ở sau nửa canh giờ, xuất hiện ở Băng Nham Thành ở ngoài một mảnh bốn bề vắng lặng hoang trong núi. Nhỏ nói D6, tay phải vỗ một cái túi linh thú, Xích Linh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. "Xích Linh, đưa ta đi Lạc Sa Sơn, bay cao hơn một chút, tận lực không muốn bị người phát hiện." Tạ Vân một bước bước đến Xích Linh trên lưng, thấp giọng nói ra. Là Xích Linh khắc họa thú vương tâm ấn sau đó, một người một điêu đã có thể mượn dấu ấn liên hệ, tự do giao lưu. Xích Linh nghe được Lạc Sa Sơn 3 chữ, vui mừng mình một tiếng, hai cánh đột nhiên chấn động, gió lạnh gào thét mà lên, cấp tốc truyền vào tầng mây, dường như một vệt sáng, hướng về đông phương bay nhanh đi. Xích Linh khoảng cách ngăn nỗ lực tốc độ so với tiềm long tàu cao tốc còn phải nhanh một ít, thế nhưng khoảng cách dài phi hành, so với không biết mệt mỏi, chỉ cần có linh thạch là có thể vô hạn phi hành tiềm long tàu cao tốc phải kém một chút. Bất quá Băng Nham Thành cùng Thủy Ngọc Thành cách nhau cũng không tính đặc biệt xa, Xích Linh đang bảo đảm không ảnh hưởng sức chiến đấu điều kiện tiên quyết, đại khái 2-3 ngày là có thể đạt đến. Ngồi ở Xích Linh trên lưng, Tạ Vân xoay tay phải lại, một viên song tâm làm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chỉ có điều này một viên nhưng là thiên lệnh. Tay phải phát lực, khiến cho bài đột nhiên hóa thành bột mịn, gió lạnh gồ lên, rất nhanh liền đem bột phấn toàn bộ thổi tan. Thủy Ngọc Thành hiện tại thế cuộc không rõ, Tạ Vân đơn giản đem đồng đà lính đánh thuê đội toàn bộ triệu tập đến Thủy Ngọc Thành, 5 người này đều là phá nguyên cảnh võ giả, đội trưởng Thi Dũng là phá nguyên 4 tầng, mà cái kia vẫn còn không thấy mặt ngũ đệ tựa hồ là phá nguyên 5 tầng. Nguồn sức mạnh này ở Thủy Ngọc Thành cũng coi như là một phương ngang ngược, dù sao một trong 3 gia tộc lớn Tạ gia, cũng chỉ có 3 cái phá nguyên 5 tầng trưởng lao thôi. Ở phi hành đại khái sau một ngày, Tạ Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáy mắt sát khí cùng nôn nóng càng trở nên nồng nặc. Trong không gian giới chỉ, thiên địa song tâm làm, lại nát một viên. Liền toái 5 viên lệnh bài, hỏa linh ngọc ngàn cân treo sợi tóc. Ngoại trừ thân sau khi chết 6 viên lệnh bài tự động phá nát, liền toái 5 viên cơ hồ đã nói lên hỏa linh ngọc đã cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh, mà toàn bộ Tạ gia cũng đến sống còn thời khắc sống còn, hoặc là nói là đến sắp gặp tử vong thời khắc sống còn. Xích Linh, nhanh một chút nữa, Linh Ngọc tỷ đã không thể đợi thêm đãi quá nhiều thời gian. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, tay phải ấn ở xích linh cổ bên trên, một luồng nồng nặc tinh huyết lực lượng mượn thú vương huyết ấn, đột nhiên rót vào đến xích linh trong huyết mạch. Một chốc, xích linh cổ bên trên tụ sắc linh vũ tiên tụ như máu, bốc ra hóng ánh xích quang, khí dài một tiếng, hai cánh rung động, tốc độ đột nhiên tăng vọt tiếp cận 7 phần 10, giống như một vệt kim quang, phá không bay nhanh, đẹp mắt tiểu thuyết. Tạ Vân lĩnh ngộ huyết phách chi đao sau, đối với tinh huyết vận dụng đơn giản là như cánh tay sai khiến, tùy ý như thường, lần này tuy rằng dẫn động xích linh tinh huyết, nhưng trên thực tế nhưng là lấy Tạ Vân tinh huyết lực lượng vì dẫn, đối với xích linh cơ hồ không có quá nhiều thương tổn, dường như xích linh là Tạ Vân trường đao trong tay, bạo phát ra vô cùng sức mạnh, mà tiêu hao nhưng là Tạ Vân tinh huyết. Thủy Ngọc Thành, một tòa nhìn như thông thường nhỏ khách sạn, trong đại sảnh nhưng ngồi sau cái phá nguyên 5 tầng trở lên cao thủ, ngồi ở giữa rõ ràng là một cái phá nguyên 10 tầng tột cùng người đàn ông trung niên. Hoắc Xương đại ca, nhận được Quy Nguyên Tông tin tức truyền đến, Tạ Vân đã ly khai tông môn, không qua đi hướng về Băng Nham Thành tham gia Băng Nham quận buổi đấu giá lớn, đồng hành còn có 30 mấy Quy Nguyên Tông đệ tử nội môn, hiện tại đã đến Băng Nham Thành. Nhìn dáng dấp cũng không biết chúng ta đối phó Tạ ra việc. Hơn nữa chúng ta cũng nghiêm ngặt đã khống chế toàn bộ Thủy Ngọc Thành, cũng không có người đi ra ngoài báo tin. Một cái phá nguyên 6 tầng người mặc áo đen uống một hớp rượu, ngự khí nhưng là khá là cung kính. 6 người này chính là Hoắc gia phái tới Thủy Ngọc Thành tiêu diệt Tạ gia cao thủ, mà ngồi ở vị trí đầu phá nguyên 10 tầng đỉnh phong, chính là Hoắc Xương. Hoắc Xương nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, có thể chuẩn xác truy tung đến Tạ Vân sao? Người mặc áo đen lắc lắc đầu, nói ra, Tạ Vân quá lần bế quan này, đã đạt tới phá nguyên 8 tầng, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, ở đấu chiến đài ung dung đánh tan một cái tiếp cận nửa bước nguyên hải cảnh người khiêu chiến. Hơn nữa cùng Tạ Vân thông hành, có một nửa bước nguyên hải cảnh nội môn hàng đầu đệ tử, người của chúng ta căn bản không dám tới gần. Bất quá một mực có người đang giám thị bọn họ ở khách sạn, tựa hồ Tạ Vân lựa chọn đang đấu giá sẽ bắt đầu trước bế quan, vẫn luôn không hề rời đi quá. Ung dung đánh tan nửa bước nguyên hải cảnh sao. Hoắc Xương hai hàng lông mày trói chặt, nhẹ nhàng thì thầm mấy lần, rồi mới nói, Tạ Vân các ngươi tiểu không cần phải để ý đến, mặc dù hắn thật sự tới, ta cũng biết có biện pháp quyết định hắn. Còn là nói Tạ ra sự tình đi, trận pháp phá thế nào rồi. Hiện tại người nhà họ Tạ đều rùa rụt cổ ở Tạ ra trong đại viện, cái kia bảo vệ đại trận dĩ nhiên có thể chống lại phá nguyên 10 tầng võ giả, nếu như tùy tiện xung kích. Không chỉ có tỷ lệ thành công không cao, hơn nữa khả năng có điều tổn thương. Nghe Lưu Đại Sư nói, hắn đã tìm được rồi phá trận pháp môn, nhiều nhất 3 ngày, trận pháp cũng sẽ bị triệt để phá giải, đến thời điểm toàn bộ Tạ gia đều sẽ biến thành cái thất gỗ trên hiếp đáp. Các ngươi lại đi đem Thủy Ngọc Thành trong Tạ gia dư nghiệt thanh tẩy một lần, ngoài ra để cho Triệu gia cùng Lý gia cắt phái 3 tên phá nguyên cảnh võ giả cùng 10 tên luyện cốt cảnh võ giả, nếu không thì cũng đồng dạng đưa bọn họ toàn bộ cắn giết quên đi. Nói cho bọn họ biết, cho dù có bảo vệ đại trận, cũng không thể có thể đỡ được chúng ta. Hoắc Xương lạnh rên một tiếng, sát khí hừng hực. Đầu dưới một cái phá nguyên 8 tầng võ giả lặng lẽ cười nói, cái này Thủy Ngọc Thành thủ giữ tiến vào Lạc Sa Sơn con đường, nhưng đáng tiếc này nếu nói 3 gia tộc lớn tất cả đều là chút rắc rưởi, nếu là do chúng ta khống chế Thủy Ngọc Thành, chỉ cần qua đường phí chính là một bút không nhỏ thu nhập. Triệu gia cùng Lý gia nếu là an tâm làm cái phụ dòng gia tộc, còn chưa tính, nếu không phải thức thời, nhiều diệt mấy cái gia tộc nhỏ, việc nhỏ như con thỏ thôi. Bạo ngược mà nụ cười tự tin tùy ý vang lên, Hoắc Xương nhưng là cất bước đi vào bên cạnh một gian bí ẩn trong tinh thất. Trong tinh thất ngồi xếp bằng một cái nam tử mặc áo đen, chỉ là mang theo một cái mặt nạ quỷ, không nhìn ra ngũ quan tướng mạo. Trường lão, phía trước truyền đến tin tức, Tạ Vân đã lên cấp phá nguyên 8 tầng. Sức chiến đấu có thể so với nửa bước nguyên hải cảnh, thậm chí càng mạnh hơn một nấc. Hiện tại Tạ Vân đã rời đi tông môn, nhưng vẫn không thể xác định là không hội trở lại Thủy Ngọc Thành. Hoắc Xương giọng nói vô cùng là cung kính, bởi vì ở trước mặt hắn chính là nguyên hải một tầng đống nhiên một màn. Đống nhiên một màn trầm mặc một lát, rồi mới nói, quả nhiên là thiên tài hơn người, người này chưa trừ diệt, ta Hoắc gia mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Nếu như hắn tới, ta sẽ đích thân ra tay đưa hắn đánh giết, nếu như không tới, nói vậy tộc trưởng hội có biện pháp giải quyết hắn. Ngươi an tâm đem Thủy Ngọc Thành khống chế lại, nhưng không muốn bại lộ thân phận của chính mình. Tuân mệnh. Hoắc Xương không người thi lễ một cái, chợt nhanh chân đi ra khách sạn, đi thẳng tới Tạ gia. Lúc này Tạ gia đại viện không còn trước kia cố rộng lớn khí phái dáng vẻ, đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ, một luồng tuyệt vọng khí tức mơ hồ đem cả tòa đại viện bao vây. Chương 417, trở về. Đại ca, trận pháp bảo vệ đã bị phá hết tiếp cận 2 phần 10, xem dáng dấp như vậy, sợ rằng nhiều nhất vẫn có thể kiên trì 3 ngày, trận pháp sẽ triệt để phá nát, Tạ gia chúng ta cũng sẽ bại lộ ở những cao thủ trước mặt. Tam trưởng lão Tạ Liên Hải sắc mặt nặng nề, âm thanh hơi có chút vô lực, hơn 2 năm đi qua, tu vi của hắn cũng càng tiến lên một bước, tăng lên tới phá nguyên 4 tầng, nhưng muốn phải bảo vệ Tạ gia, cùng Hoắc gia một nhóm lớn phá nguyên 5 tầng, thậm chí cao hơn cường giả so với, nhưng lại như trước chênh lệch quá nhiều. Tạ Liên Sơn hai hàng lông mày chói chặt, hỏi, gia tộc đệ tử hiện tại thế nào rồi? Ngoại vi thế lực đã cơ bản bị quét sạch, mấy lần đại chiến, phá nguyên cảnh người chỉ còn lại 3 người chúng ta lao ra hỏa, luyện cốt cảnh cũng tổn thất gần nửa, gia tộc trong đại viện các đệ tử đã gần kề tuyệt vọng. Mặt khác Triệu gia cùng Lý gia tựa hồ cũng gặp phải nguy hiểm to lớn, nay một nhóm tự xưng hắc y giúp cao thủ, chỉ sợ là muốn thống nhất toàn bộ Thủy Ngọc Thành, chỉ có điều muốn nắm Tạ gia chúng ta lập uy. Nhị trưởng lão Tạ Liên Nhạc là một ngũ quan thông thường ông lão, hắn ở trong gia tộc trưởng lão vị trí, từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa, hắn nguyên bản một mực bế quan, bị ép không được xuất bản sự, thành công lên cấp phá nguyên 5 tầng sau đó, còn không tới kịp củng cố cảnh giới, lập tức gặp phải Tạ gia đại nạn, tuy rằng cùng đại trưởng lão, tam trưởng lão mâu thuẫn cực sâu, nhưng cũng không thể không xuất quan nên chiến. Tạ Liên Sơn trầm mặc một lát, nặng nề thở dài, rồi mới nói, Hỏa Linh Ngọc đây. Nàng là Thủy Ngọc Thành đệ nhất mỹ nhân, lúc trước Hắc Y Y giúp thủ lĩnh rõ ràng đối với nàng có điều mơ ước, đem nàng dâng ra đi, nhìn Hắc Y Y giúp có nguyện ý hay không cấp Tạ gia chúng ta một cái đầu hàng cơ hội đi, ít nhất cũng hy vọng có thể kéo dài một quãng thời gian, Tạ gia chúng ta mấy đời tích chữ cũng là một bút không nhỏ của cải. Nghĩ biện pháp cấp đông tiến vào đưa đến Quy Nguyên Tông, sau đó nếu có cơ hội, chờ hắn trưởng thành sau đó lại báo thù đi. Hỏa Linh Ngọc kia đồ đê tiện đã chạy trốn, ta 7 ngày trước liền muốn đưa nàng khống chế lại, tạm gác lại hôm nay tác dụng. Không nghĩ tới nàng không biết khi nào tiến nhập phá nguyên cảnh, gắng đón đỡ ta một trường, thương mà không chết, ta cũng không biết nàng trốn đi nơi nào. Tạ Liên Hải vỗ bàn một cái, giọng căm hận nói ra, đáy mắt xẹt qua một vệ tiếc nuối mà tức giận dâm tà vẻ mặt. Tạ Liên Nhạc lạnh rên một tiếng, tạm gác lại hôm nay tác dụng. Ngươi là chuẩn bị lưu cho mình chứ? Đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi còn đang suy nghĩ những chuyện này. Lão nhị, lão tử còn chính là nói thẳng, ta con mẹ nó chính là muốn chơi đùa Hỏa Linh Ngọc, ngươi phải như thế nào? Khi đó hỏa gia bị diệt, ta chỉ muốn đem Hỏa Linh Ngọc thu làm thị thiếp. Nếu không phải là ngươi bây giờ Hỏa Linh Ngọc hải tử đều cho ta sinh tốt mấy, cái khác thư hữu đang xem. Tạ Liên Hải gầm nhẹ một tiếng, dường như thẹn quá thành giận. Tạ Liên Nhạc mắt lạnh nhìn tam trưởng lão, đáy mắt nổi lên một vẻ sâu đậm xem thường, một lúc lâu rồi mới nói, Hỏa Linh Ngọc có thể đột phá thủy nguyên hạt giống, lên cấp phá nguyên cảnh, chắc là tồn tại kỳ ngộ gì, nói không chắc Tạ gia chúng ta muốn thoát khỏi tình thế nguy cấp, Hỏa Linh Ngọc còn có thể giúp đỡ một cái. Ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn vọng động thật là tốt. Ngoài ra ta từng thu được đông tiến vào tin tức, nói Tạ Vân tại Quy Nguyên Tông bên trong tăng nhanh như gió, đã trở thành đệ tử nội môn. Tạ Vân, ta hận không thể ăn tươi thịt, việc này cũng lại đừng nói. Còn Hỏa Linh Ngọc, hiện tại không phải là nàng không muốn là có thể chạy trốn. Lão Tam, ngươi theo mật đạo đi ra ngoài, nhất định phải đem nàng nắm về. Cái kia truyền tống mật đạo là Tạ gia chúng ta sau cùng thủ đoạn. Hẳn là vẫn không có bị phát hiện, ngươi ngàn vạn cẩn thận một ít, dựa theo lão tộc trưởng nói, mật đạo đã chỉ có thể truyền tống không đủ 5 người, ngươi lần này chiếm cứ một cơ hội, có thể tuyệt đối không nên lãng phí. Tạ Liên Sơn đáy mắt nổi lên một vệ cứu hận, Tạ Vân đánh chết hắn cháu ruột Tạ Chu, có thể nói đem tất cả hy vọng của hắn đều phá hủy, Tạ Liên Sơn lòng tràn đầy đều là như thế nào đánh giết Tạ Vân, đâu phải còn có thể muốn hướng về Tạ Vân cầu viện. Hơn nữa hắn cũng nghe thấy Tạ Vân có thất phẩm tư chất, nội tâm đã xem Tạ Vân lên cấp phá nguyên cảnh cho rằng một cái cực kỳ may mắn việc, tuyệt sẽ không tin tưởng Tạ Vân có thể có cái gì sức chiến đấu. Một luồng tuyệt vọng mà sa sút tinh thần bầu không khí đem toàn bộ Tạ gia đại viện bao vây, tỏ khắp ở mỗi người trong lòng, còn có một cỗ nồng nặc sự phẫn nộ cùng khuất nhục. Ba vị trưởng lão kế hoạch dâng ra Hỏa Linh Ngọc cùng Tạ gia toàn bộ tích trữ, đầu hàng Hắc Y Y giúp tin tức chẳng biết lúc nào đã truyền khắp toàn bộ Tạ gia đại viện, thậm chí Tạ gia sở hữu nữ quyến cũng có thể bị Hắc Y Y giúp ứng cử viên trong thu làm thị thiếp, thậm chí là hầu gái. Lạc Sa Sơn, Kim Điêu hai cánh một bó, đột nhiên đình ở một thung lũng bên trong. Tạ Vân ngắm nhìn bốn phía, hai mắt khép hờ, mũi thở nhẹ nhàng gỗ, tựa hồ đang nhận thức phương này sơn thủy khí tức. Khi hắn cách đó không xa, chính là khi đó chuyển thừa ngũ hành phá pháp thật sự thung lũng, hai năm không gặp, khi đó bụi mù đá vụn đã đều bị thanh thanh thúy thảo che giấu, mất đi huyết luyện Kim Điêu bảo vệ cùng thiên nguyên tán nhân truyền thừa, vùng thung lũng này đã cùng tầm thường thung lũng không có gì khác nhau. Chỉ là mảnh này xem ra bình thường bùn đất cùng cỏ xanh bên dưới, đối với Tạ Vân tới nói, nhưng là cuộc sống chân chính bắt đầu. Xích Linh, phụ thân ngươi có hay không lưu lại cho ngươi tin tức gì? Xích Linh nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói, ta cảm giác linh hồn của ta bên trong có một đạo phong ấn tin tức, hẳn là phụ thân đứng lại cho ta, bất quá ta bây giờ còn không thể xem, cảm giác cần ta lên cấp bát phẩm linh thú, mới có thể mở ra phong ấn đi. Tạ Vân gật gù. Lấy Xích Linh thiên tư, lên cấp bát phẩm linh thú tuy rằng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng chỉ cần chuyên cần khổ luyện, luôn có đạt tới kia một đầu. Đem Xích Linh thu nhập túi linh thú, Tạ Vân hít sâu một hơi, lại một lần đem chính mình biến hóa thành một cái mặt đen thấp trắng hán, nhấc theo một thanh rộng lớn quỷ đầu đao, nhanh chân đi vào Thủy Ngọc Thành. Lúc này Thủy Ngọc Thành bầu không khí đã đè nén tới cực điểm, toàn bộ thành thị đều bị một cổ âm trầm mà bạo ngược khí tức sát phạt bao phủ. Rộng rãi thanh thạch trên đường dính đầy thâm trầm màu máu, lượng lớn hài cốt nằm ngang ở bên đường, ở đầu hạ kiêu dương bên dưới bốc ra từng trận tanh tưởi, nhưng không ai đi thu thập. Đại hai bên đường cửa hàng càng là toàn bộ đóng, mặc dù là ban ngày, nhưng là ra ra phòng cửa đóng chặt, đường cái trước người đi đường cũng không có, dường như một tòa thành chết. Đứng bình tĩnh ở cự ly Tạ gia đại viện đại khái 30 mấy dặm vị trí, Tạ Vân lực lượng linh hồn toàn lực thôi thúc. Ở Tạ gia trong đại viện tinh tế đảo qua, sắc mặt dần dần âm trầm lại. Không nghĩ tới Tạ gia dĩ nhiên thành bộ dáng này, bảo vệ đại trận đã bị phá gần một nửa, tộc nhân tựa hồ thiếu một nửa, hơn nữa nhìn dáng vẻ cơ hồ tất cả mọi người đã mất đi ý chí chiến đấu, xem ra Tạ gia đã sắp bị bang này người mặc áo đen triệt để tiêu diệt ta. Linh Ngọc tỷ không ở Tạ gia trong đại viện, như vậy sợ rằng 10 phần là ẩn thân tại tòa kia tư trong nhà, tuy rằng Linh Ngọc tỷ thiên tài hơn người, nhưng Thủy Ngọc Thành tài nguyên quá thiếu thốn, căn bản không khả năng trưởng thành đến có thể chống lại những người mặc áo đen này trình độ. Tạ Vân hít sâu một hơi, sâu sắc liếc mắt một cái ẩn thân tại trong đám người Hoắc Xương, cảm thụ được hắn phá nguyên 10 tầng tột cùng sức chiến đấu, đáy mắt xẹt qua một vệt bén nhọn sắc cơ, nhưng là quay đầu liền đi. Chương 418, lại tương phùng. Thủy Ngọc Thành một góc, một chỗ khá là cũ kỹ thanh thạch phòng, chất gỗ cửa viện bị phải nát bấy. Mảnh vỡ rơi xuống đầy đất. O, nhỏ nói càng tân tối nhanh, o. Chỗ này tiểu viện, chính là Hỏa Linh Ngọc nhà riêng, cũng không phải là Tạ gia sản nghiệp, mà là năm đó Hỏa Linh Ngọc khi còn bé cùng cha mẹ đồng thời chỗ ở, cực kỳ bí ẩn. Nhưng không nghĩ tới chính là, lúc này đứng ở trong viện, không chỉ có Hỏa Linh Ngọc, còn có khuôn mặt dữ tợn Tạ gia tam trưởng lão Tạ Liên Hải. Hỏa Linh Ngọc trên người mặc tay áo lớn quần áo, tóc dài cao cao nổi lên, vểnh cao. Phong eo tinh tế, càng làm cho bất kỳ nam nhân nào đều sẽ cảm thấy cổ họng trong khô khốc, cả người khô nóng. Đặc biệt là lúc này Hỏa Linh Ngọc, giữa hai lông mày khuấy động ra một luồng tức giận sắc ý, nhưng khí tức nhưng hơi có chút suy yếu, càng để Tạ Liên Hải ngụm nước liên ướt, lòng tràn đầy đều là chinh phục cùng làm nhục thú tính. Hỏa Linh Ngọc, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được. Tạ Liên Nhạc kia tên rất rưởi, còn thật sự cho rằng có thể đưa ngươi bảo vệ tới hay sao? Kha kha, bây giờ còn không phải muốn thần phục ở ta dưới khố. Tạ Liên Hải vẻ mặt dâm tà mà bạo ngược nụ cười, khoảng thời gian này Tạ gia đại nạn, để tâm linh của hắn đã gần đến tử tan vỡ, mà trước mắt cái này hắn sáng nhớ chiều mong thật nhiều năm Hỏa Ngọc Thành đệ nhất mỹ nhân, là được hắn phát tiết tốt nhất đối tượng. Tạ Vân, chỉ sợ ta là không chờ được đến ngươi đã trở về. Hỏa Linh Ngọc hít sâu một hơi, cảm thụ được trong đan điền chuyển tới từng trận đâm nhói. Đáy mắt nổi lên một tia vô lực cùng bi thương. Thiên hỏa độc mây thảo cùng thiên hỏa khói độc thảo tuy rằng đưa nàng trong đan điền thủy nguyên hạt giống đánh nát, lại làm cho nàng lâm vào mãnh liệt mà triền miên kịch độc bên trong, khó có thể tự kiềm chế. 7 ngày trước cùng Tạ Liên Hải chạm nhau một trường, càng làm cho cả người lạc đều bị thương tổn to lớn, nàng bây giờ, sức chiến đấu thậm chí không kịp một cái tầm thường luyện cốt 10 tầng. Ta cuối cùng cấp ngươi một cơ hội, đem quần áo cởi sạch, quỳ đến trước mặt của ta có thể bảo đảm ngươi bất tử. Tạ Liên Hải nhìn thấy Hỏa Linh Ngọc trong mắt vô lực cùng bi thương, còn tưởng rằng cái này đại mỹ nhân rốt cục lựa chọn thần phục với vận mệnh, trên mặt rốt cục nổi lên một vệt lâu không gặp vẻ vui thích, ngươi cũng còn là hoàn bích thân đi, không nghĩ tới Thủy Ngọc thành đệ nhất mỹ nhân khổ giữ 20 mấy năm ngọc thể, hay là rơi xuống ta Tạ Liên Hải trong tay. Hỏa Linh Ngọc nhưng là lạnh rên một tiếng, trên người đột nhiên nổi lên một vệt nồng nặc mà quyết nhiên sắc cơ, dường như trong nháy mắt, lại hóa thân thành cái kia nguy hiểm mà tuyệt mỹ ngọc hạt tử, xoay tay phải lại, một viên xích tụ hạt châu xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Xích Diễm Châu. Không nghĩ tới Hỏa gia còn lưu lại cho ngươi cái đồ chơi này nhi. Tạ Liên Hải nhướng mày, lui nửa bước, chợt cười nói, không có tác dụng, Xích Diễm Châu bùng nổ ra sức mạnh, tối đa chỉ có thể tương đương với phá nguyên 5 tầng võ giả một đòn toàn lực, lao tử bây giờ cách phá nguyên 5 tầng chỉ kém một đường. Coi như thật sự đối mặt phá nguyên 5 tầng cường giả cũng có thể một trận chiến, huống hồ là cái này phá hạt châu. Chỉ cần dựa vào cái này Xích Diễm Châu, đương nhiên không thể, bất quá ta lấy bản mệnh tinh huyết cùng toàn thân chân khí đem nhen lửa, uy lực tuyệt đối có thể vượt qua phá nguyên 6 tầng đỉnh phong, khu nhà nhỏ này đều sẽ triệt để hủy diệt, cái khác thư hữu đang xem. Hỏa Linh Ngọc lạnh rên một tiếng, mềm mại ngón tay trắng nõn hơi bố lượng, nổi lên một vệt tươi đẹp màu đỏ thẫm. Tự sát không phải là ngươi định đoạt, thân thể ngươi lão tử muốn định rồi. Lần này coi như là Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tạ Liên Hải nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí dâng trào, đột nhiên một bước ra, chân khí như đao, thẳng tắp chém về phía Hỏa Linh Ngọc tay cổ tay. Thiêu đốt chân khí cùng tinh huyết, cần thời gian nhất định, tuy rằng quá ngắn, nhưng là Tạ Liên Hải cơ hội duy nhất. Hai đạo chân khí đột ngột xuất hiện, dường như hai ngọn phi đao, một đao chém nát Tạ Liên Hải chân khí, một đao khác nhưng đột nhiên đem Hỏa Linh Ngọc lòng bàn tay Xích Diễm Châu phi. Tạ Liên Hải cùng Hỏa Linh Ngọc sắc mặt đồng thời biến đổi, đồng thời lui lại 4-5 bước, mà ở giữa hai người, Xích Diễm Châu ở trên mặt đất lát đá xanh cao tốc xoay tròn, không ngừng tan mất rơi xuống trên đất lực đạo, ngoài dự đoán của mọi người vẫn chưa nổ tung, mà là dần dần ngừng lại. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên. Thấp tráng mặt đen võ giả nhanh chân đi tiến vào tiểu viện, chính là Tạ Vân. Tạ Liên Hải nhìn dần dần dừng lại Xích Diễm Châu, lại lượng một chút cái này thấp tráng võ giả, đột nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên nhìn không thấu tu vi của đối phương. Thiên Vương lão tử đến vậy cứu không được nàng. Tạ Vân thanh âm lạnh lẽo thấu xương, sắc cơ lạnh lẽo. Tạ Liên Hải chưa mở miệng, đột nhiên cảm thấy một luồng áp lực cực lớn lặng yên không tiếng động đem chính mình bao vây. Trong đan điền hỏa nguyên chân khí dĩ nhiên vô pháp thôi thúc. Một chốc, Tạ Liên Hải đơn giản là tim mật đều toái, tự tin cùng tôn nghiêm trong nháy mắt đổ nát, dầm một tiếng quỳ gối Tạ Vân trước mặt, vẻ mặt nịnh nọt cùng sợ hãi nói, đại nhân có chỗ không biết, ta chính là chuẩn bị đem người này bắt được, cấp chư vị đại nhân đưa đi. Hỏa Linh Ngọc là ta Thủy Ngọc thành đệ nhất mỹ nhân, hay là Hoàn Bích Thân, nói vậy chư vị đại nhân nhất định sẽ thích. Không chỉ là nàng, Tạ gia tất cả nữ quyến. Đại nhân có thể tùy ý lựa chọn, chúng ta toàn bộ Tạ gia đều nguyện ý trở thành các đại nhân tôi tớ cùng nô lệ. Tạ Vân nhíu nhíu mày, thực sự không thể nào tưởng tượng được Tạ Liên Hải có thể như thế vô liêm sỉ, càng thêm không thể nào tưởng tượng được, các trưởng lao đã như thế dứt khoát đem toàn bộ Tạ gia bán đi. Xoay tay phải lại, hỏa nguyên chân khí đột nhiên đem Tạ Liên Hải bao vây, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát sinh, lập tức hóa thành đầy đất cho tàn, chân khí gồ lên. Cho tàn theo gió tung bay, ngang dọc Thủy Ngọc thành mấy chục năm Tạ gia tam trưởng lão Tạ Liên Hải, triệt để theo thế giới này biến mất rồi. Hỏa Linh Ngọc nhìn trước mắt cái này thấp tráng tay của nam tử đoạn, hai mắt rốt cục hơi nhắm lại, đáy lòng một tia hy vọng cuối cùng triệt để dập tắt, hai tay lặng yên án trên đan điền, cả người tinh huyết trong nháy mắt bắt đầu rồi thiêu đốt, trong lòng nhưng là trong thoáng chốc hiện ra một trương non nớt mà gương mặt tuấn tú, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống, thấp giọng nỉ non. Tạ Vân, Linh Ngọc không hề có lỗi với ngươi. Ai, hay là có lỗi với ngươi a? Ta dĩ nhiên không có đợi được ngươi trở về. Linh Ngọc tỷ. Tạ Vân đột nhiên một tiếng gào to, một thanh hồn thứ đột nhiên đâm vào Hỏa Linh Ngọc trong linh hồn. Hỏa Linh Ngọc chỉ cảm thấy dường như hồng trung đại lữ nổ vang bên tai bên, mới vừa bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, dĩ nhiên trong nháy mắt tắt, lạc bên trong đại nhật phục hy chân khí càng bị triệt để áp chế, không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, mặc dù không có bị ràng buộc, nhưng một chốc, hỏa linh ngọc nhưng ngay cả một đầu ngón tay út đều không nhúc nhích được. Bất quá sau một khắc, hỏa linh ngọc tuyệt vọng trong mắt lập tức nổi lên một vệt vẻ nghi hoặc, hồi tưởng vừa vặn khuấy động ở trong linh hồn ba chữ, nhiễm giọt nước mắt lông mi rung động nhẹ nhẹ, che lấp mưa bụi vậy hai mắt nhẹ nhàng mở ra. Đập vào mi mắt, cũng không phải lúc trước cái kia thấp tráng mặt đen võ giả, mà là một trường tuấn lãng mà thành tú khuôn mặt, cực kỳ tuổi trẻ, rất tinh tường. Linh Ngọc tỷ, là ta đã trở về. Tạ Vân nhẹ nhàng giơ lên tay trái ngón áp út trên hỏa vân giới, khẽ cười nói. Hỏa Linh Ngọc kinh ngạc nhìn tấm này nhớ thương gương mặt, cùng cái viên này quen thuộc cực điểm tụ sắc nhẫn, há miệng ba, tựa hồ muốn nói gì, chính là cách chốc lát, nhưng là một đầu nhào tới Tạ Vân trong lòng, phóng ánh nước mắt trâu quần cuộn mà rơi, đáy mắt nhưng là nổi lên một vệt như ngôi sao sáng sủa vui mừng. Chương 419, chân thành. Hơn 2 năm đi qua, Tạ Vân đã 16 tuổi, vóc người cao to, Hỏa Linh Ngọc vầng trán buông xuống, nhẹ khẽ tựa vào Tạ Vân bả vai. Ó cù hù lục soát tiểu thuyết. Ấm áp nước mắt chậm rãi chạy xuôi ở Tạ Vân bả vai, cũng chạy xuôi ở lòng của hai người trong. Hai người đều không nói gì, nhưng dường như hết thảy đều không cần lại quá nói nhiều. Hỏa Linh Ngọc đầy nước mắt bổ một cái, triệt để tháo xuống ngọc hạt tử kiên nhẫn mà sắc bén giáp bảo vệ, gần giống như một cái khổ trông mong tình lang trở về nữ tử, ở lịch các loại gian khổ, rốt cục trở đến viên mãn kết cục. Ở trong nháy mắt này, Thủy Ngọc thành đệ nhất đại mỹ nhân, rốt cục nghe được chính mình tâm linh thanh âm, nàng từ lâu chân thành tại trước mắt cái này tuấn tú mà bất khuất thiếu niên. Hỏa Linh Ngọc ngẩng đầu lên, đầu ngón tay khẽ run, phất qua Tạ Vân trên gò má. Bởi vì tu luyện Hỗn Nguyên Kim Thân duyên cớ, Tạ Vân da thịt giống như là ngọc thạch, nhẵn nhủi mà cứng cỏi. Hỏa Linh Ngọc đầu ngón tay run rẩy, gò má hơi nổi lên một vệt thẹn thùng tụ hà, thấp giọng nói, nhờ có ngươi, không nghĩ tới vẹn vẹn 2 năm, ngươi là có thể bảo vệ ta. Tạ Vân trong mắt nhưng là nổi lên một tia áy náy, nói ra, nếu là ta sớm chút trở về, ngươi cũng không cần lại chịu những này khổ, ngươi nên sớm chút nói với ta, căn bản không cần thiết chịu nhiều như vậy không cần thiết khổ. Hỏa Linh Ngọc vấn đề, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là ở luyện hóa thủy nguyên hạt giống lúc, thiên hỏa độc mây thảo cùng thiên hỏa khói độc thảo độc tính cũng không có đúng lúc giải trừ. Ở sau 2 năm trong, Hỏa Linh Ngọc bởi vì đại trưởng Lao Tạ Liên Sơn cùng tam trưởng Lao Tạ Liên Hải hạn chế, căn bản không có cơ hội mua cao giai giải độc đan thuốc. Không thể không dựa vào chân khí khổ sở áp chế, không chỉ có nhận hết khổ sở, hơn nữa căn bản vô pháp như thường tu luyện, cảnh giới vẫn là ở phá nguyên một tầng, thậm chí cũng không có chân chính đem cảnh giới củng cố. Ta, Quy Nguyên Tông trong thiên tài tập hợp, cạnh tranh kịch liệt 100 lần, 1000 lần tại Thủy Ngọc Thành, một mình ngươi rẽ rủa về phía trước, đã là cực kỳ cực khổ rồi, hơn nữa Tạ Liên Sơn cùng Tạ Liên Hải thời khắc muốn đưa ngươi đánh giết, nếu để cho ngươi trở về. Không chỉ có hội đam làm lỡ việc tu hành của ngươi, càng là khả năng phát sinh nguy hiểm. Hỏa Linh Ngọc nhìn Tạ Vân ấy mắt mơ hồ phẫn nộ, hơi cúi đầu, tiếng như văn nột, khoe miệng nhưng là nhẹ nhàng vung lên, dường như ôn nhu thê tử bởi vì không yêu quý chính mình, mà bị trượng phu cở trách giống như vậy, thấp thỏm trong lòng nhưng ấm áp. Này tấm nhỏ con gái thần thái, nếu để cho người ngoài nhìn thấy, sợ rằng cằm đều sẽ rơi xuống. Thủy Ngọc thành đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Hạ Tử. Tươi đẹp như là mận, độc như rắn giết, khi nào hội lộ ra như vậy e lệ mà nụ cười ôn nhu. Há mồm ra. Tạ Vân nhẹ giọng nói. Hỏa Linh Ngọc nghe vậy, tố khẩu khẽ nhếch. Sau một khắc, một viên mùi thơm ngát vô cùng đan dược bị thả vào trong miệng, đầu lưỡi vướt ve, đan dược trong nháy mắt hóa thành từng tia từng sợi mát mẻ dược lực, chợt vào trong bụng. Tạ Vân nắm chặt Hỏa Linh Ngọc 2 tay. Một tia tinh khiết vô cùng cựu nhật phục hy chân khí chậm rãi rót vào Hỏa Linh Ngọc lạc bên trong. Hai người chân khí có cùng nguồn gốc, Hỏa Linh Ngọc tu hành chính là đại nhật phục hy công, mà Tạ Vân nhưng là cựu nhật phục hy công, phẩm chất hơn xa tại người trước. Hơn nữa lúc này Hỏa Linh Ngọc đối với Tạ Vân tồn tại tuyệt đối tín nhiệm và thuận theo, Tạ Vân chân khí trong nháy mắt ở Hỏa Linh Ngọc trong thân thể nắm giữ quyền chủ đạo. Viên thuốc này chính là nhị phẩm đan dược, băng trúc giải độc đan. Tài liệu chính là huyền băng tinh cùng thanh ngọc trúc, người trước giải độc hiệu quả rất tốt, đặc biệt là đối với hỏa độc bực này rừng rực độc tố, càng là thuốc đến bệnh trừ, thế nhưng huyền băng tinh dược lực cực mạnh, trình độ nhất định có thể tính là lấy độc công độc. Mà thanh ngọc trúc bên trong tích chứa trường sinh tinh nguyên, thì lại có thể để bảo vệ võ giả lạc, khiến cho sẽ không bị huyền băng tinh thương tổn. Bất quá băng trúc giải độc đan là nhị phẩm đan dược, lấy hỏa linh ngọc mới vào phá nguyên cảnh chân khí, căn bản khó có thể luyện hóa, trái lại có thể bị cường đại dược lực tổn thương lạc. Nhưng lúc này ở Tạ Vân tinh khiết mà hùng hậu hỏa nguyên chân khí bên dưới, băng trúc giải độc đan dược lực nhưng dường như một tia thanh tuyển, ở lạc bên trong chậm rãi chảy xuôi, không ngừng nổ ẩn sâu ở lạc cùng cốt nhục bên trong độc tính. Rất nhanh, hỏa linh ngọc cũng cảm giác dường như một luồng trước nay chưa có thanh linh lanh lẹ cảm giác bao vây, dây dưa chính mình 2 năm hỏa độc, lại đang vẹn vẹn gần nửa canh giờ bên trong, lập tức bị nổ phải sạch sành xanh. Một chốc, hỏa linh ngọc chỉ cảm thấy sức mạnh mạnh mẽ, theo huyết thống nơi sâu xa khuấy động đi ra, này cô lên cấp phá nguyên cảnh sảng khoái khoái ý, rốt cục mãnh liệt mà tới. Nguyên lai đây mới là phá nguyên cảnh sức mạnh. Hỏa linh ngọc hít sâu một hơi, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Tạ Vân nhưng là nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, Linh Ngọc tỷ, ngươi cũng không phải tinh khiết hỏa thuộc tính, mà là địa hỏa thuộc tính. Đại Nhật Phục Hy công tu luyện là một cái thái dương chân hỏa, cùng ngươi thuộc tính tịnh không trọn vẹn phù hợp, ở phá nguyên cảnh bên dưới có lẽ vẫn không có ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng lên cấp phá nguyên cảnh sau đó, loại này không phù hợp sẽ mang đến càng ngày càng nhiều phiền phức. Nếu như không thay đổi công pháp, muốn xung kích phá nguyên 5 tầng ít ỏi khả năng. Nhìn thấy hỏa linh ngọc hơi thay đổi sắc mặt, Tạ Vân vội vã cười cợt, nói ra, bất quá ngươi không cần lo lắng, đợi đến đem cái kia hắc y hiệp bang quyết định, ta và ngươi một đạo đi tham gia một cái buổi đấu giá lớn, nên chọn được thích hợp công pháp. Hỏa linh ngọc khẽ gật đầu, cười tươi như hoa, nói ra, nghe lời ngươi, tất cả nghe theo ngươi, hiện tại có ngươi, sau đó ta tiểu không cần lo lắng. Này ngọc hạt tử, rốt cuộc tìm được một cây có thể yên tĩnh leo lên đại thụ. Linh Ngọc tỷ, khoảng thời gian này ngươi hay là ra khỏi thành đi lạc xa sơn tránh né một quãng thời gian đi, ta sẽ an bài một cái nhỏ lính đánh thuê đội bảo vệ ngươi. Cái kia cái gì hắc y gì nhóm cao thủ không ít, còn có một cái phá nguyên 10 tầng tột cùng đầu lĩnh, tuy rằng ta có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng cùng lúc đối mặt những này đối thủ rất khó lại phân tâm bảo vệ ngươi. Tạ Vân cùng Hỏa Linh Ngọc giản lược nói một chút trong 2 năm này tình trạng, lập tức tạm thời đè xuống gặp lại hân hoan cùng nhảy nhót, một lần nữa đem tâm tư quay lại Tạ gia chi kiếp trên. Hỏa Linh Ngọc đáy mắt nổi lên một vệt mịt mờ bất đắc dĩ, Tạ Vân đã có thể so với nửa bước Uyên Hải cảnh sức chiến đấu, mạnh hơn chính mình ra quá nhiều, hơn nữa Tạ Vân muốn so với mình tuổi trẻ 10 mấy tuổi, tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn cũng sẽ trở thành Tạ Vân liên lụy. Một chốc, Hỏa Linh Ngọc đối với tu luyện quyết tâm, cường đại trước đó chưa từng có dâng lên, nỗ lực đứng ở Tạ Vân bên người, không bị bỏ lại, cấp tốc thành nàng động lực lớn nhất. Nhỏ lính đánh thuê đội. Không sai, gọi là đồng đà lính đánh thuê đội, tổng cộng 5 người, hẳn là người đáng giá tín nhiệm, bây giờ đang ở Thủy Ngọc Thành trong. Tạ gia bảo vệ đại trận phòng trừng còn có 2 ngày liền muốn phá, ta trước tiên hộ tống cùng lính đánh thuê đội hội hợp, sau đó mau chóng ra khỏi thành đi. Hỏa Linh Ngọc nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta từng nghe Tạ Liên Sơn nhắc qua, Lao Tộc trưởng trong Lạc Sa Sơn bế quan, ngươi không ngại đi trước tìm tới Lao Tộc trưởng, tuy rằng lực chiến đấu của hắn có lẽ không có quá to lớn trợ giúp, nhưng uy tín của hắn dù sao vẫn còn, có hắn phụ trợ, Tạ gia nội loạn sụp đổ độ khả thi sợ rằng hội nhỏ rất nhiều. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi tìm đến giả tộc trưởng. Mặt khác, đây là 6 viên xích diễm châu. Bất quá huy lực tương đương với phá nguyên 7 tầng võ giả một đòn toàn lực, ngươi dùng để tự vệ thừa sức, còn có cái này xích hỏa lưu vân giáp, ngươi mau mau mặc vào đi. Tạ Vân xoay tay phải lại, 6 viên xích diễm châu cùng xích hỏa lưu vân giáp xuất hiện ở Hỏa Linh Ngọc trước mặt. Chương 420, đồng đà nhiệm vụ. Ở Tạ Vân trong lòng bàn tay, trình bộ chiến giáp đều là thuần tránh tụ sắc, giống như không hề tạp chất tụ bảo thạch, phóng ánh long lanh, lưu chuyển mê người ánh sáng lộng lẫy. Vô cùng rực rỡ, vô cùng hoa mỹ. Xích hỏa lưu vân giáp nửa người trên là căng mịn chiến giáp, nửa người dưới nhưng là thoáng cao hơn đầu gối chiến quần, tư thế vai hùng hiên ngang, rực rỡ cực điểm. Nhưng không giống với tầm thường vũ sĩ áo giáp, xích hỏa lưu vân giáp cực kỳ mềm mại, tựa hồ đang nảy bộ chiến giáp bên trong, tồn tại một luồng mây khói ở xoay quanh tới lui tuần tra, nhưng khinh bạc chất liệu nhưng là vô cùng cứng cỏi, thậm chí tầm thường hư linh binh đều khó mà công phá này bộ chiến giáp phòng ngự. Thật là đẹp chiến giáp. Hỏa Linh Ngọc chính là như hoa tuổi, nghiệp dư thiên tính, để ánh mắt của nàng trong nháy mắt khóa chặt ở xích hỏa lưu vân giáp bên trên. Tạ Vân khẽ mỉm cười, nói ra, ngươi mặc vào bộ áo giáp này, coi như đứng ở chỗ này bất động, Tạ Liên Hải cũng không thể thương tổn ngươi mảy may. Đây là ta tại Quy Nguyên Tông nội môn giúp ngươi định tố hư linh chiến giáp, có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ hư linh binh công kích. Hư linh chiến giáp, đây chẳng phải là rất đắt rất đắt. Hỏa Linh Ngọc vuốt ve chiến giáp đầu ngón tay hơi ngưng trệ, trên mặt nổi lên một vẻ khiếp sợ. Tạ Vân nhưng là nhẹ nhàng nặn nặn Hỏa Linh Ngọc trắng miệng trên gò má, cười nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nhà ngươi nam nhân mua cho ngươi, ngươi ăn mặc là tốt rồi. Nghe lời, nhanh lên một chút mặc, chúng ta đi trước tìm được đồng đà lính đánh thuê đội, sau đó phải đi tìm lão tộc trưởng. Tạ gia đã ngàn cân treo sợi tóc, nếu như bị bảo vệ đại trận bị công phá, không chỉ là máu chảy thành sông, dù cho tiếp tục sống sót, cũng sẽ có số lớn Tạ gia con cháu tâm linh tan vỡ, lại khó mà ở võ đạo một đường tiến thêm một bước. Đại trượng phu co được giãn được, cố nhiên có đạo lý, nhưng nếu như bị triệt để đánh tan tự tin cùng tôn nghiêm, quỳ sát tại dưới chân của đối phương, muốn lần thứ hai tỉnh lại đi, tiểu khó khăn ngàn vạn lần, hơn nữa hội ở trong lòng lưu lại tâm ma, mỗi lần lên cấp đều hội chịu ảnh hưởng. Đây là Tạ Vân không muốn thấy. Tạ gia dù sao cũng là máu mủ tình thâm gia tộc, Tạ Vân muốn cứu vớt Tạ gia, nhưng không nghĩ cứu chỉ là một nhóm tâm linh hỏng mất xác chết di động. Hỏa Linh Ngọc tiếp nhận chiến giáp, bước nhanh đi vào gian phòng, tất tất tắc tắc mặc, lại ở bên ngoài mặc lên một cái tay áo lớn sắc mặt áo dài gió, đem xích hỏa lưu vân giáp hoàn toàn che khuất. Vừa mặc vào, Hỏa Linh Ngọc chỉ cảm thấy lạc bên trong hỏa nguyên vận hành chân khí đều trôi chảy rất nhiều, hơn nữa khắp toàn thân thật giống như bị một vệt khinh vân bao vây, bước chân mềm mại. Ở Hỏa Linh Ngọc bên hông, quấn quýt lấy một cái màu xanh nhạt sợi tơ, loại này nhìn như cũng không phối hợp sắc thái phối hợp. Nhưng ở Hỏa Linh Ngọc tuyệt mỹ dung nhan cùng nóng bỏng vóc người bên trên, đan dệt ra một loại cùng người khác bất đồng kinh người vẻ đẹp, đừng nói là nam tử, cho dù là người phụ nữ đều sẽ vì thế cảm thấy kinh diễm. Kỳ thực, này sợi tơ cũng không phải tầm thường trang sức vật, mà là một cái thượng phẩm không gian dung khí. Chỉ có điều lấy Hỏa Linh Ngọc cảnh giới, tuy tiện ở Thủy Ngọc Thành đeo thượng phẩm nhẫn không gian là một cái khá là chuyện nguy hiểm, mà này sợi tơ không chỉ có không gian rất lớn, hơn nữa không gian khí tức thông qua trận pháp áp chế hơn nữa, nếu không phải rõ nội tình, chỉ thông qua khí tức cảm ứng, phần lớn người đều sẽ cho rằng là trung phẩm, thậm chí hạ phẩm không gian dung khí. Đem 6 viên xích diễm châu thu cẩn thận, Tạ Vân cùng Hỏa Linh Ngọc sóng vai ly khai khu nhà nhỏ này, dọc theo đường nhỏ hướng đi Thủy Ngọc Thành phía tây biên giới một chỗ nông trại, Tạ Vân đi tới Thủy Ngọc Thành sau đó, từ lâu tiểu thông qua lực lượng linh hồn tìm được rồi đồng đà lính đánh thuê đội vị trí. Nông trại thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, trong sân thả rông mấy con gà, dựa vào tường cùng gieo hai cây cây hoa hồng, trên tường thì lại bò vài cây dây mướp, dường như tầm thường nông gia. Ở trong tiểu viện có ba gian nhà ngói, đồng đà lính đánh thuê đội 5 người đang ngồi ở sân nhà trong uống rượu, ánh mắt nhưng là thỉnh thoảng liếc về phía khép hở cửa gỗ. Cổ Man nhẹ vỗ nhẹ bừa lớn, trên người nổi lên một vệ sát hào quang màu xanh, cười nói, lao ngũ. Ngươi lần này có thể coi là có cơ hội kiến thức dưới thất ca, lâu như vậy quá khứ, nhắm mắt lại hay là một đao kia thần uy. Ta có thể thương thế khỏi hẳn, thậm chí tiến thêm một bước, cự ly phá nguyên 6 tầng đã chỉ kém một đường, đối với thiệt thòi thất ca cứu rút. Bất quá ta ngã là thật muốn thử một chút một đao kia phong thái, nhìn thất ca đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Lão ngũ đồng thần nhấp khẩu rượu, hơi chút thân thể gầy yếu trên, khuấy động ra một luồng cực kỳ kiếm ý bén nhọn. Lão đại thi dung nhưng là khẽ cau mày, nói ra, hai người các ngươi uống ít hai cái, thất ca vào lúc này tìm chúng ta đến đây, tất nhiên là cùng hắc ý địa bang việc có quan hệ. Chúng ta 5 người tuy rằng sức chiến đấu coi như là khá lắm rồi, nhưng muốn cùng hắc ý địa bang chống lại, toàn lực ứng phó còn nỏ mạnh hết đà, huống chi các ngươi uống say hơn hơn, đến thời điểm liền giết hai cái hồi bản đều không làm được. Cổ Man nhưng là mãn bất tại hồ uống một đạo khẩu, cười nói, chúng ta mệnh đều là thất ca cứu, đừng nói hắc y địa bang, chính là để ta giết tới quận thủ phủ, ta cổ hải tử cũng không nửa câu phí lời. Hơn nữa, nhiều uống một hớp rượu, là hơn một phần khí lực, dù cho thật chết rồi, đời ta cũng coi như là uống đủ vốn. Trần Trung, Trần Linh huynh muội nhìn của Man, mỉm cười lắc lắc đầu, trong mắt nhưng là nổi lên một vẻ không có gì lo sợ kiên quyết. Các ngươi 5 cái cũng thực sự là, ai muốn để cho các ngươi đi chịu chết. Thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên, khép hở cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, Tạ Vân cùng Hỏa Linh Ngọc nhanh chân đi tiến vào bên trong khu nhà nhỏ. Năm người nhìn thấy Tạ Vân cùng Hỏa Linh Ngọc đứng sóng vai, đầu tiên là cả kinh, chợt đột nhiên đứng lên, Thi Dũng chưa mở miệng, Cổ Man lập tức vỗ một cái búa lớn, úng thanh đúng khi nói ra, thất ca, là không phải muốn đi giết hắc y hề bằng những tên kia, ngươi cấp cái mà nói, lên núi lao, xuống biển lửa, chúng ta ngũ huynh muội tuyệt đối không có hai lời. Trần Linh nhưng là nhìn đứng sóng vai hai người, trong mắt nổi lên một vệt mãnh liệt ước ao, thấp giọng nói, quả nhiên là trai tài gái sắc, không nghĩ tới Thủy Ngọc thành đệ nhất mỹ nhân Ngọc Hà Tử, dĩ nhiên là thất ca thế tử, không trách, không trách, này Thủy Ngọc thành trong cũng chỉ có hai người các ngươi có thể xứng đôi. Hỏa Linh Ngọc nghe được Trần Linh đưa nàng gọi là Tạ Vân thế tử, gò má nhỏ tụ, Tạ Vân nhưng là khẽ cười nói, Cổ nhị ca, ta lần này tới đúng là làm phiền ngươi môn một chuyện. Bất quá cũng không phải cùng Hắc Y Liệp Bang chính diện chiến đấu, các ngươi cùng Linh Ngọc đồng thời tiến vào Lạc Sa Sơn, bảo vệ nàng một chút. Nàng mới vừa tiến vào phá nguyên cảnh, Hắc Y Liệp Bang phá nguyên 5 tầng trở lên cao thủ tiểu có mấy người, nếu là bắt đầu chiến đấu, ta sợ không có cách nào bảo đảm an toàn của hắn. Thi Dũng sững sờ, chợt nặng nề gật gật đầu, trầm giọng nói, thất ca yên tâm, trừ phi chúng ta 5 người toàn bộ đều chết hết. Bằng không chắc chắn bảo vệ tốt Hỏa cô nương an toàn. Thất ca phải là hơn 2 năm trước, Quy Nguyên Tông ngoại môn chọn lựa thi đấu trên một tiếng hót lên làm kinh người Tạ Vân chứ. Tại hạ đồng thần, đa tạ thất ca ân cứu mạng. Đồng thần sâu sắc thi lễ một cái, chợt trường kiếm khẽ dương lên, phát sinh một tiếng rõ ràng sức tiếng kiếm reo, trầm giọng nói, nghe đại ca bọn họ đề cập một đao kia phong thái, đồng thần tâm nghi đã lâu, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Thi Dũng gấp gáp hỏi, Ngũ đệ, hiện tại Hắc Y Liệp Bang thế lớn, Tạ gia ngàn cân treo sợi tóc, muốn lấy đại cục làm chủ. Hơn nữa thất ca cảnh giới bây giờ người ta đều không nhìn ra, rất hiển nhiên là vượt qua phá nguyên 5 tầng. Tạ Vân nhưng là nhẹ khẽ vẫy một cái thủ, Đoạn Thi Dũng, cười nói, đã muốn thử nghiệm, ta tiểu lại triển khai một lần, các ngươi cũng nhìn cho thật kỹ, có thể có bao nhiêu thu hoạch tiểu xem các ngươi ngộ tính. Chương 421, Lao Tộc Trường. Thỉnh thất ca chỉ giáo. Đồng thân rút lui 3 bước, trường kiếm đứng ở trước người, kể cả trường kiếm trong tay trong nháy mắt yên tĩnh lại, một luồng như có như không thanh phong pha tạp vào kiếm ý bén nhọn, theo đồng thần trên người khuấy động ra, hư không ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Di giờ tiểu thuyết miễn phí môn hộ. Bàn tay phải, nửa thanh lực, chém ngươi mi tâm. Tạ Vân khẽ cười một tiếng, bước lên một bước, tay phải đột nhiên vung lên. Một vệt nhàn nhạt xích quang lưu chuyển nơi tay đao biên giới, cuồn cuộn mà bá đạo đao ý phóng lên trời, khuấy động ở bên trong khu nhà nhỏ kiếm ý trong nháy mắt dập tắt, dường như vô tận nguyên khí đất trời, đều thần phục ở một đao này bên dưới, chậm rãi chém về phía đồng thần mi tâm của. Một chốc, đồng thần chỉ cảm thấy tâm linh hết sạch, trong lòng sau cùng kiêu ngạo cùng tự tin, dường như theo trong hư không kiếm ý mà cùng nhau sụp đổ. Trong thoáng chốc cảm giác thấy trong thiên địa dường như chỉ còn lại có đạo này ánh đao, lực phách hư không. Xì. Lưỡi đao nhẹ nhàng đứng ở đồng thần mi tâm trước một tấc, nhìn như bá đạo vô cùng, chém chết hư không ánh đao, nhưng ngay cả đồng thần cái chán trước lưu hải cũng không có thổi ra, hỏa nguyên chân khí cùng hạo nhiên đao ý sâu sắc nội liễm, căn bản không có nửa điểm tiêu tán. Một đao này nhẹ nhàng mà không mất đi trầm ổn, bá đạo mà không mất đi vốn cong nhưng có khí thế. Thật tốt tựa như thần long ngày giống như vậy, vẹn vẹn thúc dục nửa thành chân khí, liền đem đồng thần triệt để áp chế. Trên thực tế đồng thần sức chiến đấu, trong mắt Tạ Vân căn bản không tính là gì, cùng mới vào phá nguyên cảnh, thậm chí luyện cốt cảnh võ giả cũng không có khác nhau quá nhiều, miễn là Tạ Vân nguyện ý, một đao liền có thể chém chết một đám lớn. Đồng thần vẻ mặt kinh hãi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt quần áo, một lúc lâu phương mới thấp giọng nói, đa tạ thất ca hạ thủ lưu tình. Cho đến hôm nay, ta mới chính thức biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một đao này hảo diệu, đầy đủ ta tìm hiểu một lúc lâu. Tạ Vân cười nói, một đao này chính là thượng phẩm huyền linh võ kỹ, mặc dù là đao pháp, nhưng nếu như ngươi có thể từ trong lĩnh ngộ một chút, đối với tự thân võ kỹ cũng có không nhỏ tăng cao. Hơn nữa ta đã đạt đến phá nguyên 8 tầng, cảnh giới cùng võ kỹ cấp bậc đều hơn xa cho ngươi, ngươi không cần đánh mất tự tin. Trên thực tế kiếm ý của ngươi đã có 3 phần hỏa hầu, cùng cấp bên trong, đã xem như là người tài ba. Ngoại trừ đồng thân ở ngoài, Thi Dũng 4 người càng là nhìn ra thần bí hoa mắt, kinh hãi trong lòng cùng rung động quả thực cường đại tột đỉnh, bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi, ở như thế thời gian ngắn ngủi, Tạ Vân có thể một hơi vọt tới Phá Nguyên 8 tầng. Hơn nữa rất hiển nhiên, Tạ Vân sức chiến đấu tuyệt đối không phải tầm thường Phá Nguyên 8 tầng đơn giản như vậy. Trận chiến này, đồng đà lính đánh thuê đội 5 người đối với Tạ Vân, ngoại trừ cảm kích cùng nghĩa khi ở ngoài, càng là sâu đậm kính phục, mà cái này cũng là Tạ Vân muốn xem đến kết quả, cái khác thư hữu đang xem. Đồng đà 5 người thêm vào Tạ Vân cùng Hòa Linh Ngọc, một nhóm 7 người, dọc theo một cái khá là bí ẩn đường nhỏ, tấn nhanh rời đi Thủy Ngọc Thành. Tạ Vân cũng không muốn ở quá nhiều người trước mặt bại lộ U Minh Hóa Thân Quyết, lập tức cùng Hỏa Linh Ngọc mang tới đỉnh đầu rộng ven mũ, đem khuôn mặt che khuất hơn nửa. Có lẽ là bởi vì thất trên thân thể người đều toát ra phá nguyên cảnh khí tức, thêm vào này trên đường nhỏ cũng không quá nhiều người đi đường, là lấy căn bản không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, lập tức ly khai Thủy Ngọc Thành. Ta chỉ là ngẫu nhiên nghe Tạ Liên Sơn nhắc qua lão tộc trưởng bế quan chỗ. Đại khái tiểu ở bên trong vùng thung lũng này, bất quá vị trí cụ thể tỉnh không rõ ràng. Hỏa Linh Ngọc chỉ vào cách đó không xa một vùng thung lũng, biểu tình hơi có chút bất đắc dĩ. Tạ Vân ngắm nhìn bốn phía, nói ra, vùng thung lũng này trái lại khá là yên tĩnh, các ngươi tiểu ở phụ cận đây chờ đợi tin tức tốt của ta đi. Ta đi tìm một chút lao tộc trưởng. Đối với Hỏa Linh Ngọc an toàn, Tạ Vân tồn tại lòng tin tuyệt đối. Dấu diếm 6 viên xích diễm châu thêm vào xích hỏa lưu vân giáp, đừng nói là đồng đà lính đánh thuê đội 5 người ra tay, coi như là phá nguyên 6 tầng, thất trọng võ giả, cũng sẽ không chân chính uy hiếp được Hỏa Linh Ngọc an toàn. Mà cao thủ chân chính, Tạ Vân có đầy đủ tự tin đem ngăn cản, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn tiến vào vùng thung lũng này. Nhanh chân đi hướng về sâu trong thung lũng, Tạ Vân lực lượng linh hồn cùng cựu nhật phục hy chân khí toàn lực bạo phát, cấp tốc đem chỉnh vùng thung lũng bao bao ở trong đó. Tinh khiết mà tỉ mỉ hỏa nguyên chân khí, ở lực lượng linh hồn dưới sự thôi thúc, dường như sóng gợn giống như gồ lên ra, không ngừng qua lại ở trong núi đá, cho dù là sâu đậm núi đá bên trong, cũng có thể cảm nhận được trong đó khí tức. Tạ Vân lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, năm trong vòng 10 dặm hiện rõ từng đường nét, nếu như có thể quá lao tộc trưởng bế quan chỗ, rất khó giấu giếm được Tạ Vân tra xét. Hơn nữa lao tộc trưởng tu hành công pháp, nói vậy cũng là thoát thai từ cựu nhật phục hy công, bản thân chân khí cùng Tạ Vân có cùng nguồn gốc, Tạ Vân hiện tại đã xem cựu nhật phục hy công tu luyện tới tầng thứ nhất đỉnh phong, miễn là lao tộc trưởng không có thay đổi công pháp, cũng sẽ bị cựu nhật phục hy công cảm nhận được. Chỉ là Tạ Vân cấp tốc đem mảnh này có tới gần ngàn dặm lớn lên hẹp dài thung lũng đi hết, nhưng vẫn không có phát hiện lao tộc trưởng tung tích lúc, không nhịn được nhíu mày. Lẽ nào Linh Ngọc tỷ nghe lầm? Hoặc là Tạ Liên Sơn cũng không biết lao tộc trưởng bế quan chỗ? Theo lý thuyết này hai loại khả năng tính cơ hồ đều là không, còn lao tộc trưởng thay đổi công pháp càng thêm không thể. Chẳng lẽ nói lao tộc trưởng bế quan chỗ có cực kỳ lợi hại ẩn nấp trận pháp, đem hơi thở của hắn toàn bộ che lấp? Tạ Vân hơi một suy nghĩ, dọc theo đường cũ trở về, lực lượng linh hồn hơi thu về, đem tra xét phạm vi thu nhỏ lại đến 25 giảm. Càng thêm tỉ mỉ thăm dò. Đột nhiên, Tạ Vân bước chân dừng lại, nhìn phía bên trái một đạo hẹp dài sơn vá, trong mắt nổi lên nhàn nhạt nghi hoặc cùng suy tư vẻ, trầm tư chốc lát, đột nhiên rút ra chân dương đao, mạnh mẽ chém ở vách núi bên trên. Giang giác. Nhìn như kiên cố vách núi, đột nhiên nứt ra một cái lỗ thủng to, hang lớn sau đó nhưng là một cái quải hướng về sâu trong lòng núi hẹp dài hành lang. Nơi này quả nhiên có gì đó quái lạ. Thật không nghĩ tới trong lòng núi còn có như vậy bế quan chỗ. Bằng vào ta huyên hải cảnh lực lượng linh hồn, cùng cửu nhật phục hy chân khí cảm ứng, dĩ nhiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được từng tia một khí tức như có như không, lao tộc trưởng quả nhiên có chỗ hơn người. Tạ Vân hít sâu một hơi, cũng không có quá mức chần chờ, dọc theo hành lang cất bước trước. Bất quá Tạ gia hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, không phải là bế quan tu hành thời điểm. Hành lang một đường hướng phía dưới, nhiệt độ càng ngày càng cao, hỏa nguyên chân khí càng nồng nặc, hiển nhiên là thông qua trận pháp đem trong địa mạch địa hỏa chi khí dẫn đi ra, dùng làm tu hành. Đi đại khái 30 mấy dặm, hành lang đột nhiên rộng rãi dâng lên, một cái có tới 10 trượng vuông động phủ xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Động phủ phân cuối là một cái đơn sơ bệ đá, khắc họa một cái phiền phức tụ khí trận pháp, trên thạch đài ngồi xếp bằng một cái khô gầy ông lão, ngũ quan già nua mà khô quát. Cả người da thịt giống như bị hơi cho khô tựa như, áp sát vào xương cốt bên trên. Lao tộc trưởng, Vãn bối Tạ Vân. Tạ Vân không người thi lễ một cái, khe khẽ thở dài, trong mắt nổi lên một vệ trầm trọng. Lao tộc trưởng đã chết, Tạ Vân một tia chân khí lượn lờ ở Lao tộc trưởng hài cốt bên trên, rất nhanh lập tức tinh tường cảm nhận được, Lao tộc trưởng trên thực tế đã mượn trận pháp hội tụ địa hỏa lực lượng, thành công lên cấp phá nguyên 6 tầng, chỉ có điều nhưng không có đúng lúc củng cố cảnh giới, chân khí bạo sông, hỏa nguyên phản phệ, đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ thiêu thành cho tàn. Chương 422, giết ngược lại bắt đầu. Hướng về Lao tộc trưởng sâu sắc thi lễ một cái, Tạ Vân khe khẽ thở dài. 777. Con đường tu hành vốn là hướng thiên đoạt mệnh, đi ngược lên trời, mỗi tăng lên một cảnh giới, trực tiếp nhất thu hoạch chính là càng dài tuổi thọ, mà một khi thất bại, trả giá cao đồng dạng là sinh mệnh. Rất hiển nhiên, Lão tộc trưởng là bởi vì mạnh mẽ xung kích cảnh giới, vô pháp áp chế lên cấp sau tăng vọt chân khí, hỏa nguyên phản phệ, trong nháy mắt đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ đốt thành cho bụi, một chốc lập tức bỏ mình hồn diệt. Lao tộc trưởng ở tòa này tối tăm không ánh mặt trời trong động phủ, khổ sở bế quan mấy chục năm, chính là vì thành công lên cấp phá nguyên 6 tầng, triệt để áp đảo cùng ba gia tộc lớn Triệu gia cùng Lý gia, để Tạ gia trở thành Thủy Ngọc thành đệ nhất đại gia tộc, chỉ bất quá hắn ở thành công trước thời khắc cuối cùng, ngã xuống. Tạ Vân hai mắt nhìn phía đen như mực đỉnh, hồi tưởng hãm trận doanh trong chết đi đồng bạn, hồi tưởng thỉnh thoảng biến mất ở trước mắt mọi người Tạ gia con cháu. Nhìn trước mắt này đốt thành thây khô lão tộc trưởng, trong mắt nhưng không có quá nhiều bi thương, trái lại càng thanh minh cùng kiên định. Lão tộc trưởng, gia tộc hưng thịnh tiểu giao cho ta đi, tin tưởng cái này cũng là phụ thân từng lớn nhất tâm nguyện. Tạ Vân hít sâu một hơi, chân khí nhẹ nhàng đem lão tộc trưởng thân thể nâng lên, chuẩn bị trước đem thu hồi, đợi được Tạ gia nguy hiểm giải quyết sau lại táng vào mộ tổ. Đột nhiên ở lão tộc trưởng thân thể phía dưới thấy được hai chiếc thẻ ngọc. Đây là cửu nhật phục hy công công pháp, xem ra Tạ gia tổ tiên lấy được chính là một quyển sao chép bản, trong đó cũng không có đại năng tự tay viết lưu lại dấu ấn. Tạ Vân nhanh chóng xem một lần, khe khẽ lắc đầu, trong mắt nổi lên một vẻ thất vọng. Huyền linh thượng phẩm công pháp võ kỹ, nếu là nguyên bản, thông thường hội có một tia đại năng lưu lại dấu ấn, giống như lôi hồng trưởng lão cấp Tạ Vân ngọc bài như thế. Bất quá mai ngọc giản này hiển nhiên không có hiệu quả như thế này. Tạ Vân muốn đột phá tới tầng thứ hai, xích cốt phần thiên, còn cần chính mình lĩnh ngộ. Đem lực lượng linh hồn chìm vào quả thứ hai thẻ ngọc, Tạ Vân đột nhiên hô khẽ một tiếng, tàn dương hóa huyết công. Dĩ nhiên là một môn dùng hỏa nguyên chân khí thiêu đốt tinh huyết, phản bộ chân khí bí pháp, không trách lao tộc trưởng sẽ chết tại hỏa nguyên phản phệ. Hóa ra là mượn này môn tàn dương hóa huyết công mạnh mẽ thiêu đốt tinh huyết, xung kích phá nguyên 6 tầng, tuy rằng thành công lên cấp. Nhưng bởi vì tinh huyết thiêu đốt quá mạnh liệt, miễn cưỡng lên cấp sau đó căn bản vô pháp áp chế bí pháp phản vệ lực. Kinh ngạc nhìn lão tộc trưởng già nua mà khô quắc khuôn mặt, Tạ Vân trong nháy mắt lập tức rõ ràng, lão tộc trưởng chỉ sợ là tuổi thọ đã hết, không thể không liều mạng một lần. Bình phục lại trong lòng thở dài, Tạ Vân tinh tế xem lên này môn tàn dương hóa huyết công tới, rất nhanh, Tạ Vân trong mắt lập tức nổi lên một vệt vẻ vui mừng. Môn bí pháp này không biết lao tộc trưởng từ nơi nào có được, nhưng cực kỳ thích hợp cửu nhật phục hy công, lấy hỏa nguyên chân khí thiêu đốt tinh huyết, có thể trên diện rộng tăng cao sức chiến đấu, đốt hao tổn tinh huyết càng nhiều, sức chiến đấu tăng cao cũng càng mạnh mẽ liệt, đương nhiên di chứng về sau cũng càng nghiêm trọng. Bất quá Tạ Vân trong đan điền ngưng luyện ra một đóa thái dương chân hỏa, hơn nữa lĩnh ngộ huyết phách chi đao, thôi thúc tàn dương hóa huyết công thiêu đốt đồng dạng tinh huyết. Tạ Vân sức chiến đấu tăng lên sợ rằng ít nhất là lao tộc trưởng gấp 3 có thừa, hơn nữa lấy Tạ Vân thân thể mạnh mẽ, có thể thừa nhận tinh huyết thiêu đốt phạm vi, tuyệt đối muốn so với lao tộc trưởng nhiều, thậm chí có thể nói, môn bí pháp này quả thực chính là vì Tạ Vân đo ni đóng giày. Không giống với công pháp võ kỹ, cần thời gian dài lĩnh ngộ cùng luyện tập, bí pháp nắm giữ muốn dễ dàng rất nhiều, cũng không có quá nhiều trưởng thành tính, cũng không có tiểu thành, đại thành, viên mãn khác nhau. Lấy Tạ Vân ngộ tính, ở tinh tế đọc qua hai lần sau đó, đã hoàn toàn nắm giữ tàn dương hóa huyết công tinh túy. Có môn bí pháp này, đối mặt H.I. Hải Bang nắm lại lớn không ít, bất quá môn bí pháp này phản vệ lực lượng cực kỳ mãnh liệt, đối với tinh huyết tiêu hao cũng không nhỏ, nếu như có thể hay là làm hết sức không muốn điều khiển dùng. Tạ Vân đem lão tộc trưởng trên tay nhẫn không gian gỡ xuống, chợt đem hai chiếc thẻ ngọc cùng lão tộc trưởng thi thể toàn bộ thu nhập trong đó. Sải bước đi ra sơn động. Lạc Sa Sơn cự ly Thủy Ngọc Thành cũng không xa, toàn lực cấp tốc chạy bên dưới, chỉ trong chốc lát lập tức về tới Thủy Ngọc Thành trong. Theo màn đêm buông xuống, Hoắc gia trận pháp sư cũng không có thức đêm phá trận, mà là trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Phá giải trận pháp cần nhiều lần tính toán cùng thử nghiệm, cực kỳ tiêu hao tâm lực, dù cho Lưu Đại Sư ở trận pháp một đạo trên trình độ cực sâu, cũng nhất định phải nghỉ ngơi. Lúc này Tạ gia ngoài đại viện, chỉ 6, 7 người bảo vệ, một người trong đó võ giả là phá nguyên 8 tầng, còn dư lại đều là phá nguyên 2 tầng, 3 tầng, ngoài ra, chính là một ít luyện cốt cảnh võ giả, tam tam lưỡng lưỡng vòng quanh Tạ gia đại viện tuần tra. Tạ gia sớm đã thành cua trong giỏ, cũng xác thực thả ra đầu hàng tin tức, nhưng Hoắc gia chuyến này bản chính là vì giết chóc mà đến, đương nhiên sẽ không để ý tới. Tạ Vân thân hình còn như quỷ mị, dựa vào âm trầm bóng đêm, đột nhiên xuất hiện ở Tạ gia ngoài đại viện vây, 108 chuôi hồn thứ trong nháy mắt đâm ra, đồng thời đâm về phía 6 tên phá nguyên cảnh võ giả. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Lục tiếng âm thanh ầm ĩ đồng thời vang lên, phá nguyên 2 tầng, 3 tầng võ giả căn bản không khả năng chịu được cảnh giới tiểu thành thiên hồn thứ, dù cho sức mạnh chia ra làm lục. Như trước trong nháy mắt đêm này 6 cái Hoắc gia võ giả linh hồn phá diệt, tiêu không một tiếng động bị đánh giết. Là ai? Phá nguyên 8 tầng hắc y rỉa võ giả nhìn thấy đồng bạn vô cùng quỷ dị ngã xuống, trên người hơi thở sự sống trong nháy mắt dập tắt, một luồng hơi lạnh theo đáy lòng dâng lên, xoạt một tiếng rút ra trường đao, như báo tố vậy đao hoa trong nháy mắt đem chính mình bao vây, lực lượng tinh thần thôi thúc đến mức tận cùng, toàn lực cảm ứng bên cạnh khả năng kẻ địch. Cong! Chân dương đao đột nhiên bổ tới, song đao tương giao, hắc y hải võ giả chỉ cảm thấy cánh tay phải rung mạnh, cả người chân khí đột nhiên bị tán, ngưng tụ tại cổ họng chân khí trong nháy mắt phá diệt, thét dài tiếng chưa phát sinh lập tức bị mạnh mẽ diệt. Sau một khắc, hắc y hải võ giả chỉ cảm thấy một bàn tay khoát lên bả vai của chính mình, khiến người ta hễ răng nát bấy tiếng bên tai bên vang lên, đầy đủ khiến người điên cuồng đau nhức trong nháy mắt kéo tới, chính là tiếng kêu thảm thiết chưa phát sinh. Hắc y hải võ giả tiểu phát hiện cằm của chính mình đã bị ta đi, căn bản không phát ra được nửa điểm âm thanh. Tạ Vân trái tay nắm lấy hắc y hải võ giả, chân dương đao mũi đao bên trên khuấy động ra một luồng rừng rực hỏa diễm, một vùng biển mênh mông biển lửa trong nháy mắt đem mấy trượng phạm vi nhân chìm, lục bộ thi thể cấp tốc hóa thành cho tàn, gió đêm nhẹ phẩy, này 6 tên phá nguyên cảnh võ giả trên thế gian cuối cùng vết tích, cũng thuận theo tiêu diệt. Chỉ trong chốc lát sau đó, hắc y hải võ giả liền đã bị Tạ Vân dẫn tới Thủy Ngọc Thành ở ngoài. Người từ đâu tới đây? Tạ Vân đem người mặc áo đen ném xuống đất, âm thanh lạnh lẽo mà bình tĩnh. Hắc y hải võ giả ngắm nhìn trước mắt cái này tuấn tú thiếu niên, đáy lòng nhưng là tràn đầy rung động cùng kinh hãi, cùng phá nguyên 8 tầng, mình ở trong tay đối phương nhưng giống như trẻ con như thế, căn bản không có nửa điểm năng lực chống cự, bực này thiên phú, so với hai vị thiếu gia mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Tạ Vân đúng không? Thiên phú của ngươi quả nhiên kinh người, bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết, gia tộc của ngươi, ngươi tất cả người thân, cũng sẽ bởi vì ngươi mà chết. Làm cái hồ đổ quỷ đi. Hắc y rỉa võ giả trầm thấp tiếng cười khuấy động ra âm trầm sắc ý, dường như cửu u bên dưới ác quỷ. Tạ Vân nhưng là lặng lẽ, lực lượng linh hồn đột nhiên bạo phát, giống như hùng sơn vậy mạnh mẽ đặt ở hắc y rỉa võ giả tâm linh bên trên, chỉ trong chốc lát. Hắc y hải võ giả hai mắt đột nhiên chỗ trống dâng lên. Chương 423, giết chóc đêm. Quả nhiên là Hoắc gia, Hoắc Tư Đằng, Hoắc Tư Viễn hai huynh đệ trước sau bị ta chém giết, bất kể là ai chiếm lý, thù này tính là không chết không thôi. Triệu gia cùng Lý gia dĩ nhiên đã thần phục Hoắc gia, phái gia trong tộc cao thủ bắt đầu tham dự đối với Tạ gia vây giết, theo sớm nhất thừa dịp hỏa kiếp, đến bây giờ bỏ đá xuống giếng, các ngươi đã nguyện ý rút tuổi đấy rồi. Cũng không cần sợ bị ngọn lửa thiêu đến tan xương nát thịt. Tạ Vân trong mắt bốc ra một vệt bén nhọn sắc cơ, lạnh lùng liếc mắt nhìn đã bị chém giết hắc y hải võ giả, lại một lần hướng đi Thủy Ngọc Thành. Ở cương đại linh hồn dưới áp lực, bản cũng bởi vì đau nhức cùng sợ hãi mà tâm linh gần kề hỏng mất Hoắc gia võ giả, căn bản không có chống lại bao lâu, lập tức hoàn toàn thần phục. Đối mặt Tạ Vân vấn đề, biết gì đều nói hết không giấu giếm, cơ hồ một mạch đưa hắn biết hết thể đều đổ ra. Tạ Vân đứng bình tĩnh ở Tạ gia đại viện biên giới, nhẹ nhàng cầm nắm đấm, lòng bàn tay một đoàn rừng rực hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên, rọi sáng Tạ Vân trong mắt ác liệt mà bạo ngược sát ý. Ngay lúc nãy, ở Tạ gia đại viện chu vi tuần tra Triệu gia, Lý gia con cháu, đã đều bị cửu nhật phục hy chân khí đốt thành cho bụi. Nhẹ nhàng vỗ một cái túi linh thú, Xích Linh cùng Bích Ngưng đồng thời xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Hai con linh thú đều đã lên cấp lục phẩm, đặc biệt là Bích Ngưng, ở cắn nuốt bốn cái lục phẩm tột cùng thanh huyền xà, lại nuốt một viên nhất phẩm trường sinh dùng thuốc lưu thông khí huyết đan sau đó, cơ hồ đạt tới lục phẩm linh thú đỉnh phong, sức chiến đấu mạnh, thậm chí không kém Tạ Vân. Hai người các ngươi, một cái đi Triệu gia, một cái đi Lý gia, đem cao thủ hết thể đánh giết, sau đó đem linh thạch giúp ta thu thập. Tạ Vân trong mắt không có nửa điểm từ bi tâm ý, sắc ý thuần túy mà lạnh lẽo, đã Triệu gia cùng Lý gia quyết định thần phục Hoắc gia, hướng về Tạ gia ra tay, như vậy thì nhất định phải gánh chịu lựa chọn hậu quả, có lẽ là bảo toàn gia tộc, thậm chí ở Hoắc gia dưới sự thống trị càng mạnh mẽ hơn, đương nhiên cũng có thể là bởi vì công kích Tạ gia mà triệt để hủy diệt. Xích Linh cùng Bích Ngưng khẽ gật đầu, đáy mắt đồng thời nổi lên một vệt vẻ hưng phấn. Linh thú trong huyết mạch vốn là có yêu thích chiến đấu, yêu thích giết chóc đặc tính, nuốt võ giả huyết nhục đối với linh thú tăng lên tồn tại ích lợi cực lớn. Xích Linh cùng Bích Ngưng đang nghe rõ ràng hai nhà địa điểm sau, tịnh không chần chờ chút nào cùng do dự. Lục phẩm linh thú, hơn nữa còn là có viễn cổ thánh thú huyết mạch lục phẩm linh thú, càn quét Triệu gia cùng Lý gia tịnh không có bất kỳ độ khó. Hơn nữa dựa vào Bích Ngưng cùng Xích Linh thiên phú thần thông, cùng với tốc độ cực cao, cực bén nhạy lục cảm, thêm vào thiên tính trong bạo ngược, thậm chí so với Tạ Vân tự mình ra tay, sợ rằng hiệu quả đều muốn khá hơn nhiều. Nhìn theo hai con linh thú biến mất ở trong đêm tối, Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, buổi tối hôm nay, Thủy Ngọc Thành bầu trời cùng đại địa đều sẽ bị tiên huyết nhuộm tụ. Xuân Vũ lâu trong, Hoắc gia mọi người ngồi vây quanh ở một cái bàn tròn chu vi. Sơn chân hải vị lưu thủy bưng lên bàn tới, hương thuần rượu ngon để không khí đều dập dờn ra một luồng say hân hân mùi vị. Hoắc Xương ngồi ở chính giữa, trong tay bưng một chén rượu ngon, híp mắt lại cười nói, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ đơn giản như vậy, này Thủy Ngọc Thành thực sự là chỗ tốt, Lạc Sa Sơn trong những này món ăn dân dã, ở sở quận chính là không dễ dàng ăn được a. Bên cạnh một cái phá nguyên tám tầng võ giả nhưng là khẽ to mày, thấp giọng nói, đại ca. Ngươi nói Tạ Vân tiểu tử kia có thể hay không mang theo một đám Quy Nguyên tông sư huynh đệ giết trở về. Tiềm Long Phi Chu tốc độ chính là khá là kinh người, muốn phải chạy về tới cũng không cần quá thời gian dài. Lời vừa nói ra, bên cạnh mấy người đồng dạng mặt lộ trầm tư cùng vẻ kiêng rẻ. Hoắc Xương nhưng là khoát tay háo một cái, cười nói, không cần phải lo lắng, Tạ Vân hiện tại ở Băng Nham Thành chờ đợi buổi đấu giá lớn bắt đầu. Hơn nữa đã có người ở Băng Nham Thành đến Thủy Ngọc Thành tất trên đường chờ đợi, miễn là Tạ Vân dám trở về, tiểu để hắn chết ở giữa đường. Mặt khác chờ chúng ta đánh tan Tạ gia sau đó, hội trước hết để cho Triệu gia cùng Lý gia ổn định cục diện, không bại lộ thân phận, sẽ chậm chậm mượn hai cái này con rối gia tộc khống chế Thủy Ngọc Thành. Đến thời điểm này Thủy Ngọc Thành cùng Lạc Sa Sơn, là được ta Hoắc gia hậu hoa viên. Tạ Vân kia thằng con hoang, Lao Thái gia tự nhiên có biện pháp diệt đi hắn. Không cần phải chúng ta bận tâm. Chúng ta hiếm thấy theo đại ca đi ra, uống chút rượu vui đùa một chút mỹ nữ, đơn giản là thần tiên vậy thời gian. Đúng rồi, Tạ gia không phải nói muốn đem ngọc hạt tử hiến cho đại ca hưởng dụng sao? Làm sao đến bây giờ cũng không có động tĩnh, chẳng lẽ nói kia con quỷ nhỏ nhi còn ba trinh cửu liệt, tự sát? Đại ca ta thích nhất không chính là cái này giọng. Dâm tà mà cười đến phóng đãng tiếng vang lên. Nhưng Hoắc Xương trên mặt biểu tình nhưng là không có dấu hiệu nào trở nên ấm lãnh, chén rượu trong tay trong nháy mắt hóa thành bột mịn, ngồi cùng bàn Hoắc gia trong mắt mọi người vừa vặn nổi lên nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy một luồng bạo ngược sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới, cả tòa Xuân Vũ lâu, dĩ nhiên trong nháy mắt bị nhen lửa rồi. Mũ nội nó, người của Tạ gia đều điên rồi sao? Muốn dựa vào điểm ấy hỏa diễm tiểu đem chúng ta thiêu chết? Cổ lão ngũ không phải ở tuần tra ban đêm sao? Thêm vào Triệu gia cùng người của Lý gia, có tới 30 mấy nhân, làm sao có khả năng còn đem người thả tới đây, này cỗ hỏa nguyên chân khí chính là Tạ gia công pháp, bất quá tựa hồ so với kia cái nếu nói đại trưởng lão đều phải rừng rực tinh khiết. Quản hắn là ai, quấy rầy chúng ta ăn cơm hứng thú, lão tử không phải đem hắn làm thịt không thể. Hoắc gia mọi người đầu tiên là cả kinh, chợt một luồng bạo ngược sát ý phóng lên trời, nhanh chân đi dưới Xuân Vũ lâu. Ngoài Xuân Vũ lâu, một đạo cao to tại thân ảnh đứng cô đơn ở cách đó không xa, vô tận đao ý, pha tạp vào rừng rực sát cơ khuấy động ra, dường như một thanh ra khỏi vỏ trường đao, đứng ở hư không, xa xa chỉ vào Hoắc gia mọi người. Hoắc Xương hai con ngươi đột nhiên co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương, trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đã về tới Thủy Ngọc Thành, chúng ta dĩ nhiên không có được nửa điểm tin tức, ghê gớm, thật là không nổi. Cổ Lão Ngũ hẳn là đã chết ở trong tay ngươi chứ? Nguyên lai người kia gọi Cổ Lão Ngũ. Tạ Vân hơi nhướng mày, phải tay cầm chân dương đao, lắc đầu nói, không sao, đêm nay các ngươi đều phải chết, sẽ có một ngày, các ngươi toàn bộ Hoắc gia đều sẽ diệt vong ở dưới đao của ta, bởi vì các ngươi lựa chọn ngu xuẩn. Thật không? Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, Quy Nguyên Tông thiên tài đều là nhà ấm bên trong cây non, các ngươi căn bản không có trải qua chân chính nguy hiểm, đương nhiên cũng liền không có cách nào chân chính nắm giữ giết người kỹ xảo, vì lẽ đó, đừng tưởng rằng chiến thắng một cái không có gì nghiệm tiểu tử, tiểu coi là thật sự có ngự trị ở phá nguyên 10 tầng sức chiến đấu. Kết trận. Hoắc Xương nanh cười một tiếng, chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm, thân kiếm cực mỏng nhẹ vô cùng, thân kiếm nửa trong suốt, phía trên lưu chuyển một đạo sương mù màu đen giống như ánh sáng, ở nguyệt quang bên dưới, mắt thường cơ hồ khó có thể nhận biết. Mà sau lưng mấy người, nhưng trong nháy mắt kết thành một tòa lục mang tinh trận. Sáu người phân chia ở Hoắc Xương chu vi, mỗi người nắm một thanh đen kịt như mực trường kiếm, kiếm khí mơ hồ cùng Hoắc Xương kết hợp lại. Tạ Vân, ta sẽ để ngươi rõ ràng, chiến đấu kỹ xảo cùng giết người kỹ xảo, đến tột cùng có cái gì không giống, sự tự tin của ngươi để ta cảm thấy ngu xuẩn. Hoắc Xương quát lạnh một tiếng, trường kiếm đột nhiên đâm ra. Chương 424, tàn sát Triệu gia. Tộc trưởng. H.I.I. bang thực lực hơn xa cho chúng ta Triệu gia, chúng ta Thủy Ngọc Thành ba gia tộc lớn mặc dù liên thủ, cũng không thể có cơ hội chiến thắng, đầu hàng không hẳn không phải một lần kỳ ngộ. Hơn nữa nếu như không đầu hàng, sợ là chúng ta Triệu gia cũng sẽ như Tạ gia như vậy triệt để phá diệt, chó gà không tha. Lui 10.000 bộ nói, nếu như chúng ta hiện tại không hướng về H.I.I. bang đầu hàng, tương lai Tạ Vân trở về, chúng ta chỉ sợ cũng muốn hướng về Tạ gia đầu hàng. Một cái mặt mũi nhăn nheo ông lão âm thanh trầm thấp, bưng chén trà trên ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt nhưng là nổi lên một vẻ bất đắc dĩ kiên định. Triệu gia tộc trường chậm rãi thở dài, nói ra, vốn cho là Triệu gia có thể có vạn bối tiến vào Quy Nguyên Tông, rất nhanh sẽ có thể quật khởi, không nghĩ tới lại bị Tạ Vân tên tiểu tạp chủng kia cấp hại, có người nói kia thằng con hoang đã trở thành đệ tử nội môn, thậm chí ở bên trong môn rực rỡ hào quang, Triệu Dung thủ tự chúng ta là báo không được. Cũng được, Tam Thúc, ta theo trong tộc chọn lựa 5 cái tối có thiên phú thiếu niên, ngươi thừa dịp bóng đêm đưa bọn họ mang đi, sáng ngày mốt phải là quyết chiến ngày, ta sẽ dẫn linh Triệu ra toàn bộ tinh nhuệ, giết tiến vào Tạ gia. Như thế cũng tốt, đã không thể thân thủ đánh giết Tạ Vân, ở Tạ gia trắng trợn tàn sát một phen cũng tốt. Hơn nữa Tạ gia cùng chúng ta cùng một trong 3 gia tộc lớn, nói vậy gốc gác thật dày, đặc biệt là các loại công pháp võ kỹ. Tộc trưởng nếu có thể nhân cơ hội sao chép vài loại, đối với cho chúng ta Triệu gia phát triển tuyệt đối tồn tại lợi ích cực kỳ lớn. Tam Thúc, trong cái không gian giới chỉ này là chúng ta Triệu gia 6 phần 10 của cải cùng toàn bộ công pháp võ kỹ bản dập, ngươi mang ở trên người. Nếu là H.I.G. bang tá ma giết lửa, ở hủy diệt Tạ gia sau đó, kế tục công kích chúng ta cùng Lý gia, kia liền mang theo kia 5 cái tiểu tử cao bay xa chạy. Báo thủ việc ghi nhớ kỹ muốn tinh tế mưu tính, từ từ mưu tính. Triệu gia tộc trường đem một viên màu lam đậm nhận không gian giao cho ông lão, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của hai người đều khuấy động ra một vẻ kiên quyết cùng kiên định. Nhưng vào lúc này, hỗn loạn lung tung tiếng bước chân cùng tràn ngập sợ hai tiếng reo hò đột nhiên vang lên, trong bầu trời đêm đột nhiên vang lên vài tiếng sắc nhọn điêu minh. Tộc trưởng, thái thượng trưởng lão, việc lớn không tốt rồi. Răng rác một tiếng. Cửa phòng bị đột nhiên va nát, một cái cả người đẫm máu luyện cốt 10 tầng võ giả lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, vẻ mặt sợ hãi. Làm sao vậy? Triệu gia tộc trường một phát bắt được người đến cánh tay, hùng hồn chân khí chậm rãi đưa vào trong cơ thể, ngơ ngác phát hiện, người này lạc cùng xương cốt đã sụp đổ hơn nữa hoàn toàn là ra sức do thoái, cũng không có chân chính bị công kích được thân thể. Không biết đâu phải đến rồi một đầu kim điêu, bảo vệ đại trận căn bản chưa kịp thôi thúc. Lập tức bị nó giết vào. Chúng ta vòng ngoài phòng ngự căn bản vô pháp chống lại, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão cùng bọn họ lãnh đạo 20 tên luyện cốt 7 tầng trở lên tộc nhân, đã bị toàn bộ đánh giết. Cái gì? Thật là lợi hại xuất sinh lông lá, Lão ngũ lão lục đều là phá nguyên ba tầng, xem ra xuất sinh này hẳn là ngũ phẩm đỉnh phong linh thú. Tam thúc, ngươi mau mau rời đi, ta tự mình đi ngăn. Triệu gia tộc trường hai mắt phun lửa, nồng nặc sát cơ như đồng hóa không ra mây lửa, thậm chí phải đem bầu trời đêm nhuộm tụ. Tam thúc nhưng là khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, loài chim linh thú tốc độ cực nhanh, nếu là ta trốn vô cùng có khả năng bị tiêu diệt từng bộ phận, cũng là ngươi ta liên thủ trước tiên đánh chết, sau đó ta lại trước tiên rời đi. Ta luôn cảm giác chuyện lần này sẽ không đơn giản như vậy, Tạ gia cùng Hắc Y Liệp Bang tranh đấu, sợ rằng còn có mới biến số. Bất quá những này đều không phải chúng ta có thể quyết định, đi trước đem đầu kia xúc sinh giết, bằng không sẽ còn tiếp tục bừa bãi tàn phá xuống. Triệu gia cùng Lý gia cấp tốc bị nồng nặc mùi máu tanh bao phủ, hai nhà hội tụ, chuẩn bị giết vào Tạ gia bộ đội tinh nhuệ, sớm gặp một hồi có thể nói khốc liệt chiến đấu, thậm chí có thể nói là tàn sát. Toàn bộ Thủy Ngọc Thành, ở buổi tối hôm ấy, nhất định bị tiên huyết cùng liệt hỏa bao phủ. Cháy hừng hực Xuân Vũ lâu giống như một cái to lớn cây đuốc, ánh lửa chiếu rọi ra Hoắc Xương nụ cười dữ tợn, cũng chiếu rọi ra cách đó không xa, Tạ gia phá nát tường viện cùng khô khốc khô máu. Trận chiến này, không biết quyết định Tạ Vân cùng Hoắc Xương sự sống còn, cũng quyết định toàn bộ Tạ gia mấy trăm miệng ăn sự sống còn, quyết định toàn bộ Thủy Ngọc Thành thuộc về. Ánh kiếm giống như giữa đêm khuya phập phù gió lạnh, vô thanh vô tức, đột nhiên đâm về phía Tạ Vân Niết Hầu. Chiêu kiếm này quỷ dị linh động, lưu truyền hắc mang mảnh kiếm dường như cùng thâm trầm bóng đêm hoàn mỹ hòa làm một thể, ánh kiếm thâm trầm nội liễm, như linh xà thổ tín, một đòn giết chết. Đây là giết người kỹ xảo, xuất kiếm thì lại muốn đòi mạng. Không hổ là phá nguyên cảnh tột cùng sát thủ, quả nhiên cùng Quy Nguyên Tông đệ tử không giống. Tạ Vân trong lòng thầm khen một tiếng, trên mặt nhưng là mãn bất tại hồ nở nụ cười, lạnh lùng nói, nên phong trảm, phá. Đầy trời ánh đao cơ hồ đốt sáng lên bầu trời đêm, lạnh lẽo kiếm khí từ trong nứt ra một tia khe nhỏ, chân dương đao tật phong giống như chém ngang mà tới, vừa vặn chém về phía chiêu kiếm này phát lực nhược điểm. Ngu xuẩn. Tật phong thành Hoắc gia chính là phong hệ võ kỹ gia gia, chỉ bằng ngươi cũng xứng múa dịu qua mắt thợ. Hoắc Xương lệ quát một tiếng, trường kiếm gấp múa, mở ảo ánh kiếm giống như mềm nhẹ gió đêm, trong nháy mắt hóa thành chín đạo hòa vào bóng đêm kiếm ảnh, uy tích lơ lửng không cố định, bốn phương tám hướng đâm về phía Tạ Vân quanh thân chỗ yếu. Sở quận Tật Phong trong thành có một phong mắt, gọi là Tật Phong vòng xoáy, ở Tật Phong vòng xoáy chu vi quanh năm cuồng phong không ngừng. Nếu là tu tập thuộc tính gió công pháp hoặc là võ kỹ võ giả, thâm nhập trong cuồng phong, liền có thể tăng cao đối với võ kỹ cùng công pháp lĩnh ngộ, thậm chí có cơ hội chạm tới phong chi ý cảnh gia lông. Hoắc Xương chiêu kiếm này, đông nhiên liền khuấy động ra một tia nhẹ nhàng mà túc sắt phong chi ý cảnh. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, hết thể phá cho ta. Nên phong đào vũ. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, hỏa nguyên chân khí đột nhiên bạo phát. Một cái to lớn đao phong vòi rồng phóng lên trời, rừng rực hỏa nguyên chân khí vòng quanh thân thể cao tốc xoay tròn, tạo thành một cái to lớn hỏa long quyển, giống như phun trào núi lửa giống như vậy, đem toàn bộ bầu trời đêm đều nhuộm thành nhiệt liệt tụ sắc. Cựu ánh kiếm giống như dập lửa bơm bướm, vừa vặn chạm được hỏa long quyển, liền bị vô thanh vô tức đốt thành hư vô. Hỏa long quyển nhưng dường như mượn Hoắc Xương sức gió, càng rừng rực, càng bạo ngược đánh về phía Hoắc gia mọi người. Hoắc Xương biến sắc mặt, lúc nãy kia một thức chín phần ánh kiếm chính là trung phẩm huyền linh võ kỹ, ở phong chi ý cảnh phụ trợ dưới, phá nguyên 10 tầng tột cùng cao thủ đều bị hắn chém giết mấy người, nhưng lúc này lại bị Tạ Vân như thế buông lỏng đánh tan. Cảm thụ được hỏa long cuốn trung ác liệt bá đạo đao ý cùng tinh khiết rừng rực hỏa nguyên chân khí, Hoắc Xương sát ý trong lòng càng nồng đậm lên, tuyệt đối không thể lại tiếp tục bỏ mặc Tạ Vân tiếp tục trưởng thành, nhất định phải mau chóng đánh chết, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đùng. Đùng, đùng. Hoắc Xương liền tiến vào ba bước, mỗi một bước bước ra, khí tức trên người tiểu bạo tăng một phần. Ba bước bước ra, Hoắc Xương trên người kiếm ý nồng nặc tới cực điểm. Ánh kiếm thay đổi nhẹ nhàng phập phù phong cách, mà là trở nên giống như phá núi đổ nhạc cuồng như gió, gào thét mà tới. Sau lưng Hoắc Xương, lục thanh trường kiếm đồng thời vung lên, lục đạo kiếm khí dường như trăm sông đổ về một biển giống như hòa vào Hoắc Xương ánh kiếm bên trong. Khuấy động kiếm khí hùng hồn mà bá đạo, kéo dài không dứt, mênh mông cuồn cuộn, hư không rung động, phạm vi trong vòng 10 trượng trong nháy mắt bị thành một mảnh chân không, rừng rực hỏa long quyển bị dòng lũ vậy ánh kiếm diệt, kiếm quang bén nhọn dường như không thể ngăn cản hải triều, mãnh liệt mà tới. Chương 425, hôn chiến. Lục mang kiếm trận. Hội tụ 7 người lực lượng, quả nhiên là uy lực vô cùng. Hoắc Xương nếu như mỗi một kiếm cũng có thể đem 6 người ánh kiếm dung quán làm một, sức chiến đấu tuyệt đối có thể vượt qua nửa bước Nguyên Hải cảnh, vô hạn áp sát tại chân chính Nguyên Hải cảnh cao thủ. Đường Lâm Nhi tinh nghiên kiếm trận, Tạ Vân tuy rằng không đi đường này, nhưng mưa dầm thấm đất bên dưới, đối với kiếm trận nhận thức nhưng khá là sâu sắc. Hoắc gia bộ kiếm trận này tuy rằng xa kém xa Cửu Tinh Diệu Thiên kiếm trận uy lực như vậy vô cùng, linh động xảo diệu, nhưng đồng dạng có thể tăng 7 người lực lượng hòa làm một thể, để Hoắc Xương sức chiến đấu tăng vọt một đoạn dài, huyền linh trung phẩm 9 phần ánh kiếm, đủ để tăng lên đến có thể so với thượng phẩm huyền linh võ kỹ trình độ. Hít sâu một hơi, tuy thưa hoảng sợ hạo nhiên nhất đao, giống như thiên hà chảy ngược cuốn tới, khuấy động hỏa nguyên chân khí giống như lưu tinh đuôi sao chổi, lôi ra một đạo hóng ánh lưu quang, trong ngọn lửa điện quang lưu chuyển, lôi tâm ý cảnh cùng phong chi ý cảnh hoàn mỹ hòa vào một đao này bên trong. Hoắc Xương mơ hồ có gan ảo giác, tựa hồ Tạ Vân trong tay múa cũng không phải đao, mà là đẩy trời phong lôi. Hư không khuấy động, hư không tĩnh mịch. Bén nhọn ánh đao tựa hồ để tất cả trong trời đất đều yên tĩnh lại, một luồng tuyệt đối áp chế đột nhiên xuất hiện ở chúng nhân trong tâm linh. Giang giác. Phá nát tiếng đột nhiên vang lên, ác liệt vô cùng ánh kiếm thật giống như bị xé rách vải vóc giống như vậy, từ trong nứt ra, so với lôi đỉnh càng thêm mãnh liệt, so với liệt nhật càng thêm óng ánh ánh đao chém ngang mà tới, Hoắc Xương chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, từng tia một mạng nhện vậy tỉ mỉ vết rách xuất hiện ở trên thân kiếm, 7 người đồng thời sắc mặt trắng nhợt, lui ra 10 mấy bước. Tiểu tử này thật sự chỉ phá nguyên 8 tầng. Làm sao có khả năng cường đại đến mức độ này? Lúc nãy một kiếm kia hội tụ chúng ta 7 người lực lượng, nửa bước Nguyên Hải cảnh võ giả đều phải tránh né mũi nhọn, tầm khích phản kích. Tạ Vân tiểu tử này dĩ nhiên có thể chính diện đột phá, đem chúng ta 7 người hoàn toàn đẩy lùi, thậm chí nếu không có lục mang kiếm trận tụ lực, vẹn vẹn chiêu kiếm này cũng đủ để cho ta bị thương. Đùng đùng. Một cái to lớn khói hoa phóng lên trời, đem toàn bộ thủy ngọc thành bầu trời đem toàn bộ rọi sáng. Hoắc Xương lòng bàn tay một viên ngọc bài đồng thời lặng yên không tiếng động hóa thành bột mịn. Lục mang kiếm trận, đồng lòng. Lệ quát một tiếng, Hoắc Xương đột nhiên bước lên một bước, chung quanh 6 người dường như trong nháy mắt hóa thành Hoắc Xương 6 cái phân thân, bước chân, động tác, khí tức, trong nháy mắt cơ hồ hoàn toàn tương tự, thất thanh trường kiếm đồng thời vung lên, ngưng tụ thành một đạo rộng 3 trượng, dài 10 trượng, cự kiếm khí lớn, kiếm khí ngang quyển, mặt đất phát sinh ầm ầm ầm tiếng sấm chi thanh. Thủy Ngọc Thành kiên cố mặt đất bị cày ra một đạo đường danh thật sâu khe, ánh kiếm dường như một cái thức tỉnh ác long, mạnh mẽ chém về phía Tạ Vân, đẹp mắt tiểu thuyết. Chiêu kiếm này so với vừa nãy ít nhất cường đại rồi 3/10 không ngừng, lúc nãy một chiêu kiếm là 6 người đem ánh kiếm hòa vào Hoắc Xương công kích, mà chiêu kiếm này nhưng là chân chân chính chính hợp 7 người lực lượng, bạo phát ra lục mang kiếm trận uy lực mạnh nhất. Chiêu kiếm này đã chân chính có thể so với Nguyên Hải một tầng. Tạ Vân hít sâu một hơi, Hỗn Nguyên Kim thân toàn lực thôi thúc, ngọc thạch vậy ra thịt đột nhiên nổi lên một vệ thâm trầm màu vàng sậm, dường như thiên truy bách luyện chín đồng, cứng cỏi mà mạnh mẽ. Hai tay nắm chặt chân dương đao, đột nhiên một bước trên, bá đạo phóng đãng đao ý mãnh liệt ra, xích tụ sắc ánh đao trọng như sơn nhạc, hạo như biển xanh, chính diện chém về phía này đồng lòng một chiêu kiếm. Bùm bùm thanh âm sắc nhọn mà chói tai, kiếm khí bén nhọn lướt qua Tạ Vân thân thể theo hai bên xẹt qua. Đem Tạ Vân phía sau mấy tràng phòng ốc toàn bộ đánh nát, bụi mù tung bay bên trong, Tạ Vân trong tay chân dương đao nhưng dường như phách sóng cắt sóng, nghịch thế mà đi cô bượm, đâm thẳng Hoắc Xương mi tâm. Kiếm khí như thâm trầm màn đêm, ánh đao nhược minh nhuệ ánh nắng ban mai. Hoắc Xương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, căn bản không nghĩ tới Tạ Vân đao pháp dĩ nhiên ác liệt đến mức độ như vậy, đơn giản là không gì không xuyên thủng, không có gì không phá, kinh ngạc thốt lên một tiếng, 7 người lần thứ 2 lui nhanh. Cơ hồ đã lui đến Tạ gia đại viện phụ cận. Nổ thật to tiếng vang trắng đêm không, hoàn toàn tĩnh mịch Tạ gia đại viện đột nhiên đốt sáng lên vô số đèn đuốc, mấy trăm người đứng ở đầu tường, ngắm nhìn tình cảnh này. Rung động, nghi hoặc, mừng như điên, hy vọng, các loại tâm tình tới dồn dập, xông lên đầu, mỗi một cái Tạ gia tộc mọi người hai mắt lấp lánh nhìn 8 người chiến đấu, tuy rằng không biết chiến đấu một phương khác là ai, nhưng bọn họ nhưng rõ ràng. Trận chiến này sẽ quyết định toàn bộ Tạ gia vận mệnh. Đột nhiên, một cái có chút do dự cùng chần chờ tiếng âm vang lên, ta cảm giác thiếu niên kia, có chút giống Tạ Vân A. Chẳng lẽ nói Tạ Vân theo Quy Nguyên Tông trở về cứu vớt gia tộc? Không thể nào. Tính ra Tạ Vân hiện tại hẳn là mới vừa tròn 16 tuổi, H.I.G. Bang đi đầu người có người nói sức chiến đấu đã đạt tới phá nguyên 10 tầng đỉnh phong, cơ hồ là thật giống như thần nhân vật. Này cầm đao người cơ hồ lấy sức một người đem toàn bộ H.I.G. Bang ép tới thở không nổi, làm sao có khả năng sẽ là Tạ Vân? Người này nhìn dáng dấp cũng là 16, 17 tuổi răng dấp, hơn nữa vào giờ phút này, ngoại trừ Tạ Vân còn có ai có thể tới cứu vớt chúng ta Tạ ra? Là Tạ Vân. Tuyệt đối là Tạ Vân. Ta và hắn đồng thời chấp hành quá rất nhiều lần nhiệm vụ, tuy rằng 2 năm không gặp, thế nhưng ngũ quan thân hình nhưng không có biến hóa quá lớn, tuyệt đối không sai được. Không nghĩ tới năm đó một cái hãm trận doanh trong bia lỡ đạn, bây giờ lại thành Tạ ra chúng ta chúa cứu thế, nếu thật là có thể chiến thắng này chết tiệt Hắc Y Liệp Bang, vậy thì thật là tạo hóa trêu người, ông trời mở mắt ta. Một cái theo hãm trận doanh thăng vào con cháu chi nhánh người thanh niên trẻ, cực kỳ kiên định có phán đoán, lời vừa nói ra, chỉ một thoáng dường như bình tĩnh bên trong hồ nước, bị đầu nhập vào một tảng đá lớn, mãnh liệt sóng lớn đảo loạn mỗi một cái người nhà họ Tạ trong lòng, một chốc, hơn 100 tên xem cuộc chiến Tạ gia tộc nhân, lâm vào một mảnh tuyệt đối trong yên tĩnh, chỉ ồ ồ tiếng hít thở, cùng nuốt tiếng nuốt nước miếng, cho thấy các tộc nhân khẩn trương cùng khiếp sợ. Ở Tạ gia một tòa lầu cao bên trên, Tạ Liên Sơn xa nhìn trong chiến đấu Tạ Vân, trong mắt khuấy động ra nồng nặc cừu hận cùng tham lam. Ở trong mắt hắn, lúc này Tạ Vân không chỉ có là đánh giết Tạ Chu đại cựu nhân, càng là một bảo tàng khổng lồ, vẹn vẹn 16 tuổi là có thể trưởng thành đến trình độ như thế này, công pháp tu luyện võ kỹ, trên người đan dược binh khí, tuyệt đối có thể để cho đã tiền đồ vô vọng Tạ Liên Sơn, thu được xung kích cảnh giới cao hơn khả năng. Phía trên chiến trường, Hoắc Xương mặt trầm như nước, vẻ mặt vẻ nghiêm túc. Đang mượn giúp Lục Mang kiếm trận, bùng nổ ra này đồng lòng một chiêu kiếm sau đó, chân khí của hắn ước chừng tiêu hao tiếp cận 3 phần 10, hô hấp mơ hồ có mấy phần gấp gáp, thậm chí hai tay bắp thịt đều có chút hứa hể vải cùng tê dại. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể ngăn trở chiêu kiếm này, bất quá lấy cảnh giới của ngươi, tuyệt đối không thể hao tổn quá chúng ta 7 người. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết, gia tộc của ngươi, cũng nhất định phải diệt vong. Hoắc Xương hướng về trong miệng nhét vào một viên màu nhũ bạch đan dược, chưa rơi vào trong bụng, cường đại dược lực lập tức buộc phát ra, lạc bên trong chân khí lại một lần trở nên dồi dào. Lấy Tạ Vân sức chiến đấu, tầm thường võ kỹ căn bản không có thể tạo thành bất cứ phiền phức gì, thậm chí có khả năng bị tiêu diệt từng bộ phận, vì lẽ đó Hoắc Xương cấp tốc làm ra quyết đoán, hay dùng Lục Mang kiếm trận tiêu hao tổn nữa, nếu như có thể đem Tạ Vân dây dưa đến chết cố nhiên được. Bằng không chỉ chờ tới lúc Uyên Hải một tầng đống nhiên một màn chạy về, Tạ Vân vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Ở đống nhiên một màn trước mặt, Uyên Hải cảnh bên dưới, đều là run rế.